nhưng mà chờ bọn họ bên này mới vừa đối dưỡng sinh quán làm ra chuyện gì, bên kia Trịnh Nguyên Khải áp lực liền xuống dưới. Còn có Ma Đô Chu gia nữ nhi tốt nghiệp đệ nhất phân liền chính là ở chỗ này, huống chi Chu Tĩnh Xu thân thể ở đi vào này dưỡng sinh quán lúc sau là càng ngày càng tốt, bọn họ sao có thể ngồi xem có người đối dưỡng sinh quán ra tay. Để cho người khiếp sợ chính là kinh thị Đồng gia, này Đồng gia tam tử chính là trắng ra trước mặt người khác Đàm Tiếu nói lên quá, này dưỡng sinh quán lao tổng chính là hắn ân nhân cứu mạng, đến nỗi sự tình từ đầu đến cuối, các loại suy đoán trong lúc nhất thời đều xôn xao. Đồng gia Đồng Xương Quốc, lại như thế nào chức quan nhà tản, kia cũng là lãnh đạo quốc gia trí nhất. Ở hệ thống nội có diện mạo người đều mơ hồ có nghe nói, hắn kia đại nhi tử không dùng được bao lâu, cũng sẽ bị mặt trên điều đến tỉnh khu, đảm nhiệm tỉnh một tay vị trí, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Ma Đô dưỡng sinh quán trải qua chuyện này lúc sau, thanh danh tức khắc liền tại thượng lưu trong vòng truyền khai. Hiện tại không chỉ là các mẫu thương nhân đều đã biết cái này địa phương, ngay cả rất nhiều quan viên cũng biết cái này địa phương. Nhưng mà hội viên cũng chỉ có nhiều như vậy, ở dưỡng sinh quán người phụ trách trong miệng biết được, này thẻ hội viên đóng đinh cũng chỉ có 50 vị, hơn nữa là trói định cá nhân, vô pháp chuyển tặng. Trừ phi, có người tới cởi trói, không ra vị trí, làm một người khác lại mua nhập. Lúc này, những cái đó giai đoạn trước muốn định bợ Chu gia cùng Trịnh Nguyên Khải thương nhân chính là nhạc hỏng rồi. 20 vạn mua một cái tiếp cận lãnh đạo cơ hội, này mua bán quả thực có lời đến không được. Có một bộ phận càng thêm khôn khéo thương nhân, bọn họ không cho ra bản thân hội viên thân phận, sau đó mỗi ngày đặt hàng nơi này bổ canh cấp lãnh đạo đưa, chính mình đồng thời cũng có thể hưởng thụ, thật sự là lại có lời bất quá. Cái này làm cho phía trước trực tiếp rời khỏi hội viên lại dùng lãnh đạo tên tuổi mua nhập thương nhân ruột đều mau hối thanh, bởi vì bọn họ đưa ra đi thẻ hội viên, cơ hồ đều bị người cấp lui về tới. Bạch Nhân biết loại tình huống này lúc sau, nàng cười tủm tỉm khiến cho Triệu Thành đem trong đó bạch kiếm tiền cho hắn phân xong hồng lúc sau, dư lại liền toàn vào nàng túi. Phải biết rằng, lần đầu tiên xử lý thẻ hội viên kia 20 vạn tiền là không có lý do gì lui, mặt sau lại xử lý tân tạp, chính là muốn 50 vạn. Nếu lại sửa trở về, dưỡng sinh quán nhưng thật ra cho chiết khấu, không thu 50 vạn, chỉ thu nguyên bản hội viên giới, 20 vạn. Như vậy một phen lan lộn, Bạch Nhân tay không bộ bạch lang liền tỉnh kiếm lời hơn 700 vạn. Làm 10 cái thương nhân buồn bực cơ hồ hộc máu. Ngươi nói nếu bọn họ không hoa này 20 vạn sửa trở về đi, không ngừng lúc trước 20 vạn trở thành phế thải, lần thứ 2 sửa chữa 50 vạn cũng thu không trở lại, tương đương nói liền trực tiếp bạch chiếm một vị trí, đem lúc trước này 70 vạn đều ném đá trên sông Nhi, lại thứ gì đều hưởng thụ không đến, vô luận nghĩ như thế nào, bọn họ đều không cam lòng. Thương nhân chưa bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, liền tính thâm hụt tiền, cũng muốn nghĩ cách lại tận lực đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Như thế, này 10 cái người lại bóp mũi cắn răng lại ra 20 vạn, đem thẻ hội viên quải tới rồi chính mình danh nghĩa. Phía trước phía sau, không tính thượng tiêu phí, quang này trương tạp, dưỡng sinh quán liền kiếm lời bọn họ 90 vạn. Triệu Thành rốt cuộc kiến thức một phen cái gì kêu giết người không thấy máu mềm đau, này phía trước phía sau sự tình đương nhiên đều là Bạch Nhân công đạo. Triệu Thành thật sự là không nhịn xuống, hỏi Bạch Nhân một câu vì cái gì nàng không đi kinh thương, này thật sự là nhân tài không được trọng dụng, loại này gom tiền thủ đoạn. Hắn chính là tự than thở không bằng. Triệu Thanh giành mạch nhớ rõ, lúc ấy Bạch Nhân không chút để ý một câu, thiếu chút nữa đem hắn cấp sạc tử. Ta nếu là tự mình ra trận, ngươi còn không phải là muốn thất nghiệp. Triệu Thành, giống như, có chút đạo lý. Chu gia, Chu Tĩnh Xu buổi tối 7 giờ tan tầm về sau, nàng thoải mái ngồi ở trên sofa, liền bắt đầu ăn ăn uống uống. Trong khoảng thời gian này, nàng quá đến là nhất thích ý lúc trước những cái đó làm nàng chạm vào cũng không thể chạm vào đồ ăn. Nàng hiện tại có rất nhiều đều có thể đại lượng dùng ăn, vì thế nàng liền vui dạo dực bắt đầu rồi ăn uống thả cửa nhật tử. Chờ 9 giờ thời điểm, Chu Hoa Hùng rốt cuộc cũng đã trở lại. Chờ hắn ngày thường dò hỏi Chu Tĩnh Xu một ngày sinh hoạt thời điểm, Chu Tĩnh Xu không nhịn xuống nói, ba, ngươi là không biết, chúng ta trong tiệm hiện tại nhiều kiếm tiền. Chu Hoa Hùng vui vẻ, nhiều kiếm tiền. Lại kiếm tiền, còn có thể có hắn công ty hàng ngày vận chuyển thời điểm kiếm nhiều. Chu Tĩnh Xu vươn hai ngón tay ở Chu Hoa Hùng trước mắt quơ quơ. 2.000 vạn, chúng ta lão bản ở 2 tháng kiếm lời 2.000 nhiều vạn. Mấu chốt nhất chính là, nàng liền mặt cũng chưa lộ. Chu Hoa Hùng, ngươi có phải hay không khoa trương? Chu Tĩnh Xu thấy nàng ba không tin, nàng bất mãn đem sự tình trải qua đều cho hắn nói một lần. Chu Hoa Hùng nghe xong lúc sau, thật lâu sau, hắn cười mắng, gian thương. Nay thủ đoạn tuy rằng đơn giản, lại hành chi hữu hiệu. Rốt cuộc cái nào thương nhân đều không muốn ở đầu tháng 4 năm 70 vạn về sau bồi cái lỗ sạch vốn. Lại thêm 20 vạn, tuy rằng tiền vốn nhiều vài lần, nhưng tốt xấu cũng có chút chỗ tốt. Có phải hay không kiếm tiền so người còn đơn giản? Chu Tĩnh Xu vui sướng hài lòng nói. Chu Hoa Hùng nhìn hoàn toàn đem dưỡng sinh quán công tác trở thành bản chức nữ nhi, hắn bất đắc dĩ nói, không ngừng kiếm tiền so với ta dễ dàng, hơn nữa lung lạc nhân tâm thủ đoạn cũng cao minh, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền tính toán ở nơi đó vẫn luôn công tác đi xuống. Chu Tĩnh Xu ngượng ngùng thẻ lưới, nhưng nàng lại không có phản bác, nàng hiện tại là thật sự tính toán vẫn luôn ở nơi đó công tác. Huy tỉnh, chợ phía đông, cơ quan trong đại viện. Thị, ủy thư ký Cao Dịch Chi ở cùng tân nhiệm thị, ủy phó thư ký Lý An nói chuyện phiếm thời điểm, Cao Dịch Chi đột nhiên hỏi, ngươi nghe nói ma đô cái kia dưỡng sinh quán sự sao? Lý An có chút khó hiểu vì cái gì hắn đột nhiên hỏi nổi lên cái này, hắn nghi hoặc nói như thế nào? Hắn thật đúng là không nghe nói. Trên thực tế, Cao Dịch Chi nếu không phải bởi vì chính mình cậu em vợ Ngụy Phong cho hắn một trương thẻ hội viên, hắn cũng không biết. Rốt cuộc lưỡng địa ly không tính gần, hơn nữa loại này tin tức tuy rằng sẽ truyền ra, lại cũng sẽ không ở bọn họ nơi này lưu truyền rộng rãi. Cao Dịch Chi muốn hỏi tự nhiên không phải dưỡng sinh quán sự, hắn hỏi chính là một cái khắc kiện, nghe nói nơi đó lao bảng kêu Bạch Nhân. Mới vừa nghe được Bạch Nhân hai chữ, Lý An liền có chút hoảng hốt. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn ở làm Kỷ Quảng Sâm bí thư thời điểm, phát sinh kia sự kiện chính là Bạch Nhân giải quyết. Thức mau, Lý An liền hoàn hồn, hắn nhìn hiện giờ chính mình cấp trên, biết hắn muốn hỏi cái gì. Cao Dịch Chi chỉ sợ đã biết Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh đồng học quan hệ, cho nên tới hỏi. Lý An cười cười, sau đó ý có điều chỉ nói, Kỷ thư ký, Kỷ phu nhân cùng Bạch Nhân quan hệ còn tính không tồi. Lúc trước bởi vì kia một sự kiện, Kỷ gia tự nhiên là đối Bạch Nhân lòng mang cảm kích, đến Kỷ Quảng Sâm tiền nhiệm phía trước, còn cố ý cấp Bạch Nhân chào hỏi. Là Kỷ thư ký Kỷ phu nhân, không phải bọn họ nhi tử Kỷ Lỗi Minh. Cao Dịch Chi trong lòng chấn động, ngay sau đó liền tách ra đề tài. Thời gian lại vội vàng qua đi. Hôm nay, Bạch Nhân cùng Hồ Mạn cùng nhau tan học trở lại thuê trụ trong phòng thời điểm, nàng phát hiện trong phòng ngồi Hồ Mạn phụ thân Hồ Hướng Ca. Thúc thúc hảo. Bạch Nhân cười tủm tỉm chào hỏi. Hồ Hướng Ca gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói, ngươi cũng hảo a. Từ Hồ Mâu đã biết Bạch Nhân cũng sẽ đạn đàn cổ, hơn nữa bản lĩnh ở Hồ Mạn lão sư thừa nhận có điều không bằng thời điểm, nàng liền thu thập đồ vật về nhà ở, trước khi đi cố ý làm ơn Bạch Nhân giám sát Hồ Mạn luyện cầm. Bạch Nhân ở Hồ Mạn kinh hỉ biểu tình hạ, vui vẻ đồng ý. Sau lại, Hồ Mạn địa ngục giống nhau sinh hoạt liền bắt đầu, bởi vì Bạch Nhân trực tiếp đem nàng đời trước nàng sư phụ giáo nàng luyện cầm kia một bộ dọn tới rồi Hồ Mạn trên người. Hồ Mạn không Bạch Nhân như vậy gian hoạt, nàng trong xương cốt vẫn là cái thành thật hài tử, như vậy kết quả chính là, Hồ Mạn cầm kỹ tăng lên thực mau, di chứng chính là nàng hiện tại nhìn đến Bạch Nhân dùng ánh mắt ý bảo nàng nên luyện cầm thời điểm, hận không thể oa một tiếng khóc ra tới. Như vậy tới nay, mỗi cách một tuần, Hồ Mạn cha mẹ đều sẽ tới nơi này xem Hồ Mạn, sau đó cho các nàng hai cái làm mấy đốn ăn ngon. Bạch Nhân cùng Hồ Mạn đem cặp sách đặt ở từng người trong phòng, ở hai người thay cho giáo phục thời điểm, liền nghe được phòng khách nơi đó truyền khai một trận chuông cửa thanh. Bạch Nhân không nhanh không chậm tròng lên ngắn tay cùng vận động quần, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Hồ Mạn nhìn Bạch Nhân, nàng chớp chớp mắt, nói, Bạch Nhân, có người tìm ngươi. Hồ Hướng Ca nhìn trước mắt có chút quen thuộc người, không biết vì cái gì đối phương sẽ bỗng nhiên tới nơi này, hơn nữa là tới tìm Bạch Nhân. Bạch Nhân nhìn Triệu Lập Đông, nàng làm lơ cùng Triệu Lập Đông cùng nhau tới hai cái đồng hành người, cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi, lại gặp mặt, Triệu Lão Bản. Chương 83 kết thúc. Triệu Lập Đông nhìn Bạch Nhân, trong mắt đến xấu hổ chợt lóe mà qua, biệt lai vô dạng. Hồ Mẫu cho rằng này một hàng ba người đều là Bạch Nhân nhận thức người, đối với Bạch Nhân nhận thức những người này, nàng đã kỳ quái, lại không cảm thấy có cái gì. Vì thế nàng liền chuẩn bị đứng dậy hướng phòng bếp đi, nội dung chính chút thủy ra tới cấp Triệu Lập Đông bọn họ. Hồ Hướng Ca lại đột nhiên ngăn cản Hồ Mẫu, hắn hơi hơi hướng chính mình thê tử lắc lắc đầu. Triệu Lập Đông hắn nhận thức, hiện tại hôn rất có chút không như ý. Hôm nay hắn đột nhiên tới tìm Bạch Nhân này một cái 15 tuổi cao trung sinh, Hồ Hướng Ca tổng cảm thấy có chút cổ quái. Hồ Mạn còn lại là nhìn nhìn Bạch Nhân, lại nhìn nhìn Triệu Lập Đông, thần sắc thập phần khó hiểu. Bạch Nhân tội liên đới cũng chưa thỉnh Triệu Lập Đông bọn họ ngồi, nàng khoanh tay trước ngực, hơi chọn mày, đối với Triệu Lập Đông bên cạnh kia hai người nói, ta cự tuyệt ý tứ đã thập phần rõ ràng, các ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Triệu Lập Đông nghĩ tới Bạch Nhân sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Nhân sẽ như vậy trắng ra, một chút đường sống đều không lưu. Trong lúc nhất thời, Triệu Lập Đông trong lòng đã bực lại giận. Chúng ta là ôm ấp thành ý tới. Trong đó một cái Trương gia người áp xuống trong lòng hỏa khí, nhưng khẩu khí cũng trở nên cường ngạnh lên, còn hy vọng ngươi có thể xem ở hiện giờ huyền môn phát triển tình huống, xá tiểu gia mà cố đại gia, không cần quý trọng cái chổi cùn của mình. Bạch Nhân cười, nàng gợi lên môi tuyến độ cung trở nên càng thêm sắc bén, các ngươi cái gọi là thành ý. chính là sấn ta không ở trực tiếp đi tìm ta cha mẹ. Còn có cái gì xá tiểu gia cố đại gia, bất quá là một mảnh đường hoàng, dùng để che giấu tư dục trường hợp lời nói. Bạch Nhân chỗ nào sẽ nhìn không ra tới bọn họ tính toán, Triệu Lập Đông lần trước ở quán trà ngẫu nhiên gặp được nàng thời điểm, từ nàng thái độ thượng liền nhìn ra nàng hiện giờ đã không mua hắn trướng. Vì thế hắn mang theo Trương gia này hai người đi trong huyện, bất quá là tưởng từ nàng cha mẹ nơi đó xuống tay, hứa nàng cha mẹ lãi nặng, cho dù đến lúc đó nàng lại biết được chuyện này, cũng không hảo cự tuyệt Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng. Ấn này ba người ý tưởng, nàng đến lúc đó liền tính là lòng có bất mãn, kia cũng đến bóp mũi nhận. Trương gia hai người trên mặt cũng không có bị chọc thủng xấu hổ, trong đó một người lại nói, này không phải tìm không thấy ngươi người sao, chúng ta đành phải ra này hạ sách. Như là bọn họ muốn né tránh một người, vậy quyết định không dễ dàng bị bắt được đến. Bạch Nhân thấy nàng nguyện cự này ba người cũng chưa coi như một chuyện, thậm chí trực tiếp liền bỏ qua, ánh mắt của nàng chợt biến lạnh, ta nhưng nhìn không ra các ngươi có nửa điểm thành ý, mời trở về đi. Bằng không đừng trách nàng đợi chút làm cho bọn họ toàn nằm đi ra ngoài. Lúc này, này ba người hoàn toàn trở nên thẹn quá thành giận lên, đặc biệt là Trương gia hai người, bọn họ còn không có bị người như vậy ném quá mặt. Nay kỳ lân dị phù cách làm chúng ta có thể giá cao mua vào. Trương gia nhân đạo, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng đừng quá mức. Bạch Nhân đối không muốn nghe nàng người nói chuyện trước nay đều sẽ không khách khí, nàng cong mặt mày, từ trong miệng dứt khoát lưu loát hộc ra một chữ, Lan. Một bên Hồ Mạn một đốn, nàng trừng lớn mắt, nàng trước nay không nghĩ tới luôn là cười tủm tỉm Bạch Nhân còn sẽ cái dạng này. Khí phách. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Này hai cái Trương gia người hoàn toàn nổi giận, bọn họ cũng trực tiếp xé rách mặt, mở miệng cảnh cáo nói, Trương gia muốn đổ vật ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây đi, miễn cho đại gia nháo đến quá khó coi. Đối phó Bạch Nhân loại này liền môn hộ đều không có, phi chính thống xuất thân phong thủy sư, Trương gia một cái đầu ngón tay đều có thể bóp chết nàng, rốt cuộc vô số quan to hiển quý ở trong tối đều phụng bọn họ vì thượng khách. Bạch Nhân thiếu chút nữa bị khí cười, nàng chỉ vào môn, lạnh lùng nói, đi ra ngoài, lại không đi đừng trách ta không khách khí. Bạch Nhân kiên nhẫn đã còn thừa không có mấy. Tự Bạch Nhân này không hề xoay chuyển đường sống vừa thốt lên xong, không khí đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm lên. Đình trệ, gian nan, trong lúc nhất thời trong phòng không khí yên tĩnh dị thường. Hồ Hướng Ca từ hai cái Trương gia người càng thêm khó coi sắc mặt thượng bản năng đã nhận ra một tia nguy hiểm, hắn vội vàng giữ chặt chính mình thê tử cùng nữ nhi, phòng khách bên kia đi rồi. Bạch Nhân chính mình bản thân cũng không phải cái gì điệu thấp người, nàng có đôi khi cũng là thập phần bất thường, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Trương gia hai người kia thật đúng là dám đảm đương người thường mặt, đối nàng ra tay. Cứ việc đủ loại thần dị thủ đoạn cũng chưa dùng ra tới, chỉ là quyền cước tương thêm, nhưng cũng là phi thường kiêu ngạo. Bạch Nhân thần sắc nhàn nhạt nhìn cơ hồ ở nháy mắt liền đến tới rồi nàng trước mắt nắm tay, ở Hồ Mạn miệng vỡ mà ra tiếng kêu sợ hai bên trong vững vàng tiếp xuống dưới. Bạch Nhân ánh mắt lạnh lùng, tay nàng dùng sức chấn động, tiếp theo lệnh người sởn tóc gáy nước xương thanh liền đột nhiên vang lên. Bạch Nhân không đợi đối phương kêu thảm thiết ra tiếng, một phen liền chém tới đối phương sau cổ chỗ, tiếp theo hắn liền chậm rãi mềm mại ngã xuống dưới, toàn bộ quá trình trừ bỏ nặng nề ngã trên mặt đất thanh âm bên ngoài, khác động tĩnh một mực không có xuất hiện. Dư lại một cái khác Trương gia người không nghĩ tới Bạch Nhân ra tay sẽ như vậy tàn nhẫn, trực tiếp liền bóp gãy chính mình đồng hành người xương tay. Nhìn ra được tới Hồ Mạn một nhà ba người cùng Bạch Nhân quan hệ phỉ thiện, hắn cho rằng nàng ở bọn họ trước mặt sẽ không hiển lộ ra như vậy một mặt tới. Sự thật chứng minh, Bạch Nhân chưa bao giờ sẽ vốn mình theo người, nàng nếu đem Hồ Mạn trở thành bằng hữu, liền sẽ không sợ đem chính mình một khắc mặt bày ra tới. Một cái khác Trương gia người trên trán chảy ra mồ hôi, hắn hô hấp cũng trở nên thô, trọng lên, giống như một đầu vây thú. Vừa mới Bạch Nhân động tác hắn đều không có thấy rõ, lại nói gì ngăn cản. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu thẳng tắp công hướng Hồ Mạn một nhà ba người bên kia, lại là nửa điểm thể diện cũng không màng. Nhưng mà còn không đợi hắn đi vào Hồ Mạn ba người trước mặt, Bạch Nhân đột nhiên xuất hiện, tay cầm thành quyền, sắc bén quyền phong liền huy hướng về phía đối phương mềm mại bụng. Người nọ miễn cưỡng dùng một bàn tay chặn Bạch Nhân công kích, lại không nghĩ tự thủ đoạn chỗ. Một trận mạnh mẽ lại bá đạo dòng khí liền vọt vào hắn gân mạch. Âm dương người nọ nộ mục trận lên, lại nửa điểm ngăn cản không được trong thân thể tức tức quặn đau. Trên thế giới này, thế nhưng còn có âm dương cảnh người. Cho dù không tin, vừa nội len lỏi kia cổ hoàn toàn không cùng loại nội kình âm dương chi lực lại không lừa được người. Liên ở người nọ tâm sinh tuyệt vọng, đầy đất kêu rên thời điểm, kia âm dương chi lực rốt cuộc ngừng lại xuống dưới. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, hắn liền phế đi. Bạch Nhân nhìn đối phương lòng còn sợ hãi biểu tình, nàng nhún vai, nói, liên ngươi hơn 20 năm tu hành không dễ, làm ngươi nằm trên giường dưỡng cái 1-2 năm, tiện nghi ngươi. Ai làm hiện tại là pháp chế xã hội đâu? Không đợi người nọ nói cái gì, Bạch Nhân lại là một cái thủ đao qua đi, tiếp theo hắn đồng dạng bước hắn kia đồng bạn vết xe đổ, trực tiếp không hề chống cự chi lực, liền ngất đi. Hồ Hướng Ca lúc này mới phản ứng lại đây, hắn cắn chặt răng, tức giận bùng sinh. Hiện tại Bạch Nhân chậm rãi đứng lên, nàng cười như không cười nhìn Triệu Lập Đông, tới phiên ngươi. Triệu Lập Đông biết hầu có chút khô khốc, hắn miễn cưỡng cười cười nói, ta chỉ là dẫn bọn hắn tới tìm ngươi, cũng không biết bọn họ sẽ đột nhiên làm như vậy. Bạch Nhân đối hắn phản bác không nói tin hay không, nàng chỉ là nhìn hắn, bình tĩnh nói, ta hay không nhắc nhở quá ngươi, ngươi kia một Diệp Vĩnh Nhạc đại điển là có vấn đề. Triệu Lập Đông cắn răng, là, kia lần thứ hai ngươi ở quán trà tiết lộ ta tin tức thời điểm, ta có phải hay không thả ngươi một con ngựa? Bạch Nhân lại hỏi, không nghĩ tới, nàng cư nhiên biết. Triệu Lập Đông một tiếng cười khổ, hắn trầm mặc thật lâu sau, nói, đúng vậy. Cuối cùng ngươi lại dẫn bọn hắn đi tìm cha mẹ ta, ngươi rốt cuộc là dẫm tới rồi ta điểm mấu chốt. Bạch Nhân ngữ khí có chút lãnh. Sự như một, nhưng nhị, không thể tam đạo lý ngươi hẳn là hiểu. Bạch Nhân nói tiếp. Huống chi, lần này Triệu Lập Đông như cũ chưa từ bỏ ý định, mang này hai cái trương gia người trực tiếp tìm tới môn, thiếu chút nữa liên lụy Hồ Mạn một nhà. Triệu Lập Đông trên mặt hiện lên suy sụp, hắn nhẹ giọng nói, ta chỉ là xin ốc. Tự lần đó thất lợi lúc sau, hắn liền chưa gượng dậy nổi, đối Bạch Nhân, hắn cảm quan từ biến hữu, dần dần liền trở nên càng thêm vắng giận. Nếu lúc ấy nàng lại nói thêm tỉnh hắn một chút, nói không chừng hắn liền thay đổi chủ ý đâu. Bạch Nhân nghe xong Triệu Lập Đông nói, đống nhiên cười, giọng nói của nàng không gợn sóng nói, ta chưa bao giờ sẽ vẫn luôn cho người ta cơ hội. Triệu Lập Đông trong lòng cả kinh, không đợi hắn nói cái gì, hắn di động đột nhiên liền vang lên. Triệu Lập Đông run xuống tay, chuyển được điện thoại. Thô sơ giản lược nói chuyện với nhau vài tiếng lúc sau, Triệu Lập Đông dường như nghe được cái gì hắn không thể tiếp thu đồ vật, hắn tay run lên, di động liền rớt tới rồi trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Triệu Lập Đông đống nhiên bạo nộ lên, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Nhân, dùng tay chỉ nàng, ngươi hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt. Hắn nhân viên cửa hàng đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, nói là trong tay hắn kia một đám đồ cổ bị không hề dự Triệu xông tới cảnh sát cấp tra xét vừa vặn. Nơi đó mặt có một kiện quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm giao dịch đồ đồng, còn có mới ra tới hàng thổ sản, lúc này, hắn là thật sự xong rồi. Bạch Nhân nhìn hiện giờ hình như ác quỷ Triệu Lập Đông, nàng trong lòng thầm than. Người luôn là rất khó thật sự sám hối, đương lại lần nữa chạm đến tự thân an nguy lúc sau, liền có thể đột nhiên bái hạ thiện lương ra, sau đó lộ ra ác ma áo ngoài. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Lập Đông nhìn thoáng qua rõ ràng trọng thương hai cái trương gia người, hắn không quan tâm nói, ta hiện tại liền báo nguy, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Cố ý thương tổn tội, tuy rằng Bạch Nhân còn chưa thành niên, khá vậy đến ở trung tâm cải tạo thiếu niên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bạch Nhân cười, nàng híp mắt nhìn Triệu Lập Đông. Ngươi xác định ngươi lời nói cảnh sát sẽ tin. Kia hai người, trong đó một cái xương tay đứt gãy, một cái khác gân mạch rách nát, đều là từ bên ngoài nhìn không ra vết thương. Liên tính tìm bệnh viện giám định, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng là ta làm. Người thường tiếp xúc không đến nội kình, cũng không hiểu biết không ra công phu, đương nhiên không có biện pháp chỉ bằng bọn họ lời nói của một bên liền phán nàng tội. Triệu Lập Đông nhìn biểu tình bình tĩnh Bạch Nhân, hắn một búng máu đổ ở ngực, hận không thể hiện tại liền đi lên một ngụm cắn chết nàng. Thật lâu sau, Triệu Lập Đông dần dần khôi phục thần trí, hắn cầu xin nói, ta hiện tại cùng ngươi xin lỗi còn không được sao. Bạch Nhân tin tưởng hắn mới là lạ, Triệu Lập Đông hiện tại đã là ghi hận trong lòng, nàng cũng không sẽ bởi vì mềm lòng mà lại phóng hắn một con ngựa. Huống chi nếu hắn không đề cập phi pháp mua bán giao dịch, nàng làm sao có thể làm trương bồi lượng đi vu ham hắn. Triệu Lập Đông thấy Bạch Nhân căn bản là không dao động, hắn cả người chợt suy sụp, tiếp theo liền khẩu ra ác ngôn, ngươi nửa điểm đồng tình tâm đều không có. Tương lai cũng là cô độc sống quãng đời còn lại. Bạch Nhân nhướng mày, không chút nào để ý nói, ngươi cứ việc nói, dù sao ngươi về sau tiến ngục giam ta cũng nghe không đến. Nàng luôn luôn không đem này đó nguyền rủa ngôn ngữ để ở trong lòng, Triệu Lập Đông nói nàng cũng không đau không ngứa. Hồ Mạn không nhịn xuống, ở như thế khẩn trương không khí trung phụt một tiếng liền nở nụ cười. Triệu Lập Đông thấy Bạch Nhân không có nửa điểm động dung, tức giận đến thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Chương 84 Căn Nguyên. Triệu Lập Đông không nghĩ tới hắn tìm kiếm che chở trương gia hai người, cư nhiên không phải Bạch Nhân hợp lại chi địch. Sắc mặt của hắn ở Bạch Nhân cùng hắn nói xong cuối cùng một câu lúc sau, liền trở nên cực kỳ hôi bại. Triệu Lập Đông nhìn trên mặt đất nằm hai cái hôn mê bất tỉnh hai người, hắn cắn chặt răng, xoay người liền phải đi ra ngoài. Hắn cho rằng Bạch Nhân sẽ ngăn cản chính mình, lại không nghĩ rằng nàng căn bản là không có lấy mí mắt liêu hắn, xem cũng chưa liếc hắn một cái, khiến cho hắn như vậy rời đi. Bạch Nhân càng là như vậy, Triệu Lập Đông trong lòng liền càng đi trầm xuống. Lần này, khả năng thật sự không có đổi ý cơ hội. Chờ Triệu Lập Đông đi rồi lúc sau, Hồ Mạn chỉ vào trên mặt đất hai người, do dự nói, hai người kia, muốn hay không đưa bệnh viện? Vạn nhất đợi chút cảnh sát tìm tới môn làm sao bây giờ? Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó một tay nhắc tới một cái, nói, ta đi cản một chiếc xe, đưa bọn họ đi bệnh viện. Đến nỗi bệnh viện chị không trị đến hảo, Bạch Nhân liền mặc kệ. Hồ Mạn dương miệng, nhìn Bạch Nhân nhẹ nhàng giống dẫn theo gà con động tác, trong miệng cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà đi. Chờ Bạch Nhân đi ra ngoài về sau, Hồ Mạn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó hấp tấp cũng đi theo đi xuống vọt. Thiếu niên thời kỳ một khang nhiệt huyết, không biết là người không biết không sợ, vẫn là chỉ bằng trong lòng nghĩa khí. Hồ Hướng Ca giơ tay, vừa muốn đi kêu Hồ Mạn, đã bị Hồ Mẫu cấp cản lại. Hồ Mẫu bất đắc dĩ nói, tùy Mạn Mạn đi thôi. Nếu Bạch Nhân thật sự không phải cái gì người tốt, như vậy các nàng cùng nhau trụ một đoạn này thời gian, nàng đã sớm từ dấu vết để lại nhìn ra manh mối, huống chi đối phương vừa mới còn ra tay cứu bọn họ. Hồ Hướng Ca trầm ngâm thật lâu sau, hắn có chút kinh ngạc nói, vừa mới cái kia là giá trị con người quá trăm triệu đồ cổ thương, không nói Mạn Mạn này đồng học là như thế nào nhận thức, liền vừa mới nàng kia mấy tay, các ngươi cùng nhau ở mấy tháng ngươi cũng chưa nhìn ra tới. Vô luận thấy thế nào, Bạch Nhân đều không phải người bình thường. Hồ Mẫu nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh nói, phía trước nàng cứu hàng xóm một cái tiểu nam hài, khi đó ta cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không hướng phương diện này tưởng. Vốn dĩ tưởng trùng hợp, hiện tại xem ra chỉ sợ là Bạch Nhân cố ý vì này. Như thế, Hồ Mẫu liền càng thêm yên tâm. Hồ Hướng Ca bất đắc dĩ thở dài, hiện tại tiểu hài tử A, cũng thật khó lường. Cũng không phải là, nàng lúc trước còn nói nàng có hoàng đế ấn tỷ đâu, Hồ Mẫu vui lùa nói. Đống nhân gian, Hồ Mẫu trên mặt tươi cười liền đình trệ. Không phải là thật sự đi. Hồ Mẫu cười gượng. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân lúc ấy xác thật không giống như là nói giỡn, chỉ là các nàng đều không tin, cho rằng nàng là đảo bảo thượng mua trang trí dùng hợp thành chế phẩm. Hồ Hướng Ca vừa nghe cái này, hắn ánh mắt lập tức liền sáng, bộ răng gì, cái nào triều đại, cái nào hoàng đế. Hồ Mẫu thấy Hồ Hướng Ca cái này biểu tình, nàng thầm nghĩ trong lòng không tốt, như thế nào đã quên hắn là cái đồ cổ mê, vẫn là bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa cái loại này. Chờ trở về hỏi một chút không phải được rồi. Hồ Mẫu bất đắc dĩ nói. Bạch Nhân lúc trước nếu trực tiếp khiến cho Hồ Mạn thượng thủ sờ soạng, nàng chỉ sợ cũng không như thế nào đem thứ này cấp đương hồi sự. Hồ Hướng Ca tức khắc liền bỏ xuống vừa mới lo lắng âm thầm, tiếp theo hứng thú chí bừng bừng cầm lấy tới trên bàn trà thư, thật đúng là nghiêm trang chờ nổi lên Bạch Nhân. Hồ Mẫu lắc lắc đầu, liền tùy hắn đi. Dọc theo đường đi, tài xế taxi tuy rằng không biết vì cái gì hai cái nữ hải tử sẽ đỡ hai cái giống như hôn mê chính trực tráng niên nam nhân, hơn nữa trong đó một cái thần sắc nôn nóng nói muốn đi bệnh viện, nhưng tài xế vẫn là thập phần có tinh thần trọng nghĩa chạy nhanh lái xe. Trên đường, tài xế khó tránh khỏi tò mò, vì thế hắn liền hỏi là chuyện như thế nào. Hồ Mạn không thế nào sẽ nói dối, nàng ngắm ngắm bất động như núi Bạch Nhân, sau đó ấp úng nói các nàng không cẩn thận đem hai người kia cấp đánh, sau đó đối phương liền hôn mê. Tài xế thấy hai người kia liền điểm ngoại thương đều không có, như thế nào cũng không tin, hơn nữa tận tình khuyên bảo khuyên giải Hồ Mạn, tiểu cô nương à, ngươi đừng bị hai người bọn họ lừa. Nói không chừng hai người kia căn bản là không có hôn mê, chính là lừa gạt này tiểu cô nương tiền. Tài xế nhìn hai người kia cường tráng thể trạng, sợ hai người kia bị chọc thủng thẹn quá thành giận, sau đó bạo khởi lại đem hắn đánh một đốn, nói còn chưa dứt lời liền tiêu âm. Cứ việc tài xế không dám nói thẳng minh, nhưng dọc theo đường đi hắn vẫn là cấp Bạch Nhân cùng Hồ Mạn xử vài cái ánh mắt. Nhưng tài xế bi ai phát hiện, này hai cái tiểu cô nương không có một cái để ý tới hắn. Này tài xế đại thúc nếu là nhìn đến Bạch Nhân là như thế nào lập tức phóng đảo hai người kia, chỉ sợ lo lắng chính là hai người kia. Hồ Mạn một bên như vậy nghĩ, một bên hướng Bạch Nhân bên kia thấu. Nhân nhân, ngươi có phải hay không chính là trong truyền thuyết cái loại này lánh đời cao nhân? Hồ Mạn nhỏ giọng ở Bạch Nhân bên thay hỏi. Bạch Nhân nhướng mày, ẩn sĩ cao nhân còn muốn thượng cao trung sao? Hồ Mạn bĩu môi, nói, lánh đời cao nhân cũng đến bắt kịp thời đại A. Bạch Nhân không nói gì, nàng vô vô Hồ Mạn đầu, nhướng mày nói, nếu ngươi biết ta là lánh đời cao nhân, kia lánh đời cao nhân hưu tôn hàng quý giáo ngươi học cầm, ngươi về sau cũng đừng ra sức khước tử. Hồ Mạn vừa nghe, tức khắc vẻ mặt đưa đám, nàng vừa mới dâng lên ý tưởng cũng biến mất vô tung. Ẩn sĩ cao nhân ở Hồ Mạn trong mắt là trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, là phẩm hạnh cao khiết, tuyệt đối không phải là Bạch Nhân như vậy có thể đem nhân khí chết. Cứ việc tài xế taxi không nghĩ nhìn đến này hai cái tiểu cô nương bị hại, nhưng ô tô không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là chạy tới bệnh viện cửa. Tài xế thật dài thở dài một hơi, sau đó lại lần nữa dặn dò nói, các ngươi tiểu tâm một chút. Tới rồi bệnh viện, người liền nhiều, hai người kia nhiều nhất ngoa điểm tiền, sẽ không đối này các nàng thế nào, như vậy tưởng tượng, tài xế vẫn là thoáng yên tâm. Bạch Nhân nhìn tài xế, cười, sư phó, ngươi hôm nay hướng Tây đi làm buôn bán đi, sẽ không làm ngươi thất vọng. Tài xế taxi sửng sốt, không đợi hắn hỏi cái gì, liền nhìn đến Bạch Nhân túm hai cái thân thể cường tráng nam nhân, một cái khác tiểu cô nương đẩy trong đó một người nam nhân cánh tay, vài người liền như vậy tiến vào bệnh viện bên trong. Dù sao ở nơi nào chạy ra thuê đều là chạy, nói không chừng này tiểu cô nương có phúc khí đâu. Như vậy nghĩ, tài xế taxi liền lái xe hướng phía Tây đi rồi. Chờ hắn buổi tối tan tầm thời điểm, lại số hôm nay kiếm tiền, phát hiện là ngày xưa gấp 2 còn nhiều, hắn tự nhiên là kinh ngạc dị thường, sau đó đem chuyện này trở thành cái dị sự cùng chính mình lao bà còn có bằng hưu nói cái biến, hắn bằng hưu sôi nổi nói hắn đây là gặp được cao nhân rồi. Tài xế taxi đương nhiên tưởng tái ngộ đến Bạch Nhân, nhưng hắn ở cái này nội thành, lại rốt cuộc không có gặp qua cái này thần kỳ tiểu cô nương. Cũng là, cao nhân như thế nào là dễ dàng như vậy, nói gặp được liền gặp được đâu. Như vậy tưởng tượng, tài xế taxi liền đem chuyện này dần dần vứt tới rồi sau đầu. Bên này, Bạch Nhân cùng Hồ Mạn đem hai người kia đưa tới phòng cấp cứu. Hồ Mạn phát hiện phòng cấp cứu bác sĩ đi cứu trị khác người bệnh, phòng này trống không lúc sau, nàng liền chạy đi tìm bác sĩ. Bạch Nhân giống ném bao tải giống nhau, đem hai người kia cấp ném tới rồi bên cạnh trên giường bệnh. Bạch Nhân nhìn hai người, sau đó điểm hai người huyệt thái dương. Tức khắc, một trận đến xương lạnh lẽo liền xông lên bọn họ chán. Sau đó bọn họ liền ở thấu xương lạnh leo trung thanh tỉnh lại đây. Ngươi chờ, chúng ta Trương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đó một người nam nhân kêu gào. Mà một cái khác đã ở giao thủ trung đã biết Bạch Nhân cảnh giới nam nhân tắc vội vàng lôi kéo hắn ống tay áo, như lâm đại địch nhìn Bạch Nhân. Các ngươi đợi chút tốt nhất thức thời chút, bằng không Bạch Nhân cười lạnh. Bằng không thế nào. Nam nhân nỗ lực che lại đồng bạn miệng, tận lực bảo trì bình tĩnh nói. Bạch Nhân cũng không trả lời, nàng từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy. Rút ra hai trường tới, sau đó phân biệt rút hai người mấy cây tóc, tiếp theo đem tóc dùng khăn giấy bao vây thu hồi. Bạch Nhân nhìn một bên ghế dựa, nàng nhấc chân đi đến ghế dựa trước mặt, sau đó không chút để ý ngồi đi lên, nhìn hai người chậm rãi nói, ngươi hẳn là biết ta có các ngươi hai người đầu tóc, là có thể trí các ngươi vào chỗ chết. Phong thủy sư giết người thời điểm, chính là thần bí khó lường, đạo hạnh cũng đủ phong thủy sư có thể cho đối phương chết cũng không biết chết như thế nào. Này hai cái nam nhân đồng thời nuốt một chút nước miếng. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, Bạch Nhân căn bản không giống như là pháp chế xã hội ra tới người, nàng tựa hồ cũng không quá đem bọn họ hai người mệnh đương hồi sự. Nàng là thật sự dám hạ sát thủ. Cái này rõ ràng nhận chi làm hai người mồ hôi lạnh tức khắc liền chảy xuống dưới. Ngươi đừng gạt ta, đều là một cái ngành sản xuất người, ngươi chỉ là có chúng ta đầu tóc, không có chúng ta sinh thần bát tự, ngươi cũng không thể nề hà. Nam nhân còn tính bình tĩnh nói. Bạch Nhân nhìn hai người bọn họ, nàng con môi. Tựa hồ ở cười nhạo bọn họ thiên chân, ngươi nói ta hiện tại hoàn toàn hủy hoại các ngươi gân mạch, các ngươi sẽ nói sao? Tu vi cùng tánh mạng cái nào nặng cái nào nhẹ, loại này lựa chọn, mỗi cái khác đều là muốn nhân tính mệnh gian khổ. Bạch Nhân thấy hai người chậm chạp bất động, nàng một lóng tay điểm ở vừa mới cái kia vừa tỉnh tới đã kêu huyên náo nam nhân trên cổ tay. Tức khắc, lệnh người hoảng sợ sự tình đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt. Chỉ thấy kia nam nhân trên tay mấy cái gân mạch cố lấy, dần dần muốn ninh thành một đoàn. Kịch liệt đau đớn tức khắc liền lấy ra này nam nhân sở hữu cảm quan, hắn không chịu khống chế hô to, nhưng há mồm lúc sau, chính là không tiếng động gào giống. Một nam nhân khác thấy đồng bạn loại này phảng phất sống không bằng chết biểu tình, tức khắc liền cảm giác trái tim muốn nhảy ra giống nhau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nhân, lại không thấy trên mặt nàng có nửa phần mềm lòng, kia ba quang liệm diễm mắt đào hoa như cũ là ẩn chứa ý cười, hiện tại xem ra, chỉ làm người không rét mà run. Rốt cuộc, hắn vẫn là khiêng không được, đừng động thủ. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Bạch Nhân nghe xong về sau, nàng nghĩ nghĩ, mới dừng tay. Nói đi. Bạch Nhân nói. Rõ ràng là nhẹ nhàng hai chữ, lại giống đúa tạ giống nhau, nện ở hai người ngực. Đông một tiếng, đem hai người tín niệm nháy mắt tuổi suy sụp. Bạch Nhân nghe hai người trong miệng nói ra từng người sinh thần bát tự lúc sau, nàng mới vừa lòng gật đầu. Hai người kia không dám lừa gạt nàng, loại đồ vật này nếu đều lẫn nhau hiểu tận gốc dễ. Lại nói dối đó chính là tự tìm tử lộ. Bạch Nhân trong lòng không gợn sóng, nếu không phải nàng hôm nay kỹ cao một bậc, nếu là nàng vô dụng bị hai người uy hiếp, nàng lại không giao ra kỳ lân dị phù hoa pháp, chỉ sợ bọn họ vị trí liền phải đảo ngược. Bọn họ này một đạo, bất quá là cá lớn nuốt cá bé. Các ngươi nghĩ cách làm Trương gia đánh mất từ ta nơi này đến phù ý tưởng, ta liền sẽ không làm cái gì. Bạch Nhân nói, Trương gia là cái phiền toái, không bằng như vậy từ căn nguyên thượng giải quyết. Hai người liếc nhau. Trong mắt đều là phẫn uất cùng chua xót. Hiện giờ nhân vi giao thất ta vì thịt cá, đương nhiên là Bạch Nhân nói cái gì chính là cái gì. Bạch Nhân nhìn hai người thất bại biểu tình, nàng biết Trương gia chuyện này, chỉ sợ đã xem như giải quyết. Chương 85 cục đá. Bạch Nhân một phen cảnh cáo lúc sau, này hai cái Trương gia người đều trở nên giống chim cút giống nhau, an tĩnh thực. Xem bọn họ bộ dáng, hận không thể ly Bạch Nhân càng xa càng tốt, nơi nào tưởng lại ở chỗ này chậm trễ cái gì thời gian. Đương Bạch Nhân cười tủm tỉm nói muốn giúp bọn hắn ra chữa bệnh phí thời điểm, Hồ Mạn rõ ràng thấy được này hai cái đại nam nhân không hẹn mà cùng run lên một chút. Bạch Nhân thấy này hai người cự tuyệt, nàng mang theo Hồ Mạn cũng không quay đầu lại liền hướng bệnh viện bên ngoài đi rồi. Chúng ta liền như vậy rời đi. Hồ Mạn đi theo Bạch Nhân bước chân, ở nàng bên cạnh hỏi. Bạch Nhân nhún vai, ngươi xem bọn họ bộ dáng, ta lại lưu lại, bọn họ phỏng chừng là vô pháp an tâm trị liệu. Hồ Mạn thâm chấp nhận, nàng hiện tại hồi tưởng khởi vừa mới hình ảnh, nhịn không được chớp mắt xem Bạch Nhân mảnh khảnh cánh tay. Thật là hạ hảo trong tay. Bạch Nhân đi đến bệnh viện một cái chỗ rẽ, nàng đem hai luồng khăn giấy không chút suy nghĩ liền cấp ném tới thùng rác. Hồ Mạn không có thấy rõ ràng Bạch Nhân động tác, nàng theo bản năng hỏi, ngươi ném cái gì? Bạch Nhân nhướng mày, cười tủm tỉm nói, thùng rác, đương nhiên ném chính là rác rưởi. Kia khăn giấy bao hai cái nam nhân đầu tóc, Bạch Nhân cũng không có hứng thú cất chứa. Hiện tại hai người kia chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến, nàng liền như vậy đem này dùng để uy hiếp bọn họ đồ vật liền như vậy cấp ném. Chờ Bạch Nhân cùng Hồ Mạn về tới cho thuê trong phòng thời điểm, các nàng liền nhìn đến đã làm tốt đồ ăn, còn có ánh mắt lộ ra mạc danh chờ đợi Hồ Hướng Ca. Hồ thúc thúc. Bạch Nhân có chút khó hiểu với Hồ Hướng Ca đối nàng muốn nói lại thôi biểu tình. Nàng vốn dĩ cho rằng Hồ Hướng Ca trước tiên sẽ hỏi nàng vừa mới sự, còn có quan hệ với nàng đối Hồ Mạn ý tưởng, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải như vậy hồi sự. Hồ Hướng Ca nho nhỏ trà sát tay, hắn nhìn Bạch Nhân, sau đó có chút ngượng ngùng đến nói, ta nghe ngươi Hồ A Di nói, ngươi có một phương đổ cổ ấn tỷ. Nguyên lai là bởi vì cái này. Bạch Nhân có chút bật cười, nàng còn tưởng rằng là cái gì làm hắn khó xử sự. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân nói, ấn tỷ bị ta cầm đi đến địa phương khác, bất quá ta nơi này còn dư lại một khối kê huyết thạch hòa điền hoàng. Hồ Hướng Ca ở văn hóa cục công tác, hắn đối với đồ cổ cũng hảo, đối với thi họa cũng hảo, đều là tương đối am hiểu, đến nơi khắc trường, hắn tuy rằng xem như sẽ, lại cũng không bằng trước hai loại tinh thông, tự nhiên đối khắc trường tài liệu hứng thú không phải đặc biệt đại. Hồ Hướng Ca vừa nghe kia phương ấn tỷ không ở, hắn tức khắc liền ở biểu tình giữa dòng lộ ra thất vọng. Nhìn xem kia kê huyết thạch hòa điền hoàng cũng hảo, chúng nó cũng coi như là đồ cổ. Hồ Hướng Ca một bên như vậy an ủi chính mình, một bên thành khẩn đối Bạch Nhân nói, vậy cảm ơn ngươi. Nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm trước. Hồ Mẫu đem cơm thịnh ra tới, vừa nghe Hồ Hướng Ca nói, tức khắc liền lên tiếng. Hồ Hướng Ca khụ một tiếng, sau đó đối Bạch Nhân nói, quá trong chốc lát lại xem, quá trong chốc lát lại xem. Bạch Nhân bật cười, lại cũng không nói gì thêm. Trên bàn cơm, Hồ Hướng Ca không thể tránh khỏi hỏi này hai khối khắc trương tài liệu. Hồ Mạn lúc ấy một lòng một dạ đều ở kia phương hoàng đế dùng quá ấn tỷ trên người, đối với kia một khối kê huyết thạch hòa điển hoàng ấn tượng cũng không khắc sâu. Suy nghĩ nửa ngày, Hồ Mạn do dự mà nói, ta nhớ rõ kia hai cái cục đá đều rất xinh đẹp, một cái đặc biệt tươi đẹp, một cái giống như là thạch trái cây giống nhau, hoàng hoàng. Nghe Hồ Mạn như vậy một hình dung, Hồ Hướng Ca thiếu chút nữa một ngụm cơm phun ra tới. Kê huyết thạch nhan sắc phân loại có đỏ tươi, màu son, đỏ sậm, hoàng huyết cùng hồng hoàng tương dung hợp màu sắc. Vô luận cái nào đều xem như rất tươi đẹp. Nhưng điền hoàng thạch cứ việc cũng có rất nhiều hơi trong suốt hoặc là nửa trong suốt, nhưng như là thạch trái cây giống nhau, cũng chỉ có điền hoàng đông lạnh thạch. Điền hoàng đông lạnh thạch chính là luận khắc bán, một khắc báo giá hiện giờ đều có 10 vạn. Nói không chừng chính là Hồ Mạn một cái hình dung đâu, Hồ Hướng Ca như vậy nói cho chính mình. Vì thế, hắn thực mau bình phục một chút tâm tình, lại hỏi, kia thạch trái cây giống nhau cục đá có bao nhiêu đại? Hồ Mạn kỳ quái Hồ Hướng Ca trong nháy mắt thất thố. Nhưng nghe hắn hỏi, nàng thành thành thật thật khoa tay múa chân một chút chính mình nắm tay, đại khái có lớn như vậy đi. Dù sao cùng kia ấn tỷ không phân cao thấp. Nếu thật là điền hoàng đông lạnh, lại có nắm tay như vậy đại, kia chính là bảo bối A. Hồ Hướng Ca lòng hiếu kỳ chợt bị điếu tới rồi cực điểm, trâu này cơm cũng ăn ăn mà không biết mùi vị gì, hận không thể lập tức nhìn thấy kia hai khối đồ vật. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, nàng phía trước cũng chưa nhìn ra tới Hồ Mạn phụ thân có như vậy không trầm ổn. Một bữa cơm vốn dĩ yêu cầu một giờ. Nhưng ngạnh sinh sinh bị Hồ Hướng Ca trước tiên tới rồi nửa giờ. Hồ Hướng Ca nhìn Hồ Mạn các nàng xa so ngày thường càng mau ăn cơm tốc độ, trên mặt hắn hiện lên rất nhỏ xấu hổ, sau đó nói, các ngươi ăn từ từ, ta không đổi. Hồ Mẫu chừng hắn một cái, Hồ Mạn nói thẳng, ta mới không tin người không đổi. Bạch Nhân chính mình ăn no, nàng thấy Hồ Hướng Ca là thật sự có chút ngồi không yên, nàng chịu chịu khoe miệng, sau đó đứng dậy hướng phòng ngủ đi rồi. Hồ thúc thúc, ngươi chờ ta trong chốc lát. Bạch Nhân nói. Hồ Hướng Ca trong mắt ánh sáng chợt lóe, sau đó chợt trở nên thập phần rụt rè, dẫn tới Hồ Mẫu cùng Hồ Mạn không hẹn mà cùng bĩu môi. Qua 2 phút, Bạch Nhân trong tay cầm hai khối cục đá liền từ trong phòng ngủ ra tới. Hồ Hướng Ca xa xa xem qua đi, hắn mày có chút hơi hơi nhíu lại. Từ nơi xa xem, này hai cái cục đá có vẻ quá mức hoàn mỹ không tì vết, trên người không thấy nửa điểm thiên nhiên hình thành đến dấu vết, đảo như là tợ lặt tịp hoặc là hổ phách chế phẩm. Không phải là giả đi. Liên ở cái này ý niệm ở Hồ Hướng Ca trong đầu chợt lóe mà qua về sau, hắn liền thấy được đưa tới trước mặt hắn hai khối cục đá. Hồ Hướng Ca theo bản năng nhận lấy, nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy này cục đá phòng tay. Thiên nhiên hình thành đồ vật, luôn có như vậy tì vết, cây huyết thạch hòa điển hoàng thạch cũng không ngoại lệ, tổng không thể chỉnh tảng đá đều là huyết sắc hoặc là màu vàng, chúng nó còn sẽ có miên nứt linh tinh dấu vết. Nói như vậy, cây huyết thạch hình thái nhưng chia làm phiến hồng, điều hồng, điểm hồng, đoàn hồng chờ nhiều loại, ngưng kết trình độ càng cao, màu đỏ đậm phân bố càng hợp trung, chiếm cứ toàn bộ cục đá diện tích càng lớn, giá trị liền càng cao, phẩm chất cũng liền càng tốt. Mà Hồ Hướng Ca trong tay này khối cây huyết thạch, cơ hồ di cái xuống dưới, đều là máu gà chi sắc, chỉ có sau lưng có một mảnh nhỏ màu nâu thạch da, này thạch da cực nhỏ, lại không trở ngại xem xét, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Này cây huyết thạch này hình đoan chính, hình thái hơi khuynh, có khác một phen thiên nhiên phong vị. Hồ Hướng Ca lại xem kia một khối điền hoàng thạch, hắn cười khổ một chút, liền muốn đem này cục đá còn cấp Bạch Nhân. Bạch Nhân có chút nghi hoặc, ngươi không nhìn. Hồ Hướng Ca nhìn chính mình thê tử nữ nhi đồng dạng có chút tò mò biểu tình, hắn thở dài, nói, ta vừa mới còn tò mò, hiện tại liền không được. Nay thật sự là quá quý trọng, ngươi vẫn là chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Bạch Nhân cười, thứ này trường tới chính là cho người ta thưởng thức thưởng thức, hơn nữa lại là ngoại vật, không có gì nhận không ra người. Huống hồ, ta thấy rõ triều đặng tán một sở khắc dấu học chung có ghi lại này phẩm chất cao thấp, thì tại mà ở huyết, mà lấy mỡ dê đông lạnh vì thượng, bạch như ngọc, nửa trong suốt. Ô đông lạnh thứ chi, màu xám đậm nửa trong suốt, ô đông lạnh máu nhiều đỏ sầm ảm lấy đỏ tươi vị quý. Hoàng đông lạnh lại thứ chi, nâu màu vàng, hơi trong suốt. Cứ việc cái này điền hoàng đông lạnh thạch không phải xương hóa kê huyết thạch, là Phúc Kiến Thọ Sơn sản xuất điền hoàng thạch, nhưng đảo cũng có thể miễn cưỡng áp dụng tại đây. Hồ Hướng Ca nghe xong, hắn lắc lắc đầu, nói, không thể nói như vậy. Trước không nói hai cái cục đá nơi sản sinh bất đồng. Liền nói cái này điền hoàng đông lạnh thạch, nó đều là đông lạnh địa. Cũng chính là pha lê mà, đã là điền hoàng thạch trung cực phẩm, giá cả so với cao cấp điền hoàng thạch, lại phiên vài lần. Bạch Nhân nhìn kia điền hoàng đông lạnh thạch, có chút bật cười. Không nghĩ tới lại lúc này, cái này phẩm chất đều đã xem như pha lê mà đồ vật, nàng nhớ rõ nàng gặp qua muốn so cái này phẩm chất tốt điền hoàng thạch đếm không hết. Vô luận là kê huyết thạch cũng hảo, điền hoàng thạch cũng hảo, khai thác lượng quanh năm lúc sau, đều đã tiếp cận tài nguyên khô kiệt, cứ như vậy một khối phẩm chất, đều đã xem như đứng đầu. Còn có này thối, cứ việc không phải đông lạnh mà, nhưng này sắc như máu, giống như sống máu gà giải lên giống nhau, màu sắc thuần tịnh loa mắt, không tì vết tạp chi ý, cũng không có thạch nước. Thoạt nhìn mà tử thực hảo, không phải mới vừa mà hoặc là ngạnh trong đất ra tới đồ vật, giá trị con người lại phiên bội, cũng coi như là cao đẳng tiếp cận cực phẩm. Hồ Hướng Ca nhìn kia khối kê huyết thạch, hứng thú bừng bừng nói, này trong lời nói không còn có không có nhìn thấy kia ấn tỷ mất mát. Hồ Hướng Ca nghĩ tới cái gì, hắn ngẩng đầu hỏi bệnh nhân. Ngươi này hai cái đồ vật cố ý ra tay sao? Ta có thể cho ngươi liên hệ tỉnh viện bảo tàng. Này hai cái cục đá, lại tính thượng cổ đồng thân phận, giá trị quả thực khó có thể đánh giá. Bạch Nhân cười lắc lắc đầu, huyền cự nói, ta hiện tại trong tay còn có tiền, tạm thời không có ra tay tính toán. Này nếu là dưỡng sinh quán trang hoàng thời kỳ còn chưa tính, nàng nói không chừng thật đúng là hiểu ý động, nhưng hiện tại nếu dưỡng sinh quán mỗi tháng đều có không ít lợi nhuận, nàng cũng không có đem trong tay đồ vật biến thành tiền tính toán. Thấy Bạch Nhân cự tuyệt, Hồ Hướng Ca cũng không có lại khuyên giải. Trên thực tế, hắn nếu là có này hai kiện đồ vật, hắn cũng luyến tiếp ra tay. Hồ Hướng Ca nghĩ nghĩ, sau đó hảo tâm nói, này cây huyết thạch hòa điển hoàng thạch ngươi chuẩn bị làm cái gì dùng, ta vừa vặn nhận thức mấy cái tỉnh đại sư, đến nỗi là khắc trương vẫn là khắc vật trang sức, ngươi đều có thể đi tìm bọn họ. Hồ Hướng Ca nhiệt tâm cứ việc không giả, nhưng Bạch Nhân hiện tại xác thật không có quyết định này, cho nên nàng cái này cũng không đáp ứng xuống dưới. Hồ Hướng Ca thấy này hai cái giá trị liên thành đồ vật lúc sau, tâm tình trở nên phá lệ sung sướng, bị Bạch Nhân cự tuyệt hai lần, hắn cũng không có nửa điểm không cao hứng. Lúc này, Hồ Mạn thấy chính mình phụ thân cùng Bạch Nhân thảo luận xong rồi, nàng mới nhịn không được hỏi một cái trực tiếp nhất vấn đề, cái này, có thể giá trị bao nhiêu tiền? Hồ Hướng Ca sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu xem Bạch Nhân. Bạch Nhân đảo không có gì không thể nói, nàng đồ vật nếu ở nàng trong tay, kia nàng liền có này bản lĩnh bảo vệ cho. Huống hồ, Hồ Mạn cũng chỉ là hỏi cái giá cả. Đại khái đại 7 vị số. Bạch Nhân suy đoán nói. Nàng đối hiện tại giá thị trường cũng không phải đặc biệt hiểu biết, chỉ là suy xét một chút, nói một cái tự nhận là không sai biệt lắm con số. Hồ Hướng Ca đột nhiên lãng cười một tiếng, sau đó nói, này nhưng không ngừng mấy trăm vạn, đơn kia khối hoàng điền đông lạnh đều đến 2.000 vạn, hơn nữa kê huyết thạch, cũng đến 4-500 vạn. Như vậy tính toán, chính là 2.500 vạn. Hồ Mạn che miệng lại, đảo chịu một hơi. Nàng trừng mắt kia hai khối cục đá, gập gềnh nói, ta lúc trước đem 2.500 vạn buông tay. Còn chơi một hồi lâu. Bạch Nhân nhướng mày, cục đá mà thôi, lại như thế nào đăng giá, người được cũng thành không được tiên. Hồ Mạn nhìn không chút nào đem thứ này phóng nhãn Bạch Nhân, đồng nhiên một cái hổ phác, liền treo ở Bạch Nhân trên người. Nói, người rốt cuộc còn có cái gì không có cho ta công đạo. Hồ Mạn nhai răng, sau đó ngữ khí nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm ta lại lần nữa nhận thức đến người cùng người chênh lệch. Bạch Nhân thân hình hoảng cũng chưa hoảng một chút, nàng nhướng mày nói, ta tương lai nói không chừng còn có một cái dẫm lên năm màu tường vân xoáy ca tới đón ta đâu. Quả nhiên, Hồ Mạn miệng rầu càng cao, nhưng giây tiếp theo đã bị nàng ba mẹ một ánh mắt liền dọa đi trở về. Nàng trong khoảng thời gian này kỳ kỳ quái quái đồ vật nhưng không thiếu xem, trong lòng đối với tình yêu khát khao đều mau biến thành ngọn lửa thiêu cháy. Bạch Nhân vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói, không tìm được trong tương lai thời điểm, thế nhưng một ngữ thành sấm. Chương 86 khởi hành. Thời gian trôi mau xử quá, đảo mắt lại là hơn 10 ngày sau. Bạch Nhân nhìn đỉnh đầu nóng rát Thái Dương lấy một loại hận không thể đem người cấp phơi hóa tư thái treo ở nơi đó, nàng nhịn không được vận chuyển quanh thân âm dương chi lực, đem loại này quang nhiệt cấp cách ly khai. Bạch Nhân, vừa mới ngươi tiếng Anh khảo thế nào? Đệ nhất đại đề cuối cùng một cái lựa chọn đề ngươi tuyển chính là cái gì? Một chút trường thi, Hồ Mạn liền khẩn trương hề hề vây quanh lại đây. Những người khác cũng mắt trông mong nhìn Bạch Nhân, nhưng lại đều chần chừ không trước. Ai không biết, Bạch Nhân chính mình viết ra tới cái loại này cố định đáp án, cơ bản đã xem như cuối cùng kết quả. Bạch Nhân nhìn Hồ Mạn, sau đó nhún vai, ta chính là nói cho ngươi, ngươi cũng sửa không trở lại. Hồ Mạn vừa nghe, nháy mắt liền tưởng cào tường. Nàng biết Bạch Nhân nói chính là thật sự, nhưng nàng mỗi lần vẫn là nhịn không được hỏi. Chờ Hồ Mạn cùng Bạch Nhân cùng nhau cong cặp sách hướng cho thuê trong phòng đi thời điểm, Hồ Mạn có chút tò mò hỏi, hôm nay liền nghỉ hè, ngươi nghỉ hè này 2 tháng chuẩn bị làm cái gì? Bạch Nhân nhướng mày, nàng đã sớm kế hoạch hảo. Cũng không xem như kế hoạch, nàng tới nơi này lâu như vậy, thời gian thượng trừ bỏ ở trường học học tập bên ngoài, mặt khác dư lại thật sự là không đủ dùng, bởi vậy cũng liền không có như thế nào ra quá xa nhà, trừ bỏ đi kinh thị cùng ma đô, đều vẫn là đi nhờ phi cơ đi, một chút thú vị đều không có. Bạch Nhân trầm ngâm một chút, cũng không giấu giếm, nói, mùa hè nói, đi Tây Tạng đi. Nàng nhớ rõ trước kia đi thời điểm còn rất mát mẻ, hiện tại hẳn là cũng không ngoại lệ. Chỉ là lúc ấy đi thời điểm quá mức vội vàng, ven đường thời điểm cơ bản đều là ở trên lưng ngựa, cho nên Bạch Nhân chuẩn bị dạo thăm chốn cũ. Hồ Mạn, vì cái gì cảm thấy Bạch Nhân cái này so nàng nghỉ hè đi làm công quyết định nghe tới càng có ý nghĩa. Hồ Mạn vẻ mặt đưa đám, ta cũng muốn đi. Nhưng là nàng cha mẹ phỏng chừng là sẽ không làm nàng đi, càng đừng nói Tây Tạng vẫn là cao nguyên, trừ phi bọn họ hai người đi theo. Bạch Nhân nhìn kỹ xem Hồ Mạn, sau đó thở dài, lắc đầu nói, ngươi chỉ sợ không được. Vì cái gì? Hồ Mạn không phục. Nàng cũng không tin, nàng liền cái cao nguyên còn không thể đi lên. Bạch Nhân dừng một chút, sau đó thành khẩn nói, ta chuẩn bị đi tới đi. Hồ Mạn nghe xong, tức khắc há to miệng. Không, không phải ta tưởng như vậy đi. Nếu là nàng trong lòng suy nghĩ, kia nàng thật đúng là không được. Bạch Nhân suy xét một chút, nàng cau mày, 2 tháng thời gian, vậy là đủ rồi. Nàng xem qua, đi xuyên tàng tuyến nói, cũng liền 4-5 chục thiên lộ trình. Hồ Mạn bị Bạch Nhân nhẹ nhàng bâng quơ thái độ làm cho sợ ngây người, nàng không thể tưởng tượng nhìn nàng, sau đó thật lâu nói không ra lời. Cuối cùng, Hồ Mạn chỉ là đối Bạch Nhân dựng cái ngón tay cái, sau đó trịnh trọng nói, lợi hại. Bạch Nhân bật cười. Chờ Bạch Nhân thu thập chính mình muốn mang về nhà đồ vật lúc sau, liền nhờ xe từ nội thành hồi huyện thành. Vương Thu Phân nhìn đến Bạch Nhân trở về sau, chạy nhanh cùng Bạch Dũng cùng đi thị trường mua một đống lớn đồ ăn, chuẩn bị buổi tối làm một đốn phong phú thức ăn khao Bạch Nhân. Bạch Nhân phát hiện một bên Bạch Thông có vẻ phá lệ an tĩnh, hắn một tay cầm thư, một bên đem một trương giấy trắng gác ở trên bàn trà, dùng bút chỉ không ngừng mà bôi bôi vẽ vẽ. Bạch Nhân tùy ý nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Không ra nàng sở liệu, đó là một quyển kiến trúc học cơ sở. Tỉnh lỵ nơi đó biệt thự tại đây 7-8 tháng, Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân mỗi khi có rảnh thời điểm, liền đi chọn mua, sau đó thỉnh người đi trang hoàng. Đức Quãng cũng chỉ trang hoàng một nửa. Trong đó Bạch Nhân cùng Bạch Thông phòng, Bạch Thông trừ bỏ trải các loại tuyến bản thời điểm làm động bên ngoài, dư lại hắn chết sống không cho Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng nhúng chàm, luôn mồm nói muốn chính mình lộng. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng nghe Bạch Nhân nói nàng đã đáp ứng xuống dưới, vì thế cũng liền theo Bạch Thông chính mình lăn lộn. Chẳng sợ qua lâu như vậy, Bạch Thông bên kia một chút động tĩnh đều không có, hai người bọn họ cũng không đi thúc giục hắn. Bạch Thông vừa nhấc đầu liền nhìn đến Bạch Nhân ở nơi đó đùa nghịch di động, không biết đang làm gì, hắn tức khắc liền hoảng sợ. Tiếp theo, hắn nhớ tới cái gì, vẻ mặt hưng phấn nói, tỷ, ngươi xem ta hỏa đồ, đẹp không? Bạch Nhân vứt lên kia tờ giấy, quan sát sau một lúc lâu mặt trên sắc thái cùng với các loại trang trí sơ đồ phát thảo, sau đó thập phần đúng trọng tâm nói, khá xinh đẹp. Thật sự, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Bạch Thông cao hứng. Hắn mấy ngày hôm trước lấy ra tới thời điểm, chính là bị hắn ba mẹ đả kích không nhẹ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là thẩm mỹ cùng sự khác nhau vấn đề. Bất quá ta trong phòng gương đừng với ta đầu giường. Bạch Nhân cầm lấy quả táo, gặm một ngụm nói. Ta đều đã quên ngươi mê tín. Bạch Thông nhỏ giọng lẩm bẩm. Bạch Nhân cười, nàng nhướng mày nhìn Bạch Thông, chờ đến lúc đó ta kêu bản trang điểm thả ngươi trong phòng đối với ngươi đầu giường một tháng, ngươi lại đối ta nói những lời này. Trận mắt nhắm mắt, dậy sớm vãn ngủ thời điểm, lúc nào cũng đều có thể nhìn đến chính mình ở trong gương thân ảnh, hơn nữa các loại bất đồng ánh sáng chiếu xạ, một tháng thời gian, ở tại cái này trong phòng người nếu trong lòng không có nửa điểm tao ý, kia mới là kỳ quái. Bạch Thông mới không tin cái này, hắn ngoan cố nói, thử xem liền thử xem. Quay đầu, Bạch Thông xoay chuyển trong mắt, nói, bất quá đây là hai ta đến phòng, hai ta đến cùng nhau động thủ. Bạch Nhân meo lại mắt, cái này làm cho ngươi tự do quyết định quyền lợi chính là ta cho ngươi xin. Nàng này quả thực chính là trần trụi uy hiếp. Làm hắn hỗ trợ trang hoàng không nói, còn một chút không tính toán động thủ. Bạch Thông biết, nhưng hắn cắn răng nhìn Bạch Nhân, lại một chút biện pháp đều không có. Ngươi nghỉ nhưng hai tháng đâu, ngươi tổng không thể liền xem ta một người rất bận rộn đi. Bạch Thông ý đồ động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Bạch Nhân bỗng nhiên gợi lên ngôi, cười hì hì nói, ta chuẩn bị đi Tây Tạng, này kỳ nghỉ liền không ở nhà. Bạch Thông, hắn cảm giác chính mình lại bị lừa. Nếu không, ta mang ngươi cùng đi. Bạch Nhân nhìn nhìn Bạch Thông thân thể, sau đó lại nói, đến lúc đó ngươi coi như rèn luyện thân thể. Bạch Thông trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã học thông minh, hắn quyết đoán cự tuyệt cái này nghe tới thập phần có dụ hoặc lực mời, không đi. Bạch Nhân cũng không bắt buộc, nàng buông tay, vốn đang muốn cho ngươi đi học học khí hậu nhân văn. Bạch Thông cắn răng, ta này phòng ốc thiết kế còn không có học được đâu. Hắn kia tơ vàng gỗ nam cái dương cũng còn ở nơi đó bãi. Bạch Nhân nhướng mày, nàng vô vô Bạch Thông bả vai, không hề có thành ý nói, người tài giỏi thường nhiều việc. Trong lúc nhất thời, Bạch Thông không biết nên cao hứng hay là nên sinh khí. Ăn cơm thời điểm, Bạch Nhân liền nói ra kế hoạch của chính mình, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng cùng cấp bắt bỏ. Bạch Thông nghe ba mẹ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt ngôn ngữ, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Hắn tỷ cũng có hôm nay. Bạch Nhân cũng không đổi, nàng đầu tiên là đem chuyện này cấp lực quá, sau đó bắt đầu hỏi Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ hỏi đến một lần. Vương Thu Phân thấy rốt cuộc có người nghe nàng rong dài, nàng bất chấp ăn cơm liền bắt đầu hứng thú bừng bừng cùng Bạch Nhân nói toàn bộ tiểu khu chuyện nhà. Này vừa nói, chính là hơn 2 giờ. Bạch Thông nhìn không ngừng phụ họa Bạch Nhân, trong mắt tràn đầy đều là kính nghệ. Bạch Nhân thập phần có kiên nhẫn nghe Vương Thu Phân nói xong nàng đi học thời kỳ trong nhà phát sinh việc lớn việc nhỏ, ngay cả nàng mẹ đi mua đồ ăn người khác thiếu tìm nàng mấy đồng tiền, nàng đều nghe xong cái biến. Vương Thu Phân nói xong về sau toàn thân thư thái, lại thấy Bạch Nhân thật sự là ngoan ngoãn, nàng sờ sờ Bạch Nhân đầu, sau đó trần chờ hỏi, ngươi thật muốn đi như vậy xa địa phương đi chơi à? Ở Vương Thu Phân trong mắt, Bạch Nhân đi Tây Tạng chính là chơi. Cứ việc này không phải Bạch Nhân toàn bộ tính toán, nhưng nàng vẫn là trước mắt, gật gật đầu. Vương Thu Phân trở nên thập phần có kiên nhẫn, sau đó liền bắt đầu cấp Bạch Nhân nói về đạo lý, ngươi xem, đi Tây Tạng thời điểm nghe nói trên đường còn có các loại hoang dại động vật, ngươi đi nơi đó nhiều nguy hiểm à? Những cái đó hoang dại động vật liền lang đều có. Bạch Nhân như vậy nghĩ, lại không dám cùng Vương Thu Phân nói. Nàng vừa nói, mặc kệ nàng lúc sau lại như thế nào lươi sán hoa sen, nàng mẹ đều sẽ không đồng ý. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó cười tủm tỉm nói, ngươi là nói Tàng Linh Dương sao? Đến lúc đó ta cho ngươi chiếu một chương. Tàng Linh Dương chính là ôn thuần thực, lại còn có thật xinh đẹp. Còn có bò Tây Tạng, thỏ hoang hẳn là cũng có đi. Bạch Nhân quyết đoán hứa hẹn, đến lúc đó ta cho ngươi bắt được một con trở về. Vương Thu Phân vui vẻ, tức khắc liền đem những cái đó hoang dại động vật cấp vứt tới rồi sau đầu. Ta không tin ngươi còn có thể đuổi theo con thỏ đâu. Vương Thu Phân nói. Bạch Nhân cợt nhả nói, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Cứ việc Bạch Nhân nói như vậy, Vương Thu Phân vẫn là không đồng ý, đừng nghĩ, ta cùng ngươi ba là sẽ không cho ngươi đi. Bạch Nhân cũng không phát giận, nàng lại đem việc này bỏ qua. Bạch Thông ở một bên xem thập phần khó hiểu, hắn một chút đều không rõ, hắn tỉ phí lớn như vậy kính rốt cuộc là đồ cái gì. Thẳng đến 3 ngày sau, Bạch Thông nhìn một bên cấp Bạch Nhân sửa sang lại ba lô, một bên lại nhải nói gì đó Vương Thu Phân, hắn đôi mắt nhất thời liền không phải chính mình. Bạch Thông lôi kéo Bạch Dũng, hướng bên cạnh đi. Tới rồi trong một góc thời điểm, Bạch Thông hít sâu một hơi hỏi. Các ngươi liền như vậy đồng ý nàng đi Tây Tạng. Lúc này mới 3 ngày, hắn ba mẹ liền phản chiến thành cái dạng này. Bạch Dũng khụ một tiếng, ngươi tỷ có chừng mực. Bạch Thông ánh mắt càng thêm hoài nghi. Thấy nhi tử loại vẻ mặt này, Bạch Thông cũng có chút chịu đựng không nổi. Hắn đành phải nói lời nói thật, ngươi tỷ này 3 ngày động bất động liền cùng chúng ta nói cái này. Cũng không bắt buộc, chính là mắt trông mong hỏi. Sau đó các ngươi liền mềm lòng. Bạch Thông nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Dũng có chút xấu hổ gật gật đầu. Hắn cùng hắn lao bà nơi nào thừa nhận trụ loại này dây dưa, huống chi Bạch Nhân cơ hồ đều không cùng bọn họ nói cái gì yêu cầu, này ngẫu nhiên để một lần, bọn họ hai cái đều không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Bạch Thông thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên. Hắn thấy chuyện này đã ván đã đóng thuyền, hắn cũng vô lực ngăn trở, chờ Bạch Nhân trước khi đi, Bạch Thông mới biệt biệt nữu nữu từ trong túi móc ra một phen truy thủ. Đây là ta tích cóp vài tháng tiền tiêu vặt mới mua trở về, ngươi nếu là cho ta lộng hỏng rồi, ngươi phải đem ngươi vòng tay bồi cho ta. Bạch Thông hét lên. Bạch Thông không hổ là tùy tiện nam hài nhi, qua lâu như vậy, hắn còn không có nhìn đến Bạch Nhân vòng tay đã sớm không còn nữa. Bạch Nhân nhướng mày, nàng tiếp nhận này truy thủ, sau đó nói, nằm mơ đi, ta vòng tay tặng người, ngươi này truy thủ ta cũng sẽ không cho ngươi lộng hư. Bạch Thông nhíu môi, sau đó nhìn theo cơ hồ bị kia cực đại ba lô cấp bao phủ Bạch Nhân. Hắn trong mắt đã có cực kỳ hâm mộ, lại có lo lắng. Chương 87 lữ trình. Chu Quân nguyên bản là cái bình thường tiền lương giai tầng, nhưng nhiều năm tới nay cao cường độ công tác, làm hắn vừa mới 35 tuổi liền bắt đầu bó lớn rụng tóc, thậm chí có chút tạ đỉnh, hơn nữa thân thể hắn trạng huống cũng ở đại biên độ trượt xuống. Nhà mình tiền tiết kiệm tuy rằng không tính nhiều, nhưng cũng đủ hắn nghỉ ngơi cái 3-4 năm. Dưới tình huống như vậy, Chu Quân cắn chặt răng, dứt khoát kiên quyết từ trước. Từ trước lúc sau Chu Quân xác thật qua một đoạn thời gian nhàn nhã tự tại sinh hoạt, nhưng ngay sau đó mà đến chính là các thân nhân không hiểu cùng chỉ trích, đặc biệt là hắn lao bà, mỗi khi kịch liệt khắc khẩu qua đi, chính là một đoạn dài dòng dùng mình kỳ. Chu Quân thâm giác chính mình ở nhà có chút đại không được, hắn thật sự là không nghĩ đối mặt cái này trường hợp. Hắn bằng hữu Dương Bằng đã biết, sau đó suy nghĩ nửa ngày, nói với hắn, nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài du lịch. Dương Bằng là cái thâm niên Phật thủ. Hắn biết rõ lưu đồ là làm người vứt lại phiền não, tự mình thả lỏng phương pháp tốt nhất. Chu Quân chỉ suy xét 2 giây, liền cùng Dương Bằng ăn nhịp với nhau. Hai người khai một chiếc xe, từng người cùng chính mình người nhà công đạo một tiếng lúc sau liền dọc theo đường đi cao tốc, trực tiếp đem xe chạy đến xuyên tỉnh. Cùng sở hữu lần đầu tiên chuẩn bị đi Tây Tạng người giống nhau, Chu Quân cùng Dương Bằng đều là xoa tay hầm hè, đem chính mình mang theo trang bị cấp kiểm tra rồi một lần lại một lần, lúc này mới từ Nhã An bắt đầu đi. Chờ tới rồi huyện Thiên Toàn lúc sau, bọn họ lái xe đi tới một cái lữ quán, sau đó chuẩn bị đêm nay dừng chân ở chỗ này. Lúc này, một cái vững vàng hơi ôn nữ sinh thanh âm liền từ bọn họ sau lưng chuyển tới, lão bản, khai phòng. Chu Quân rất có hứng thú nhìn cái kia cong đại đại ba lô, nhưng rõ ràng không có thành niên nữ sinh, sau đó nhỏ giọng đối Dương Bằng nói, các ngươi phượt thủ còn có như vậy tiểu nhân. Dương Bằng cũng là có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, giống đi Tây Tạng nơi đó. Nơi nào sẽ có như vậy tiểu nhân tiểu nữ sinh? Đi xuyên tàng tuyến là thể lực sống, càng miễn bản muốn mang theo mấy chục cân hành lý trang bị, giống nhau nam tử đều quá sức, sao có thể sẽ có kiểu mềm mại nữ hài tử lựa chọn loại này tiến tàng phương thức? Nhưng Dương Bằng xem qua đi, lại như thế nào cũng không phát hiện nàng đồng nghiệp kết bạn đồng du dấu hiệu, như thế nào quan sát, đều là lẻ loi một mình bộ dáng. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Dương Bằng cùng Chu Quân đều không có cùng này nữ hài tử nói chuyện với nhau tính toán. Bọn họ còn sợ bị nàng trở thành không có hảo ý người xấu, sau đó chọc phải cái gì phiền toái. Nhưng không khỏi, bọn họ đối này tiểu cô nương đều có chút tâm sinh đồng tình. Đừng nhìn nàng hiện tại là một thân sạch sẽ, chờ xuất phát bộ dáng, chờ vào tàng khu, kia chính là mênh mang cao nguyên, chỉ có mặt cỏ cùng bùn đất, di động thượng liền cái tín hiệu đều không có, đến lúc đó thật sự sẽ làm nàng đều khổ không ngừng, chỉ sợ cũng nửa ngày thời gian, nàng phải quăng bao trở về. Chạng vạng. Bạch Nhân đem chính mình ba lô tá xuống dưới, sau đó đi tắm rửa một cái. Nàng mang đồ vật không nhiều lắm, một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng 2 thanh truy thủ, còn có vừa mới chọn mua đồ ăn cùng uống nước, chỉ là ba lô đại, thoạt nhìn trọng mà thôi. Đến nỗi áo lông vũ cùng xung phong y rỉ, nàng liên quan cũng chưa mang. Lấy nàng hiện giờ cảnh giới, Hàn Thử Không Xâm đã là thái độ bình thường, càng sâu một chút, chẳng sợ nàng một vòng không ăn cơm, đều có thể bảo trì chính mình thân thể tốt nhất trạng thái. Bạch Nhân đẩy ra lữ quán cửa sổ, nhìn nơi xa mở nhạt hoàng hôn, mang theo lâu dài dư huy, tràn đầy rơi xuống núi non trùng điệp bên trong. Sơn thế thật mạnh, sương mù lượn lờ. Bạch Nhân hơi hơi đóng thượng mắt, lại mở thời điểm, nàng nhìn phương xa đột nhiên biến hóa cảnh tượng, còn có kia các không giống nhau, thần thái khác nhau khí cơ hình thành khí tượng. Bạch Nhân thậm chí còn thấy được một chỗ mục đồng mục như âm trạch cắt địa. Nàng thật sâu mà hít một hơi, bỗng nhiên gợi lên ngôi. Núi xa có tân tướng, phong thủy tổng vô hưu. Còn không biết một đường hướng tàng khu đi thời điểm, sẽ gặp được cái gì khác cái gì thú vị tự nhiên hình thành phong thủy cách cục. Như vậy tưởng tượng, Bạch Nhân bỗng nhiên đối với lữ đồ hứng thú càng thêm nồng hậu. Ngày hôm sau, Bạch Nhân sáng sớm liền con cực đại túi du lịch lên đường, này vừa đi, chính là 5 ngày thời gian. Này 5 ngày thời gian, Bạch Nhân từ Trà Mã cổ đạo hướng Tây kéo dài cần thiết trải qua huyện Thiên Toàn xuất phát, trong lúc đi qua Lô Kiểu cùng Lò Thành, lại lật qua xuyên tàng tuyến thượng cái thứ nhất yêu cầu lướt qua 4.000 mệ trở lên cao điểm, chết nhiều sơn, tiếp theo ở hạ cung trụ hạ. Bạch Nhân phao suối nước nóng, thích ý nheo lại mắt, hiện tại nàng này một đôi mắt đào hoa thu lại từ từ ba quang, tràn đầy đều là thỏa mãn. Nửa giờ lúc sau, Bạch Nhân có chút lưu luyến không rời trần trụi thân thể từ trong nước đứng lên. Ao ao một tiếng bị mang theo dòng nước lúc sau, hơi hơi nóng lên hơi nước liền mở mịt khai một thất nóng bỏng. Bạch Nhân để chân trần đạp lên cục đá phô liền trên mặt đất, sau đó từ trên mặt đất vén lên trắng tinh áo tắm dài liền mặc vào. Chờ Bạch Nhân ăn mặc dép lê ở lữ quán hành lang dài đi tới thời điểm, nàng hồn không thèm để ý bốn phía yên tĩnh. Cho dù nơi này cao độ cao so với mặt biển khu vực nhiệt độ không khí rất thấp, nhưng này rốt cuộc đã là giữa hè, hạ cung khu vực nhiệt độ không khí nói như thế nào cũng có hơn 20 độ, cho nên toàn bộ huyện suối nước nóng lữ quán sinh ý đều không tốt, chỉ có ít ỏi vài người tới trụ loại này đã quý lại vô pháp vào mùa này hưởng thụ suối nước nóng địa phương. Bạch Nhân đi đến thang lầu chỗ rẽ chỗ thời điểm, nàng nhướng mày cười. Tựa hồ có người đang xem nàng. Chờ Bạch Nhân xoay người thời gian, cái loại này tầm mắt lại biến mất. Ước chừng là cái nào người quen. Bạch Nhân ám sấn, nhưng nàng lại không có đi tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Nếu đối phương đều không có cùng nàng chào hỏi, kia nàng cũng không cần thiết đi tiến đến người trước. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân đẩy ra chính mình khai phòng môn liền đi vào. Thật lâu sau lúc sau, một cái bên thai có chút đỏ lên, nhưng sắc mặt bình tĩnh nam nhân liền như vậy từ một bên đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Nhân cửa phòng hồi lâu, mới nhấc chân hướng cách xa nhau mấy cái phòng bên kia đi vào. Bạch Nhân tại đây lữ quán ở 2 ngày, đem toàn bộ huyện khu phong cảnh đều nhìn cái biến về sau, nàng mới lại thu thập khởi hành túi, lại lần nữa bước lên lộ trình. Thức mau, Bạch Nhân liền tới rồi Nộ Giang, nàng xa xa nhìn Nộ Giang 72 nói cong, không có gì do dự liền bắt đầu đi này giai đoạn đồ. Trên đường ngẫu nhiên có ô tô đã tới, Bạch Nhân nhìn bọn họ gặp được hẹp hòi khúc cong lúc sau, hiểm hiểm xoa quốc lộ dựa vào sơn thể qua đi, tiếp theo chính là kinh hồn chưa định tức giận mắng thanh, nàng nhướng mày, sau đó bật cười. Này lộ đã so cổ đại thời điểm hảo quá nhiều quá nhiều. Cái này ý niệm ở Bạch Nhân trong đầu thoảng qua, tiếp theo bên người nàng lại xuất hiện một chiếc xe. Phiền toái nhường một chút. Trong xe nam nhân hướng Bạch Nhân nói. Xem ra này vẫn là cái không có thượng quá xuyên tàng tuyến tay mới. Bạch Nhân đi Nộ Giang thời điểm thấy nhiều đối những cái đó mặt không đổi sắc lái xe tài xế, lại xem này chiếc xe liền có vẻ vụng về rất nhiều. Bạch Nhân cũng chưa nói cái gì, nàng thập phần sảng khoái làm lộ. Sau đó được đến trong xe ghế phụ ngồi nam nhân một câu cảm ơn. Bạch Nhân đứng yên, ở ô tô đi ngang qua nàng trong nháy mắt, nàng thấy được hai người diện mạo, kia hai người tự nhiên cũng thấy được Bạch Nhân. Có lẽ là bởi vì một cái tiểu cô nương thượng tàng khu quá mức thấy được, Chu Quân cùng Dương Bằng hai người đối Bạch Nhân đều có chút ấn tượng. Trên ghế phụ Chu Quân thậm chí còn hướng Bạch Nhân có vẻ có chút nhiệt tình vây vây tay. Bạch Nhân sửng sốt, đối phương ô tô liền khai đi rồi. Hai người kia muốn xui xẻo. Bạch Nhân trong lòng thở dài, nhưng nàng hiện tại nhưng không kịp nhắc nhở. Nếu là nàng thật sự vận chuyển trong cơ thể khí lực, thật cũng không phải đuổi không kịp này ô tô, chỉ là chỉ sợ muốn đem hai người kia cấp sợ hãi. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân vẫn là từ bỏ. Chờ Bạch Nhân ra Nộ Giang phạm vi lúc sau, nàng lại hoa 3 ngày thời gian, sau đó tới rồi huyện Trát Mục. Nhưng mà trưa hôm đó, huyện Trát Mục liền hạ vũ. Bạch Nhân bất đắc dĩ, liền ở huyện Trát Mục nơi này rơi xuống chân. Xa gần núi lớn đỉnh núi phía trên đều bị bao trùm trắng như tuyết tuyết trắng, dãy núi bên trong đã không có bình nguyên núi non hoặc tú mỹ hoặc nguy nga khí phách, chỉ để lại càng thêm đầu tiếu cùng sắc bén thế thái. Đông nhiên gian, Bạch Nhân phát hiện một tòa cũng không như vậy cao lớn, nhưng cho người ta cảm giác lại thập phần áp bách sơn thể. Nàng nhìn chằm chằm kia sơn nước chừng nhìn có hơn 1 giờ, mới xoa xoa đôi mắt, ở tìm nơi ngủ trọ nơi này mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt, hỏi lữ điếm lao bản một vấn đề. Kia tòa sơn phụ cận có phải hay không đều không có chủ người? Bạch nhân dùng tay chỉ bên kia cấp lao bản xem. Cứ việc lao bản không phải thật đánh thật người địa phương, nhưng cũng ở chỗ này làm rất nhiều năm sinh ý, chung quanh tình huống hắn đều biết một ít, hắn vừa nghe bạch nhân hỏi như vậy, tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng hắn vẫn là nói, đúng vậy, bên kia không có chủ người, không chỉ là kia tòa sơn, ngay cả phụ cận vây quanh nó kia ba tòa sơn bên cạnh đều không có người nào yên. Bạch nhân cười, nàng đối lao bản nói thanh cảm ơn, liền dẫn theo chính mình đổ vật hướng phòng đi rồi. Đến phòng lúc sau, bạch nhân lấy ra một cái vở, liền đem cái này địa phương cấp nhớ xuống dưới. Sơn đảo như đao, quanh thân lại có tam sơn bảo vệ xung quanh, là bình qua thịnh vượng chi tướng. Nay lại là một khối tuyệt hảo âm trạch chuyển nhà nơi, chủ tử về sau đại nhiều gia tướng quân nhất lưu, so với có chút tiểu long huyệt cũng không thua kém chút nào. Nhưng mà này phúc địa là hảo, lại cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, chỉ sợ đem chính mình ra dương trạch dọn tới đó người, đều lần lượt bị miếng đất kia minh sát cấp khắc chế. Hoặc thương hoặc vong, dần già, nơi đó liền không. Lần này bạch nhân không có tính toán ở huyện Trát Mộc nhiều đãi, ngày hôm sau giữa trưa nàng liền lại lần nữa khởi hành. Mà kia nước mưa, sớm tại đêm qua liền ngừng. Bạch nhân mới vừa đi đến huyện Trát Mộc cùng huyện Lâm Chi giữa hai nơi thời điểm, nàng đột nhiên liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. Kia phía trước khí cơ thế nhưng vặn vẹo một cái trước mắt. Khí cơ sầu loạn, nơi đây tất nhiên có biến cố. Bạch nhân nhíu mày, nàng đứng ở tại chỗ hướng bốn phía đều nhìn kỹ một chút. Mới đầu, bạch nhân cũng không có nhìn ra cái gì tới. Nhưng mà một lát sau, nàng ánh mắt đột nhiên một ngưng. Nguyên lai ở người không chú ý địa phương, nơi này hai bên trên ngọn núi ẩn ẩn có thật nhỏ bùn sa chảy xuống xuống dưới. Này vốn dĩ cũng thuộc về bình thường hiện tượng, rốt cuộc ô tô bóp còi chấn động mang theo nho nhỏ bùn sa hoạt động cũng không sẽ lệnh người ngoài ý muốn. Nhưng bạch nhân nghĩ đến vừa mới chợt lóe mà qua khí cơ hỗn loạn dấu hiệu, nàng mày ninh càng khẩn. Vì câu hồn thỏa, bạch nhân không có gì do dự liền khai thiên nhãn. Thiên nhãn bên trong, cư nhiên là một mảnh hỗn loạn. Bùn đất hòn đá tung bay, thời gian tựa hồ đều ảm đạm một cái trước mắt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này địa phương lại có mấy chục phút thời gian liền phải có đất đá trôi xuất hiện. Chương 88 bầy sói. Bạch nhân thực mau lui lại ra này giai đoạn, nàng lại lần nữa quay trở về con đường này lối vào. Cứ như vậy, ngẫu nhiên lui tới chiếc xe liền nhìn đến một cái con cực đại hành lý bao, vừa thấy chính là đồng dạng tới du lịch nữ hài, liền như vậy đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Này đó lui tới chiếc xe. Thậm chí còn có một hai cái tốt bụng xe chủ động xuống xe hỏi bạch nhân, hỏi nàng có phải hay không gặp cái gì khó khăn, có cần hay không trợ giúp linh tinh. Bạch nhân tự nhiên đều là sôi nổi lời nói dịu dàng xin miễn, hơn nữa thúc giục bọn họ chạy nhanh khởi hành, không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian. Này đó xe chủ nghe xong đều là không hiểu ra sao, nhưng thấy bạch nhân xác thật không giống gặp được khó khăn bộ dáng, vì thế bọn họ lại lần nữa khởi động xe, hướng trên đường đi rồi. Bạch nhân đợi đại khái 20 phút. Nàng véo thức chuẩn, biết còn lại thời gian đã không đủ để làm dư lại chuẩn bị lại đi con đường này người thông qua, vì thế nàng liền đứng ở lộ trung ương, tới một chiếc xe liền chặn lại một chiếc xe. Bởi vì là giữa trưa thời gian, thời tiết tương đối hảo, cũng thập phần thích hợp lái xe lên đường, cho nên nàng chặn lại tần suất có chút cao. Ngắn ngủn 5 phút thời gian, nàng liền ngăn lại 5 chiếc xe. Vốn là 6 chiếc, nhưng trong đó một chiếc xe chủ kiến bạch nhân đứng ở lộ trung gian, hắn cho rằng bạch nhân hoặc là yêu cầu trợ giúp. Hoặc là chính là muốn đi nhờ xe. Đối phương để ý tới đều không có để ý tới, cũng không có cấp bạch nhân nói chuyện cơ hội, hắn thậm chí đem đầu dò ra cửa sổ xe mắng bạch nhân một câu bệnh tâm thần về sau, liền nên ngang mà đi, lưu lại quần quận bụi đất, bán bạch nhân đầy người. Đối nam nhân kia nói cùng nam nhân kia lái xe rời đi động tác, bạch nhân cứ việc trên mặt mang cười, nhưng ánh mắt lại vô bi vô hỉ, an tính giống một ngụm chạy dài thời gian dài giếng cổ. Kia 5 chiếc xe chủ kiến này, cũng đều bất mãn nhìn bạch nhân. Trong đó một cái cau mày, lạnh giọng hỏi bạch nhân, ngươi ngăn lại chúng ta làm gì? Trong chốc lát phía trước sẽ có đất đá trôi. Bạch nhân cười, nàng hồn không thèm để ý nói, ta cố ý tới nhắc nhở các ngươi một tiếng. Đến nỗi có nghe hay không, đó chính là bọn họ chính mình sự. 5 chiếc xe, tổng cộng đi nhờ 8 người. Này 8 người nghe xong bạch nhân nói lúc sau, phản ứng cũng là các không giống nhau. Này 8 người có 2 người là tin tưởng, bọn họ cho rằng sẽ không có người ở lộ trung ương chặn lại bọn họ. Cũng chỉ là vì một cái vui đùa. Nhưng mà dư lại 6 cá nhân, đều là đối bạch nhân nói biểu hiện ra thân thiết hoài nghi. Bọn họ cũng không tin nàng còn có bổn sự này, còn có thể đủ đoán trước tương lai phát sinh sự. Mạch thông thiên hiểm tuy rằng tại thế giới đệ nhị đại đất đá trôi trong đàn, nhưng hiện tại nơi này nhiệt độ không khí còn không có rõ ràng lên cao, những cái đó núi cao tuyết thủy cũng đều không có bắt đầu hòa tan, sao có thể sẽ xuất hiện đất đá trôi? Có người thấp giọng chất vấn. Hơn nữa trước mắt cái này nữ sinh mới bao lớn, sao có thể sẽ có phán đoán đất đá trôi có phải hay không sắp đến kinh nghiệm? Bạch Nhân nhún vai, ta chỉ là nói cho các ngươi một tiếng, tin hay không từ các ngươi. Nói xong, Bạch Nhân liền đi đến một bên, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thần tiên khó cứu đáng chết quỷ, dựa theo thời gian tới tính, ở chỗ này vài người vốn dĩ đều là muốn gặp được kia chàng đất đá trôi. Mà hiện tại có thể hay không bắt lấy cơ hội này, đáng xem bọn họ lựa chọn như thế nào. Bạch Nhân như vậy một phen động tác, ngược lại làm kia tám người ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo không được Bạch Nhân nói chính là thật là giả. Ngày hôm qua xác thật trời mưa này tám người có người do dự mà nói, hiển nhiên hắn cũng có chút dao động. Người nọ vừa nói lời nói, liền có người nhịn không được phản bác, kia mới hạ mấy cái giờ, hơn nữa vũ lại không lớn, ta tới xuyên tàng tuyến chạy nhiều như vậy thứ đều không có việc gì, ta xem nàng chính là nói bừa gạt chúng ta. Lúc này, thứ bảy chiếc xe cũng lại đây, xe chủ nhìn nhiều như vậy xe ngừng ở chỗ này, hắn cho rằng ra chuyện gì, cũng không tự chủ được dừng lại xe, muốn hỏi cái đến tuột cùng. Đừng nói nữa, bên kia cái kia tiểu cô nương cùng chúng ta nói trong chốc lát nơi này sẽ có cái gì đất đá trôi, ta xem nàng hơn phân nửa nói lời nói dối. Trong đó có một người trào phúng nói chỉ nói một nửa, mấy người này đồng thời đều nghe được nơi xa truyền đến sấm rền giống nhau thanh âm. Nhưng bởi vì cách khá xa duyên cớ, bọn họ nghe được thanh âm cũng không phải rất lớn, thậm chí cực độ mơ hồ, làm người không cấm tưởng ảo giác. Nhưng mà cho dù là như thế này, bọn họ cũng đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ trong đó có mấy người chạy con đường này đã không biết bao nhiêu lần, tự nhiên minh bạch thanh âm này đại biểu cái gì. Chẳng sợ lần đầu tiên đến nơi đây người, trong lòng cũng ẩn ẩn có dự cảm. Bị ngăn lại đến bây giờ, lúc này mới qua không đến 10 phút. Lúc này, lại có người hậu chi hậu giác hướng Bạch Nhân bên kia xem thời điểm, lại phát hiện vừa mới nàng đãi địa phương, nơi đó sớm đã không có một bóng người, thật giống như nàng trước nay đều không có xuất hiện quá. Ban ngày ban mặt, đường cái thượng đột nhiên một mảnh tĩnh mịch. Có người còn ôm may mắn tâm lý, cho rằng chính mình chẳng sợ lái xe thượng lộ cũng sẽ không vừa vặn gặp được đất đá trôi. Nhưng mà loại này tâm lý, ở lúc sau đuổi tới cứu viện nhân viên khẩn cấp giải nguy, từ bùn đất cùng cục đá trung đào ra một chiếc bộ mặt hoàn toàn thay đổi xe Việt giã thời điểm, hoàn toàn tan biến, còn lại chỉ có vô tận nghĩ mà sợ. Này xe Việt giã không phải khác, đúng là Bạch Nhân chặn lại thời điểm không có ngăn lại kia một chiếc. Bọn họ này nhóm người tới con đường này thời gian cùng này xe Việt giã cơ hồ giống nhau, này cũng liền ý nghĩa, bọn họ một khi bước lên con đường này, kết cục chỉ sợ cũng cùng này xe Việt giã xe chủ tương đồng. Trong lúc nhất thời, những người này không hẹn mà cùng sôi nổi ở trong lòng tỏ vẻ may mắn. Nhưng mà về phương diện khác, lại cảm thấy không rét mà run. Cái kia nữ sinh, rõ ràng biết người này chạy chính là tử vong chi lộ, lại không dùng chính mình cố gắng lớn nhất ngăn lại hắn. Càng lệnh người sợ hãi chính là, nàng đối bọn họ, cũng là như thế. Như vậy tưởng tượng, cũng chỉ có ít ỏi tam, bốn người, đối Bạch Nhân lòng mang cảm kích. Bạch Nhân lại hướng tàng khu chỗ sâu trong đi, dọc theo đường đi, nàng tầm nhìn trở nên càng thêm trống trải. Liếc mắt một cái nhìn lại, đưa mắt đều là xanh un tươi tốt cảnh tượng. Bạch Nhân nhìn này phiến dần dần rõ ràng thảo nguyên, nàng duỗi người, sau đó cả người đều trở nên lười nhác đi lên. Nàng nhìn nhìn không trung, sau đó quay người đã đi xuống quốc lộ, hướng thảo nguyên chỗ sâu trong đi đến. Nàng kỳ nghỉ thời gian còn có rất nhiều, cũng đủ nàng ở tàng khu chuyển vừa chuyển. Thái dương, mặt cỏ, còn có hơi ôn phong cùng bùn đất hương vị, không một không lệnh người trầm mê. Bạch Nhân sờ sờ ba lô còn thừa không có mấy đồ ăn, sau đó lại nhìn nhìn trước mắt thiên nhiên một mảnh đồ ăn dự trữ mà. Nàng trong lòng không có nửa điểm sắp cạn lương thực hoảng loạn. Hướng tới một phương hướng đi rồi hai cái giờ, tới rồi buổi tối thời điểm, Bạch Nhân đem cuối cùng một chút đồ ăn đều ăn cái sạch sẽ, sau đó cứ như vậy cái gì cũng không có phô đệm chăn, trực tiếp ngồi xuống đất mà nằm. Ban ngày thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được trong cơ thể âm dương chi khí một trận vận chuyển, tiếp theo, nàng tu vi lại có rất nhỏ gia tăng. Đối này, Bạch Nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Âm dương cảnh lúc sau, suy nghĩ tăng lên. Xem chính là công đức, đã không phải cái gọi là ngộ tính. Bởi vì nàng một câu cứu vốn dĩ mệnh chung có này một kiếp vài người, này tuy rằng không tính cái gì đặc biệt, nhưng cũng là công đức vô lượng. Như vậy tưởng bãi, Bạch Nhân khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu một mảnh sao trời, chân xúc mênh mang mặt cỏ, cùng với đêm tối dưới vô số hoạt động động vật hoặc là con kiến thanh âm, nàng liền như vậy thẳng tắp nhập định. Nhưng mà không bao lâu, nàng đã bị đánh thức. Chu Quân cùng Dương Bằng vốn dĩ ngay từ đầu thời điểm, lữ đồ kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Nhưng bọn hắn ở gặp được cái kia nữ sinh lúc sau không lâu, bọn họ mở ra xe đã bị trên núi bỗng nhiên chạy xuống cục đá cấp tạp vừa vặn. Tức khắc, xe đỉnh liền ao hãm một khối. Dương Bằng cảm thấy có chút đen đủi, sau đó hắn lái xe đến gần nhất trong huyện, đem xe đưa đi Duy Tu, mang theo Chu Quân cùng nhau hai người lại nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, đem địa phương đi dạo cái biến. Bởi vậy, bọn họ nhập tàng thời gian lại sau này kéo đã lâu. Chờ tới rồi huyện Trắc Mộc cùng Chi Lâm huyện thời điểm, bọn họ liền nghe nói nơi này đã xảy ra đất đá trôi, hiện tại quốc lộ vừa vặn bị sửa gấp hảo, có thể xe cầu. Lúc này, Dương Bằng cùng Chu Quân cũng không biết chính mình rốt cuộc là xui xẻo vẫn là vận may. Xe lại chạy một ngày, tới rồi buổi tối, Dương Bằng cùng Chu Quân lại đến trao đổi điều khiển vị trí lúc. Thời gian dài lái xe làm người nhịn không được cảm thấy mệt mỏi, bọn họ khổ chung mua vui nghĩ đến ngày mai buổi chiều là có thể tới Lạp Tắc Thị, cả người mệt mỏi bởi vậy cũng bị áp xuống đi một ít. Dương Bằng ở trong xe ăn một chút đồ vật, Chu Quân ở rộng lớn quốc lộ thượng bậc lửa một con thuốc lá. Liên ở Chu Quân chịu chính hăng say nhi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được Dương Bằng hoảng loạn đến biến điệu thanh âm, Chu Quân ngươi mau lên xe. Chu Quân trong lòng căng thẳng, hắn ly cửa xe cũng không xa, theo bản năng liền bay nhanh lẻn đến trong xe, bên kia Dương Bằng dây tiếp theo liền đem cửa xe cấp đóng lại. Đông một tiếng, có thứ gì thu không được tốc độ, đụng vào cửa xe thượng. Là lang. Chu Quân nhìn chung quanh thưa thất ba lượng chỉ lang, nuốt nuốt nước miếng. Trời biết thứ này hắn chỉ ở trong TV gặp qua. Dương Bằng tuy rằng là thâm niên vật thủ, nhưng này trận trưởng hắn cũng chưa thấy qua. Nhìn chung quanh dần dần tăng nhiều bầy sói, Dương Bằng quyết đoán nói, mau lái xe, chúng ta ném rớt chúng nó. Dương Bằng tuy rằng không gặp được quá lang, nhưng hắn tới tảng khu phía trước liền hỏi thăm qua, cũng nghe quá loại này thời điểm nên xử lý như thế nào loại chuyện này. Hiện tại Dương Bằng sợ nhất, chính là này bầy sói sẽ đem bọn họ xăm lốp cấp giả phá. Nhưng mà người thật là sợ cái gì tới cái gì, Dương Bằng mới vừa cầu nguyện cái này, bên kia bọn họ liền nghe được xăm lốp nơi đó một trận xôn xao, tiếp theo xe thực mau liền hướng bên phải nghiêng. Cũng may xe cuối cùng là thuận lợi phát động lên, Chu Quân kiểm chế kinh hoàng không ngừng trái tim, sau đó đem khống tay lái. Vừa vặn, lúc này có một con lang chính diện chiều bọn họ vọt lại đây. Bởi vì nhiều năm lái xe thói quen, Chu Quân theo bản năng muốn tránh tránh, nhưng mà chính là như vậy, xe xăm lốp phá rớt một cái. Hơn nữa đột nhiên mạnh đánh tay lái, này xe nháy mắt liền khống chế không được, trực tiếp lao xuống quốc lộ. Xăm lúc lạ, trở lên quốc lộ liền có khó khăn. Như vậy tưởng tượng, Chu Quân dứt khoát cắn răng một cái liền vẫn luôn hướng tới một phương hướng hướng thảo nguyên chỗ sâu trong khai qua đi. Nửa giờ, kia bầy sói suốt đuổi theo bọn họ xe chạy nửa giờ. Liên ở Chu Quân cùng Dương Bằng đều có chút nôn nóng thời điểm, bọn họ trước mắt đông nhiên liền xuất hiện một bóng người. Cái này địa phương như thế nào sẽ có người? Trong lúc nhất thời, hai người kêu khổ không ngừng. Cái này hảo, bọn họ còn chưa thế nào dạng, đảo trước đem người khác hại chết. Chương 89 lang lui. Có mấy chỉ lang ngửi được người sống khí vị, tức khắc liền từ bỏ Chu Quân cùng Dương Bằng, quay đầu liền hướng cái kia thân ảnh bên kia chạy như điên, trong cổ họng phát ra từng trận hí vang. Thảo nguyên hạ, thê lanh ánh trăng phảng phất bao phủ một tầng lương bạc sương mù, còn có sắp bị xé rách huyết tinh cùng dã tính kêu rên. Chu Quân cùng Dương Bằng hai người ở trên xe, mồ hôi lạnh tức khắc liền xuống dưới. Bọn họ hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Chu Quân cắn răng, khai đem cửa sổ xe khai một chút khe hở, hướng tới bên ngoài khản cả giọng kêu, chạy mau. Dương Bằng hồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đám kia lang, hắn quyết đoán nói, mau. Lái xe đâm chúng nó. Chu Quân không có như thế nào do dự, hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, tiếp theo nhất dẫm chân ga liền hướng tới những cái đó bầy sói đụng phải qua đi. Xe xăm lốp sớm đã không khí, trục bánh xe cũng ở cao tốc chạy vội cùng thảo nguyên nhấp nhô bất bình dưới biến hình. Phát ra khó nghe kim loại cọ sát thanh. Xe hiện tại chạy lên không chế trở nên cực kỳ khó khăn, Chu Quân mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, nhưng tinh thần độ cao tập trung dưới, ai cũng chưa không quản. Bạch Nhân nhìn siêu siêu vẻo vẻo hướng về phía nàng khai lại đây ô tô, khỏe miệng nàng vừa kéo. Nàng vốn dĩ ở chỗ này hảo hảo đả tọa, tiếp theo liền nghe được nơi xa truyền khai lang kêu cùng ô tô động cơ thanh âm, sau đó liền thẳng tắp hướng về phía nàng bên này lại đây. Nàng vốn dĩ ở nhập định trạng thái hạ cũng nhanh chóng tỉnh lại. Tiếp theo liền thấy được một màn này. Bạch Nhân cảm giác được chính mình bên cạnh người một đầu mẫu lang hướng nàng phi phát lại đây, muốn trực tiếp cắn đứt nàng huyết hầu. Mà một khắc sườn, còn lại là cực kỳ không ổn định chạy như bay ô tô. Bạch Nhân kéo chính mình đặt ở bên cạnh ba lô, tiếp theo một cái khởi nhảy, lại rơi xuống thời điểm, nàng mũi chân cũng đã điểm tới rồi ô tô đỉnh chót. Chậm rãi xa hơi, nàng vững vàng đứng thẳng ở mặt trên. Chu Quân, Dương Bằng, hảo nhanh nhạy tư thái. Cho dù là ở ngay lúc này, Chu Quân cùng Dương Bằng trong đầu cũng đều không hẹn mà cùng hiện lên cái này ý niệm. Dương Bằng nhìn không hề có động tĩnh, cũng không có ao hãm xe đỉnh, hắn có chút lấy không chuẩn vừa mới nhìn đến người có phải hay không thật sự nhảy đi lên. Vì thế, Dương Bằng vỗ vỗ xe đỉnh. Cảm thụ được dưới chân chấn động, Bạch Nhân nhíu mày, sau đó điểm điểm mũi chân, thoáng đáp lại hắn một chút. Chu Quân cùng Dương Bằng tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại hạ một giây, bọn họ liền phát hiện sự tình tựa hồ càng ngày càng khó giải quyết. Có lẽ đúng là bởi vì trên xe đứng cái sống sờ sờ người, cho nên bầy sói toàn bộ đều dần dần xông tới, tiếp theo chính là chuẩn bị khinh thân mà thượng. Bốn phía đều là ưu lục sắc đôi mắt, ở bầu trời đêm dưới giống như đèn pha giống nhau, làm nhân thân thượng lông tơ đều nhịn không được dựng lên. Không biết chúng nó còn muốn truy bao lâu, càng không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Chu Quân nhìn cơ hồ muốn vây mãn xe chu bầy sói, hắn không dám trì hoãn, chuẩn bị lại lần nữa phát động xe, tiếp tục cùng bầy sói chạy vội chu toàn. Trừ cái này ra, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Nhưng mà thật lâu sau, lần này vô luận Chu Quân như thế nào phát động ô tô, này xe đều đánh không cháy. Lúc này, đệ nhất đầu lang rốt cuộc nhanh nhẹn nhảy lên xe động cơ đắp lên. Chu Quân cùng Dương Bằng xuyên thấu qua xe kính chắn gió, trơ mắt nhìn kia đầu cường tráng, chính trực tráng niên công lang, bắt đầu hơi cung chân xúc lực, trong ánh mắt để lộ ra lạnh nhạt cùng tàn nhẫn, tựa hồ chuẩn bị một kích phải giết. Dương Bằng nhìn quanh trong xe bốn phía, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, tiếp theo hắn từ xe tỏa phía dưới gian nan móc ra một cây thiết chế gậy gộc. Bởi vì đã sớm nghe nói qua tàng khu nguy hiểm, cho nên này gậy gộc là Dương Bằng sớm đã bị hạ. Chu Quân nhìn đã bắt tay đặt ở cửa xe thượng Dương Bằng, hắn vội vàng giữ chặt Dương Bằng, gấp giọng hỏi, ngươi làm gì? Không thấy được người kia phải bị lang ăn sao? Dương Bằng muốn ném ra Chu Quân tay. Ngươi đi xuống có thể làm cái gì? Ngươi lại đánh không lại nhiều như vậy lang. Chu Quân rít gào nói. Này không phải tìm cái chết vô nghĩa sao? Nếu còn có khác lựa chọn, Dương Bằng cũng không nghĩ trực diện bầy sói. Nhưng bọn họ bởi vì ban ngày là có thể đến Lạp Tắc Thị, trong xe đồ ăn chuẩn bị không nhiều lắm, hai cái nam nhân ăn nói căn bản căng không được bao lâu, mà nơi này cũng lệch khỏi quỹ đạo quốc lộ rất nhiều, căn bản không có người sẽ phát hiện bọn họ. Đủ loại cực hạn dưới, nói cách khác bọn họ lại không đua một phen, kia nhất định là muốn táng thân lang bụng. Một khi đã như vậy, kia vì cái gì không ở thể lực dư thừa thời điểm bắt một phen. Đến lúc đó bầy sói bị dọa lui, bọn họ liền an toàn. Dương Bằng hít sâu một hơi, sau đó nộ mục nhìn Chu Quân, lớn tiếng nói, ta xem là nhiều năm như vậy đối mặt sự tình các loại nhẫn nhục chịu đựng đều thói quen, ngươi nhìn xem ngươi còn có hay không một chút nam nhân tâm huyết. Không nói bọn họ không đến lựa chọn, liền nói người này không thể hiểu được bị bọn họ cấp liên lụy gặp được bầy sói, dù cho bọn họ cuối cùng đào thoát. Bọn họ lương tâm thượng chẳng lẽ là có thể không có trở ngại sao? Chu Quân vừa nghe Dương Bằng như vậy không lưu tình chút nào trách cứ, hắn đầu góc tức khắc cũng nhiệt, hành, hành, ngươi đi đường anh hùng đi. Ta sẽ không cùng ngươi cùng đi. Dương Bằng thật sâu nhìn Chu Quân liếc mắt một cái, lại cái gì cũng chưa nói, tiếp theo hắn liền quay đầu mở ra cửa xe, thừa dịp bầy sói không có phản ứng lại đây thời điểm nhanh chóng nhảy xuống. Chu Quân nghe kia một tiếng nặng nề cửa xe đóng cửa thanh âm, hắn hung hăng mà hướng tay lái thượng chụp một chút. Phản chấn lực độ đem Chu Quân tay chấn sinh đau. Dương Bằng mới vừa ra tới, bầy sói tựa như điên rồi giống nhau, tức khắc phân ra mấy đầu hướng về phía Dương Bằng cắn đi qua. Dương Bằng sắc mặt trắng nhợt, hắn nắm côn sắt tay nhịn không được thu càng khẩn, tiếp theo hắn nhanh chóng rơi xuống đệ nhất côn. Có lẽ là người gặp được nguy hiểm tiềm lực sẽ bay lên duyên cớ, Dương Bằng cư nhiên đem đệ nhất đầu phát lại đây lang cấp đánh lùi. Nhưng mà đang lúc vui sướng ở Dương Bằng trong lòng chợt lóe mà qua thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận tanh hôi phong. Chuyển qua đi, chính là công lang trương đại miệng, bên trong sắc bén răng nha rõ ràng có thể nghe. Phanh một tiếng, kia lang tức khắc bị đánh rớt trên mặt đất. Dương Bằng kinh ngạc nhìn thở hổn hển người, cư nhiên là Chu Quân. Nếu ngươi là ta đám kia công tác thượng bằng hưu, lao tử mới không xuống dưới. Chu Quân hung tận nói. Nhưng Dương Bằng, là hắn từ nhỏ mặc chung một cái quần huynh đệ, khi còn nhỏ cùng nhau đảo tổ chim dùng nước tiểu cùng bùn, cùng nhau ai hai bên cha mẹ tấu. Tại đây một khắc. Chu Quân sớm đã bỏ xuống hắn ở trong thành thị nhiều năm như vậy học được cùng duy trì văn minh, phảng phất lại về tới lúc trước tính tình táo bạo thiếu niên thời đại. Chu Quân nhìn bị hai người đánh đuổi, lại cơ bản lông tóc vô thương, hung tính càng sâu hai đầu công lang, thấp giọng rít gào, lúc này ngươi cũng thật muốn đem ta hại chết. Nhiều năm như vậy đi làm sinh hoạt, hắn tuy rằng không đến não mãn tràng phì cảnh giới, nhưng thân thể sớm đã không có tuổi trẻ thời điểm nhanh nhạy. Mới vừa dùng hết toàn thân sức lực đánh đuổi kia đầu lang. Cánh tay hắn thế nhưng đều có chút thất lực. Dương Bằng nghe hắn nói như vậy, cứ việc Dương Bằng trên mặt tái nhợt cùng tuyệt vọng còn không có bất luận cái gì biến mất, nhưng hắn lại cười một chút. Bạch Nhân nhìn bọn họ, có chút không nói gì. Lâu như vậy, hai người kia cư nhiên đều không có phát hiện cái gì dị thường sao. Theo lý thuyết, nàng là cái thứ nhất bị lang công kích người, hiện tại kia mấy đầu lang lại chỉ là nhảy lên ô tô, một đầu đều không có công kích đi lên, này thật sự là không bình thường. Bạch Nhân nhìn trước mắt có chút mạc danh cảnh giác. Bồi hồi không chừng này bốn đầu lang, nàng nhướng mày. Quả nhiên, động vật có viễn siêu nhân loại trực giác. Lại kéo xuống đi, kia hai người cũng thật phải bị bầy sói cấp một ngụm ăn luôn. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân bỗng nhiên đạp vừa xuống xe đỉnh, phát ra tiếng vang dẫn tới sở hữu lang chú ý lúc sau, nàng bay nhanh liền di động tới rồi khoảng cách nơi này không gần không xa địa phương. Những cái đó lang đã chịu khiêu khích, toàn bộ hoặc gần hoặc xa đem nàng bao quanh vây quanh, thuận tiện cũng đem vừa mới cái loại này cảnh giác hoàn toàn vứt bỏ. Chu Quân cùng Dương Bằng kinh hồn chưa định nhìn làm ra kinh người động tác nữ hải, ở bọn họ trong mắt, chỉ sợ dây tiếp theo nàng liền phải bị này ước chừng có hai mươi mấy đầu lang tạo thành bầy sói vây quanh đi lên, sau đó da thịt bị bầy sói nuốt vào trong bụng. Khuynh Nguyệt dưới, Thảo Nguyên trở nên sát khí thật mạnh. Bạch Nhân nhìn đệ nhất đầu nhào lên tới lang, nàng trong tay phảng phất có ngân quang chợt lóe, tiếp theo chính là một mạt máu tươi tức khắc rơi tại trên cỏ. Đệ nhất đầu lang liền như vậy bị cắt mở trên cổ da thịt, trực tiếp từ giữa không trung tải rơi xuống. Chu Quân cùng Dương Bằng trận mắt há hốc mồm nhìn Bạch Nhân một kích phải giết cảnh tượng, bọn họ trong lòng nhịn không được dâng lên một tia hy vọng. Nói không chừng lần này bọn họ đường sống ngược lại ở bọn họ muốn cứu cái này nữ hải trên người đâu. Mùi máu tươi không những không có làm bầy sói thoái nhượng, ngược lại càng thêm khơi dậy chúng nó trong cốt nhục dã tính cùng trời sinh hung tàn. Này hơn 20 đầu lang trực tiếp bắt đầu cùng mà công, thân thể cường tráng trực tiếp liền đem Bạch Nhân cấp bao phủ. Bạch Nhân nhìn bốn phương tám hướng toàn cắn xé lại đây lang khẩu. Nàng một trưởng phách về phía trong đó một đầu lang đầu lâu thượng, tức khác chính là xương cốt rách nát thanh âm truyền khai. Đều nói lang là đồng đầu thiết cốt đầu hủ eo, phần đầu xem như lang trên người số một số hai kiên cố địa phương, hiện tại lại ngăn không được Bạch Nhân một trưởng chi lực. Tiếp theo, Bạch Nhân lại đá hướng một đầu lang phần eo, kia lang kêu rên một tiếng, nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Liên tiếp giết chết hai đầu lang, trọng thương một đầu, còn lại bầy sói cứ việc như cũ hung tàn, lại cũng không dám ở dễ dàng nhào lên tới. Bạch Nhân nhìn này bầy sói trung cường tráng nhất một đầu công lang, nó da lông cũng là bên trong nhất bóng loáng, này chỉ sợ cũng là bầy sói đầu lang. Bạch Nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm nó sâu kín tàn nhẫn đôi mắt, sau đó lạnh giọng mở miệng nói, ngươi còn muốn thử sao? Động vật có linh tính, cứ việc này lang khả năng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng nàng biểu đạt ý tứ lại không có gì chướng ngại truyền cho nó. Chỉ thấy đầu lang hướng về phía Bạch Nhân gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ không cam lòng, thậm chí như cũ nóng lòng muốn thử. Bạch Nhân cười lạnh, nàng dùng trong tay chủy thủ vãn cái đao hoa, lạnh lạnh ngân quang tức khắc ở dưới ánh trăng lập lòe lên, bên trong uy hiếp chi ý đốn hiện. Nàng có thể một kích dưới giết chết một đầu lang, dư lại hơn 20 đầu tự nhiên cũng không nói chơi. Đầu lang tựa hồ tỉnh táo lại, nó hướng về phía bầy sói kêu vài thanh. Tiếng kêu đình chỉ, bầy sói có chút như cũ ngao ngoe rục dịch, lại cũng không có lại ý đồ công kích Bạch Nhân. Một lát sau, đệ nhất đầu lang bắt đầu rời đi, còn lại cũng lục tục rút lui nơi này. Không trong chốc lát công phu, rộng lớn thảo nguyên lại khôi phục bình tĩnh. Chu Quân cùng Dương Bằng đang xem Bạch Nhân bị bầy sói vây quanh thời điểm, tâm bị hung hăng mà nhắc tới, bọn họ cho rằng này sẽ là một hồi ác chiến, không nghĩ tới sẽ như vậy hí kịch tính liền kết cục. Ao ào gió thổi qua, đêm khuya gần, ánh trăng càng lạnh. Chu Quân nhìn trên mặt đất nằm hai đầu lang thi thể, hắn cùng Dương Bằng nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, phát hiện lẫn nhau trong ánh mắt đều là kinh hãi muốn chết. Chương 90 ngoài ý muốn. Ngươi Chu Quân có chút nói không ra lời. Đến lúc này, Chu Quân cùng Dương Bằng đều nhận ra Bạch Nhân, nhưng bọn hắn lại không biết nên như thế nào cùng nàng chào hỏi. Bạch Nhân nhướng mày, nàng gom lại phía sau có chút trượt xuống ba lô, nói, đi thôi. Đi chỗ nào? Dương Bằng do dự hỏi. Đối với Bạch Nhân cứu bọn họ, Dương Bằng trong lòng thập phần cảm kích, nhưng đối với một cái có thể tay không đấu bầy sói người, hắn trong lòng nhịn không được liền dâng lên kính sợ. Bạch Nhân thấy hắn biểu tình, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ. Trên thực tế, trong lịch sử đừng nói là lang, ngay cả có thể tay không bác hổ người đều không ở số ít. Từ Thương Trụ Vương, hạ đến Tào Trương, Tôn Lễ, đều có thể như thế. Các ngươi chuẩn bị buổi tối liền ngủ nơi này. Bạch Nhân cười tủm tỉm hỏi trước mắt hai người kia. Nàng nhưng thật ra có thể ngồi xuống đất mà nằm, cảm giác cùng nàng ở trong nhà trên giường ngủ cũng không có cái gì phân biệt, nhưng hai người kia chỉ sợ không được. Dương Bằng có chút khó xử. Chúng ta nhưng thật ra có thể ở trong xe chắp vá một đêm. Nhưng tối nay quá xong lúc sau đâu, bọn họ lại nên đi chạy đi đâu. Bọn họ hiện tại cũng không biết chính mình rốt cuộc ở nơi nào. Cùng ta tới. Bạch Nhân nhìn hai người kia, biểu tình hơi có chút hài hước, ta mang các ngươi đi tìm tàng dân, các ngươi có thể đi nơi nào ở tạm một đêm. Loại này tiểu đội, Bạch Nhân đảo không keo kiệt rút. Rốt cuộc vừa mới thời điểm, bọn họ cũng đối nàng lòng mang thiện ý. Nghe Bạch Nhân như vậy vừa nói, Dương Bằng càng thêm do dự. Hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta cùng tàng dân ngôn ngữ bất đồng, cơ bản vô pháp giao lưu, đến lúc đó tái khởi xung đột liền phiền toái. Ở Thảo Nguyên Thượng Mục Mã Phóng Ngưu Hán Tử, một người đánh bọn họ hai cái thói quen đô thị sinh hoạt nam nhân, chính là cùng chơi giống nhau. Huống chi, không phải sở hữu tàng dân đối bọn họ này đó tới nơi này du lịch lữ giả ôm có thiên nhiên thiện ý. Bạch Nhân nhướng mày, cho nên nói là ta mang các ngươi đi. Dương Bằng, hắn đều đã quên, trước mắt vị này chính là cái hung nhân. Nàng đối thượng tàng dân, thắng mặt thấy thế nào như thế nào đại. Như vậy tưởng tượng, Dương Bằng tức khắc lôi kéo Chu Quân Vội không ngừng liền đồng ý. Bạch Nhân nhìn hai người bay nhanh thu thập đồ vật, nàng khoe miệng nhịn không được chịu động một chút. Nàng ý tứ là nàng sẽ một ít tàng ngữ, tuy rằng thời gian qua lâu như vậy, nhưng nghĩ đến cũng nên là có thể áp dụng, hằng ngày giao lưu hẳn là không thành vấn đề. Ngôn ngữ giao lưu không thành vấn đề, lớn nhất vấn đề tự nhiên cũng liền như vậy giải quyết. Nhưng Dương Bằng vừa mới biểu tình nói cho nàng, Dương Bằng đã không biết nghĩ đến đâu đi. Dương Bằng cùng Chu Quân thực mau liền đem có thể lấy đồ vật đều lấy thượng, hơn nữa bối ở sau người. Liền ở ngay lúc này, bọn họ mới nghĩ tới một vấn đề. Bạch Nhân như thế nào liền như vậy chắc chắn chính mình có thể tìm được tàng dân cư trụ địa phương. Đây chính là mênh mang thảo nguyên, di động liền cái tín hiệu đều không có. Bạch Nhân thấy hai người kia thu thập hảo, nàng cũng không có lại rong dài, sau đó liền dẫn đầu đi phía trước dẫn đường. Dương Bằng cùng Chu Quân thấy thế, vội vàng nhắm mắt theo đuổi theo đi lên. Bọn họ hiện tại cũng không dám rời đi Bạch Nhân bên người nửa bước. Ai biết đám kia lang nhìn đến bọn họ có thể hay không lại lần nữa phát lại đây. Một giờ về sau, Dương Bằng cùng Chu Quân đều trở nên thập phần mỏi mệt, bọn họ muốn nói lại thôi nhìn Bạch Nhân, biểu tình thập phần rối rắm. Bạch Nhân cười cười, các ngươi muốn nói cái gì nói thẳng là được. Này hai cái chỉ sợ bị đám kia lang cấp dọa phá mật, đại kinh đại hỉ dưới, tự nhiên nhìn cái gì đều trở nên thật cẩn thận. Thấy Bạch Nhân có vẻ thập phần khoan dung, mà Chu Quân cùng Dương Bằng cũng chưa thấy qua nàng trở mặt không biết người bộ dáng. Tự nhiên đem nàng trở thành một cái người tốt, thái độ cũng có chút buông ra. Chu Quân trần chờ hỏi, chúng ta phải đi bao lâu? Mau tới rồi. Bạch Nhân quay đầu, hơi mang an ủi nói. Ngươi như thế nào biết tàng dân đóng quân mà? Dương Bằng mệt thở hổn hển. Vấn đề này Dương Bằng rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Hiện tại chính là mùa hè. Bạch Nhân bật cười. Mùa hè cái này mùa, cỏ nuôi súc vật đầy đủ, mặt cỏ là một năm chung nhất phì nhiều thời điểm. Các loại động vật cũng vượt qua giao phối kỳ, sinh sôi nảy nở kỳ, những cái đó vốn nên giấu ở thảo nguyên chỗ sâu trong bốn phía săn mồi bầy sói thật sự là không quá khả năng đi quốc lộ đi lên tập kích nhân loại. Trừ phi, nay phụ cận có tàng dân đóng quân, hơn nữa tận hết sức lực xua đuổi bầy sói ra khu vực này, chúng nó mới có thể bởi vì đói khát mạo hiểm công kích Chu Quân cùng Dương Bằng. Có thể đem hai mươi mấy đầu bầy sói đuổi đi rời đi, cái này đóng quân mà đóng quân tàng dân chỉ sợ còn không ít, có lẽ đã tính cái bộ lạc. Bởi vì là bộ lạc, cho nên đối ẩm thủy nhu cầu liền lớn hơn nữa, nàng chỉ cần tìm được cái này phụ cận nơi nào có nguồn nước là có thể tìm được những cái đó tàng dân chỗ ở. Bạch Nhân cảm thụ được không khí có chút gia tăng hơi nước, nàng nhướng mày, nói, mùa tới. Cũng may mắn này nguồn nước không nhỏ, bằng không nàng nhưng không cảm giác được. Chu Quân nhìn định liệu trước Bạch Nhân, trong lòng mở mịt càng sâu, hắn không hiểu ra sao hỏi Dương Bằng, mùa hè cùng tàng dân có quan hệ gì sao? Dương Bằng tốt xấu là thâm niên phật thủ. Bạch Nhân chỉ nói như vậy một câu, hắn lại nghĩ nghĩ, liền bừng tỉnh đại ngộ. Vì thế, Dương Bằng cấp Chu Quân nói một hồi lâu trong đó nguyên do. Chu Quân nghe xong chép chép miệng, hắn nhìn nhìn Bạch Nhân, nhỏ giọng cùng Dương Bằng nói, chúng ta lúc ấy nhìn đến nàng thời điểm còn tưởng rằng nàng là nhất thời xúc động mới đến Tây Tạng, không có nửa ngày đều đến trở về, hiện tại lại xem. Ai? Thật là chân nhân không lộ giống, hiện tại bọn họ mới là cái kia bị trợ giúp người. Chu Quân nghĩ đến chính mình kia một chiếc không biết còn có thể hay không tìm trở về ô tô, tức khắc đau lòng không kềm chế được. Dương Bằng nhìn phía trước Bạch Nhân, cũng thổn thức không thôi. Cùng Bạch Nhân nói giống nhau, lại qua 10 tới phút, bọn họ cư nhiên thấy được phương xa xuất hiện lớn lớn bé bé mấy chục tòa liều chiên. Lập tức, Chu Quân cùng Dương Bằng trong lòng đã coi lo lắng, lại có vui mừng quá đỗi. Tựa hồ là cảm giác được bọn họ bước chân, bên kia cư nhiên cũng có động tĩnh truyền ra tới. Chu Quân cùng Dương Bằng nhìn lều trên trong đàn chạy như điên ra tới hung mãnh ngao khuyển, bọn họ tức khắc trong lòng mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Này ngao khuyển cũng không phải là một con, liên tiếp ba con, thân tráng như nghe con, màu lông hắc cây cỏ sáng bóng, vừa thấy chính là dê bỏ thịt nuôi nấng ra tới. Chu Quân hai người nhìn này ba con ngao khuyển trực tiếp hướng đằng trước Bạch Nhân trên người phát, bọn họ chân đột nhiên run rẩy, thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng kêu ra tới. Vạn nhất, nàng giống đối phó đám kia lang giống nhau. Vừa lên tới liền đem này ba điều ngao khuyển cấp giết làm sao bây giờ. Dương Bằng là nghĩ tới cùng tàng dân khởi xung đột lúc sau động thủ Bạch Nhân hẳn là sẽ không có hại, nhưng hắn thật sự hoàn toàn không có hy vọng tận mắt nhìn thấy đến một màn này ý tứ a. Liên ở bọn họ bên này trong đầu loạn thành một đống thời điểm, bên kia một cái ngao khuyển liền bay ra đi, rơi xuống đất là lúc cơ hồ đều đứng dậy không nổi. Nó một bên hung ác nhìn bạch nhân, một bên trong miệng nức nở ra tiếng. Chu quân. Tuy rằng đã thấy so cái này càng thêm tàn nhẫn trường hợp, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Dương Bằng cũng có chút thất ngữ, nhưng hắn dây tiếp theo liền phản ứng lại đây, hắn biết hầu khô khốc ở phía sau khuyên can nói, đừng lộng chết, đừng lộng chết. Nghe nói tàng dân chính là đem ngao khuyển trở thành gia đình thành viên. Lúc này, một cái từ lều trên ra tới hán tử cũng thấy được hiện tại tình cảnh, hắn trong miệng hô một câu cái gì, còn lại hai chỉ ngao khuyển như hổ rình mồi nhìn bạch nhân, nhưng bước chân lại dần dần sau này rút lui. Liên ở Dương Bằng đau đầu bọn họ như thế nào cùng trước mắt này hán tử giao lưu thời điểm, hắn liền nhìn đến bạch nhân tiến lên cùng đối phương nói mấy câu, hán tử kia trên mặt hiện lên rõ ràng do dự, nhưng do dự qua đi, hắn thế nhưng đối bọn họ làm ra một cái mời động tác, rõ ràng là ở hoan nghênh bọn họ tiến vào. Dương Bằng há to miệng, chờ bạch nhân cùng hán tử kia đều vào lều trên về sau, hắn mới cùng đồng dạng nói không ra lời Chu quân một đạo đi vào. Bạch nhân nhìn đứng dậy cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón hán tử lao bà chuẩn bị đi xem xét bên ngoài kia một con ngao khuyển trạng huống, nàng nói một câu quảng đạn, cũng chính là thực xin lỗi lúc sau, kia nữ nhân xua xua tay, cười cười. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài loại này có thể đem cường tráng ngao khuyển đá đến trên mặt đất nữ hải. Nữ nhân có chút ngạc nhiên nhìn bạch nhân. Đừng nói là nữ hải, ngay cả chung quanh hán tử cũng chưa mấy cái có thể làm được. Nếu không phải nàng trượng phu Tắc Lãng nói cho nàng, nàng lại như thế nào cũng sẽ không tin. Tàng dân trừ bỏ thờ phụng Phật giáo ở ngoài, bọn họ còn thờ phụng tự do cùng lực lượng. Có lẽ chính là bởi vì bạch nhân có chút trong nháy mắt phóng đảo ngao khuyển sức lực, cho nên Tắc Lãng vợ chồng hai người đối bạch nhân thái độ thập phần hảo. Chỉ hơi nói chuyện với nhau vài câu lúc sau, Tắc Lãng đã biết bạch nhân ý đồ đến, hắn cũng không như thế nào do dự, liền mang theo bọn họ đi hai cái không tiểu lều trên đi nghỉ ngơi. Dương Bằng chưa từng có nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, thẳng đến hắn nằm trên mặt đất thảm phô liền trên mặt đất thời điểm. Hắn đầu góc còn có chút phát ngốc. Lại xem Chu quân, so với hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Như vậy nhìn, Dương Bằng trong lòng mới có chút cân bằng cùng an ủi. Sáng sớm hôm sau, đương đệ nhất lũ ánh nắng đầu rơi xuống lều trên thời điểm, bạch nhân liền tỉnh lại. Nàng đem bàn tay đến lều trên mở cửa sổ nhỏ trước, ấm áp ánh mặt trời phảng phất liền như vậy bị nàng nắm ở trong tay, chọc đến bạch nhân trong khoảnh khắc tươi sáng cười. Chờ bạch nhân lười biếng ra lều trên về sau, nàng thấy được không ngừng Tắc Lãng vợ chồng. Còn có rất nhiều cùng cư trú tàng dân ở sáng sớm nuôi thả dê bò, hoặc là đang ở rửa mặt. Lúc này, Chu quân cùng Dương Bằng cũng ra tới. Này đó tàng dân nhìn đến bọn họ này đó chợt xâm nhập người từ ngoài đến, trong ánh mắt đã có xa lạ, lại có bản năng cảnh giác. Thẳng đến bạch nhân cùng Tắc Lãng nói chuyện với nhau thời điểm, này đó tàng dân nghe được bạch nhân còn tính lưu sướng dân tộc tạng, bọn họ trong lòng địch ý tức khắc liền cắt giảm không ít. Một bên đến Chu quân cùng Dương Bằng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà không đợi bọn họ hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, bên kia liền xuất hiện nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. Tắc Lãng theo bản năng hướng bên kia vừa thấy, tức khắc liền bất chấp cùng bạch nhân nói chuyện. Phát cuồng con ngựa bối thượng chở một cái 10 tuổi tả hữu tiểu Nam Hải, Nam Hải nỗ lực khống chế được ngựa, nhưng chạy như bay con ngựa vài lần đều dục đem hắn vứt ra đi, chỉ là Nam Hải gắt gao túm dây cương, hắn lúc này mới không có rơi xuống. Tắc Lãng thấy thế, hắn vội vàng chạy đến nhà mình lều trên bên cạnh, nơi đó nhà bọn họ dưỡng mã vừa lúc ở nơi đó. Tắc Lãng nhanh nhẹn xoay người, này liền lên ngựa bối. Bạch nhân nhìn phóng ngựa chạy như bay quá khứ Tắc Lãng, lại nhìn đứa bé kia. Tắc Lãng cùng hắn hẳn là phụ tử. Xa xa quan khán kia Nam Hải đỉnh đầu ngưng tụ suy khí, bạch nhân nhíu nhíu mày. Lần này Nam Hải chỉ sợ đến chịu không nhỏ thương. Như vậy nghĩ, bạch nhân nhìn không xa ở chỗ nhàn nhã ăn cỏ, không hề có chịu ảnh hưởng, liền yên ngựa đều không có thượng một con ngựa, nàng nhướng mày, phi thân rơi xuống nó bối thượng. Không có người thấy rõ bạch nhân ở không có bàn đạp dưới tình huống là như thế nào đi lên. Con ngựa cảm giác được bối thượng xa lạ hơi thở, nó một tiếng trứng tê, phía trước hai vó câu nhất thời liền rời đi mặt đất, cao cao dương lên, theo bản năng muốn đem bạch nhân cấp ngã xuống đi. Dưới ánh mặt trời, bạch nhân hai chân vững vàng kẹp ở bụng ngựa hai đoan, mà nàng chưa thúc khởi tóc dài như mực như thác nước, một trận loạn phong, tóc liền dán lên nàng gương mặt. Kia một đôi liễm diễm mắt đào hoa bị nhẹ nhàng nheo lại, chỉ một thoáng liền trở nên hẹp dài. Bên trong đựng đầy cười như không cười hài hước. Chương 91 thay đổi. Có lẽ là bởi vì ném không xong bạch nhân, lại bởi vì bạch nhân trên người truyền đến mạc danh cảm giác các bách, này con ngựa thực mau liền từ bỏ chống cự. Bạch nhân kẹp bụng ngựa, một tay vỗ nhẹ mã cổ, ý bảo nó hướng phát cuồng con ngựa bên kia chạy. Này mã lại là một tiếng trường tê, bốn vó một dải, bay nhanh liền hướng bên kia chạy vội qua đi. Vó ngựa trọng đạp ở trên cỏ, bắn khởi bùi đất cùng phi phi dương dương cỏ. Bạch Nhân phía sau bùn sa cuồn cuộn, cuốn tích phóng đãng cùng kiệt ngạo. Tắc Lãng cũng không có chú ý tới Bạch Nhân động tác, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên lưng ngựa mấy dục rơi xuống Nam Hải, nhanh chóng đánh mã đi vào này bên cạnh. Ở Thảo Nguyên Thượng, loại này con ngựa phát cùng sự tình phát sinh quá rất nhiều lần, cho nên Tắc Lãng cùng cái kia Nam Hải cũng không có đặc biệt hoảng loạn, hai người đều từng người làm ra chính xác nhất lựa chọn. Tắc Lãng màu đồng cổ trên mặt che kín mồ hôi, hắn tìm được rồi tốt nhất địa điểm, cùng kia mã bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách, sau đó quyết đoán đối với cái kia Nam Hải hô to một tiếng, nhảy. Nam Hải được đến mệnh lệnh, trên mặt hắn thập phần bình tĩnh, không có bất luận cái gì do dự liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Liên ở Tắc Lãng muốn tiếp được Nam Hải thời điểm, phát cuồng ngựa đột nhiên lại lần nữa cao cao nâng lên móng trước, mắt thấy liền phải hung hăng mà đạp hạ. Tắc Lãng sắc mặt đột biến, hắn giống giận suy nghĩ muốn tiếp nhận Nam Hải, lại bởi vì mã thân ngăn cản, trở nên cực kỳ khó khăn. Xa xa thấy như vậy một màn tàng dân tâm cũng hung hăng nắm lên, Nam Hải mẫu thân, Tắc Lãng thê tử càng là một tiếng thảm thiết kêu gọi. Đốn Châu. Mà liền ở ngay lúc này, một trận gió xoáy dường như bóng dáng chợt xuất hiện. Trên lưng ngựa người sớm đã một chân câu lấy lưng ngựa, một khắc chân khúc khởi gắt gao chống lại bụng ngựa, cứ như vậy cho dù toàn bộ thân thể treo không ở mã thân phía bên phải, rồi lại vững vàng cố định ở này mã trên người, dù cho chạy vội sinh ra kịch liệt đong đưa, đều không thể làm nàng có nửa phần rung động. Liên ở Nam Hải rốt cuộc mắt lộ ra hoảng sợ, theo bản năng giơ tay bảo vệ chính mình phần đầu thời điểm, một cánh tay tức khắc xuất hiện ở hắn trước mắt, tế bạch, so với hắn gặp qua nai bánh còn mềm mại trắng nõn. Cứ như vậy, Nam Hải cho dù dưới tình huống như vậy cũng ngây ngẩn cả người. Bạch Nhân một phen vớt lên Nam Hải, nhưng mà chính là như thế, kia phát cuồng con ngựa gót sắt cũng rơi xuống nàng phần đầu trên không. Bạch Nhân không chút hoang mang dùng chân đỉnh đỉnh bụng ngựa, nàng cưỡi mã đồng dạng cao cao giơ lên móng trước, hung hăng mà đá vào kia thất phát cuồng con ngựa bụng. Tức khắc, kia mã còn không kịp rơi xuống chính mình chân, đã bị đá ra đi thật xa. Bạch Nhân thuận thế nhắc tới, liền đem Nam Hải ném vào chính mình trên lưng ngựa. Tắc Lãng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Nhưng mà chờ phát cuồng con ngựa tưởng tiếp tục đi phía trước chạy như điên thời điểm, hắn vội vàng hoàn hồn, một phen liền dùng dây thừng bao lại nó. Như thế rằng có hơn 10 phút, kia con ngựa mới không tình nguyện an tĩnh xuống dưới. Bạch Nhân thấy thế nhướng mày, mang theo này Nam Hải liền hướng lều trên bên kia thản nhiên giá mã chạy qua đi. Nam Hải xuống ngựa lúc sau, Nam Hải mẫu thân tức khắc liền đón đi lên, nàng đầu tiên là cẩn thận kiểm tra rồi Nam Hải toàn thân, xác định hắn không có việc gì lúc sau, liền cảm kích cùng Bạch Nhân nói lên tàng ngữ. Đối phương kích động dưới nói ra tàng ngữ Bạch Nhân có chút nghe không rõ lắm, nhưng nàng vẫn là mỉm cười đồng ý. Qua một hồi lâu, chờ Tắc Lãng cũng tới thời điểm, Bạch Nhân rốt cuộc đưa ra nàng thỉnh cầu, các ngươi mã có thể mượn ta hai thất sao. Tắc Lãng sửng sốt một chút, tiếp theo hắn màu đồng cổ trên mặt liền nổi lên sang sảng ý cười, ngươi nếu đã cứu ta nhi tử, kẻ hèn hai con ngựa đương nhiên không tính cái gì. Lúc này, Chu Quân cùng Dương Bằng đi đến Bạch Nhân bên người, nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi muốn mã làm cái gì? Thông qua đêm qua, Bạch Nhân thuận lợi dẫn bọn hắn tìm được rồi chỗ ở, bọn họ hai cái hiện tại hận không thể đem chính mình cột vào Bạch Nhân trên người. Bạch Nhân nhướng mày, nói, đương nhiên là cưỡi ngựa đi Lạp Tắc Thị. Vừa mới kỵ thừa ngựa cảm giác gợi lên Bạch Nhân hứng thú, cho nên kế tiếp nàng không chút suy nghĩ, liền chuẩn bị đổi một loại hành trình phương thức. Đương nhiên, phương thức này nói, nàng còn cần cùng Tắc Lãng mượn cá nhân. Bạch Nhân tưởng bãi, liền đem chính mình thỉnh cầu cùng Tắc Lãng nói một lần. Tắc Lãng nghe xong, một phen liền đem vừa mới thiếu chút nữa ngã ngựa nhi tử cấp đẩy ra tới, buổi chiều thời điểm khiến cho Đốn Châu cùng ngươi đi một chuyến đi, hắn cùng ta cùng đi quá vài lần thành phố, làm hắn cho ngươi đương cái dẫn đường cũng đúng. Tắc Lãng thật đúng là rất ít nhìn thấy giống Bạch Nhân loại này sang sảng dân tộc hắn người, nàng sang sảng cùng tiêu sái giống như là từ trong xương cốt để lộ ra tới giống nhau, hơn nữa Bạch Nhân vừa mới cứu con hắn, Tắc Lãng tự nhiên đối nàng hảo cảm tăng nhiều. Bạch Nhân cười, sau đó liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tắc Lãng cùng Tiểu Nam Hải Đốn Châu nói vài câu, Đốn Châu nhìn Bạch Nhân, hắn chịu đủ cao nguyên ánh nắng chiếu xạ mà đỏ bừng trên má hai cái ánh mắt đen lấy bịt kín một tầng ánh sáng, sau đó thật mạnh gật gật đầu, tốt, a ba. Một bên Chu Quân cùng Dương Bằng vừa nghe Bạch Nhân muốn mượn Tắc Lãng một nhà mã dẫn bọn hắn đi lạc tác, bọn họ trong lòng nháy mắt liền kích động. Bọn họ lớn như vậy, trừ bỏ ở công viên hoặc là điểm du lịch thời điểm mới thượng quá lưng ngựa, còn lại thời gian liền mã đều không thấy được, càng miễn bàn ở thảo nguyên dục ngựa lao nhanh. Kia hình ảnh ngẫm lại đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Chu Quân cùng Dương Bằng đồng thời nghĩ tới Bạch Nhân vừa mới phóng ngựa dáng người, trên mặt tươi cười đều phải thu không được. Bạch Nhân thấy hai người biểu tình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đến lúc đó bọn họ liền biết vì sao nhân loại muốn phát minh ô tô. Giữa trưa thời điểm, Bạch Nhân nhìn trước mắt Tắc Lãng thê tử chuẩn bị bơ trà, rượu thanh khoa, huyết tràng, váng sữa, thịt khô từ từ đồ ăn bãi đầy trước mắt cái bàn, nàng cũng không khách khí, cơ hồ đem này đó đồ ăn đảo qua mà quang. Tắc Lãng thê tử thấy thế, trên mặt ý cười gia tăng, đối Bạch Nhân liền càng thêm nhiệt tình lên. Một bên Đốn Châu thường thường trộm ngắm Bạch Nhân liếc mắt một cái, chờ Bạch Nhân xem qua đi thời điểm, hắn có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là thập phần hào phóng nhìn qua đi. Bạch Nhân cười cười, sau đó bưng lên trước mặt rượu thanh khoa, đối với xem nàng tiểu nam hải nâng nâng chén, sau đó đem ly chung rượu thanh khoa uống một hơi cạn sạch. Cay độc kịch liệt rượu rót vào yết hầu kia một khắc, Bạch Nhân chỉ cảm thấy chính mình yết hầu đều phải bị thiêu lên. Nhưng mà này lửa nóng qua lúc sau, liền cả người liền dâng lên mạc danh vui sướng. Quả nhiên, này rượu cũng so trước kia cay độc không ít. Liền ở Bạch Nhân như vậy nghĩ thời điểm, bên kia Đốn Châu cũng cắn chặt răng, đoan quá hắn mẹ chén lớn rượu, một ngụm cũng toàn bộ uống lên đi xuống. Hắn cái này động tác quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm Bạch Nhân hoảng hốt một chút, tiếp theo chính là đẩy mặt hài hước. Đốn Châu tuy rằng từ nhỏ liền ở thảo nguyên thượng phóng ngựa chăn dê, tùy ý thực, nhưng Tắc Lãng cũng không có làm hắn ở chừng 10 tuổi tuổi tắc nếm rượu loại đồ vật này. Trong lúc nhất thời, Đốn Châu bị rượu thanh khoa sặc đến liên tục ho khăn lên, mặt cũng bị nghẹn đỏ bừng. Tắc Lãng đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền buồn cười vô vô nhi tử bối. Đến nôi Tắc Lãng thê tử, nàng mắng Đốn Châu vài câu, liền đưa cho hắn một ly trà sữa, làm hắn giảm bớt một chút không khỏe. Chờ Đốn Châu phục hồi tinh thần lại, nhìn Bạch Nhân trong ánh mắt tràn đầy lên án. Nhi tử đổ, còn có lao tử đâu? Tắc Lãng thấy Bạch Nhân mặt không đổi sắc mạn uống một ly rượu thanh khoa, hắn theo bản năng cho rằng Bạch Nhân tiểu lượng thập phần hảo, vì thế hứng thú chí bừng bừng muốn cùng Bạch Nhân đua rượu. Thảo nguyên thượng hán tử nhiệt tình tới, thật là làm người chống đỡ không được. Bạch Nhân tay dừng một chút, có chút đau đầu. Nàng này tiểu lượng ở đời trước thời điểm coi như hảo, nhưng hiện tại đối mặt loại này rượu mạnh nhiều nhất tính tạm được. Liên tiếp tam, 4 ly, dù cho Tắc Lãng tiểu lượng không tồi, trên mặt cũng bắt đầu hơi hơi nóng lên, hắn nhìn như cũ chút nào nhìn không ra vẻ say rượu Bạch Nhân, trên mặt hiện lên kinh ngạc cảm thán. Liên ở Tắc Lãng muốn tiếp tục làm rượu thời điểm, Bạch Nhân bất đắc dĩ nói, ta buổi chiều còn muốn khởi hành đi lạc tác. Hơn nữa, ta còn chưa thành niên. Này hai cái lý do Tắc Lãng vô pháp cãi lại, hắn đành phải trong mắt hiện lên tiếc nuối, sau đó nhất định phải cùng Bạch Nhân ước định tiếp theo cùng nhau uống cái tận hứng. Nhưng ở Tắc Lãng trong lòng, Bạch Nhân cái này rộng lượng là làm thật. Trên thực tế, Bạch Nhân lại đến một ly là thật sự muốn uống say. Chu Quân cùng Dương Bằng thấy hai người uống rượu, bọn họ tức khắc cũng tâm ngứa khó nhịn, nhưng mà chờ hai người nếm một ngụm lúc sau, lại xem Bạch Nhân thời điểm, bọn họ biểu tình liền biến ngưỡng mộ như núi cao. Này có thể so ở trước trường bữa tiệc thượng rượu số độ cao nhiều. Chu Quân nhịn không được tưởng. Cơm nước xong bất quá một giờ, Tắc Lãng thê tử liền dắt hai thất lên ngựa an mã đã đi tới, trong đó một con chính là Bạch Nhân buổi sáng kỵ cái kia. Chu Quân lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hắn cùng Dương Bằng chi gian chỉ có một người có thể bị Bạch Nhân mang theo, dư lại một người là yêu cầu ngồi ở cái kia tiểu nam hải trên lưng ngựa. Hắn nhưng không quên, kia tiểu nam hải buổi sáng chính là thiếu chút nữa từ trên ngựa rơi xuống, vẫn là bị Bạch Nhân cấp cứu tới, thấy thế nào đều là Bạch Nhân bên kia tương đối đáng tin cậy. Liên ở Chu Quân quay đầu nhìn về phía Bạch Nhân lúc sau, hắn phát hiện hắn kia ăn mặc một cái quần lớn lên huynh đệ đã ngồi xuống Bạch Nhân kia con ngựa bối thượng. Chu Quân, hắn liền không nên tin người với người chi gian tình nghĩa. Nhưng mà Chu Quân không biết, Dương Bằng hiện tại cũng là khổ không nói nổi. Dương Bằng vừa lên mã, kia mã liền bắt đầu cuồng táo, không ngừng đá chân Dương cổ, muốn đem hắn cấp ngã xuống đi, sợ tới mức Dương Bằng chạy nhanh hướng Bạch Nhân ngao ngao cầu cứu. Bạch Nhân nhìn Dương Bằng liều mạng dùng tứ chi bái ngựa tư thái, nàng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, đồng nhiên liền không nghĩ mang theo hắn. Nàng là tưởng phóng ngựa chạy như điên, mà không phải mang theo một cái tay mơ biến bó tay bó chân. Tắc Lãng thấy vậy, tức khắc liền buồn cười, hắn cùng chính mình thê tử thương lượng một chút, sau đó nói, ta tới đưa hắn, chính ngươi kỵ một con ngựa đi. Từ Lạp Tát Thị đến nơi đây qua lại cũng liền 2-3 thiên thời gian, chậm trễ không được chuyện gì. Bạch Nhân vừa nghe, vội vàng gật đầu, trên mặt ghét bỏ chi ý không chút nào che giấu. Dương Bằng một bên ôm chặt lấy cuồng táo không thôi mã, một bên nhìn Bạch Nhân biểu tình, khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không nghĩ như vậy mất mặt ta, nhưng này mã hình như là thật sự không quá thích hắn. Nó ở Bạch Nhân nơi đó biểu hiện giống cái cừu con giống nhau, đến hắn nơi này liền một chút mặt mũi đều không cho. Cứ như vậy, vốn dĩ kế hoạch hai con ngựa biến thành tam thất. Tắc Lãng mang theo Dương Bằng, Đốn Châu mang theo Chu Quân, Bạch Nhân một mình một con. Lâm hành thời điểm, Tắc Lãng thê tử thành kính tặng Bạch Nhân một cái tuyết trắng khăn Hada. Ở thân thủ cấp Bạch Nhân mang lên thời điểm, nàng nói liên miên dâng lên chính mình chúc phúc. Bạch Nhân đối Tắc Lãng thê tử cười sáng lạ, tươi cười hơi ôn. Chương 92 đêm trắng. Rộng lớn thảo nguyên thượng, tam con tuấn mã ở rong ruổi chạy như điên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tam con ngựa còn hiện ra tề đuổi cũng giá xu thế, nhưng mà không bao lâu, loại này cân bằng đã bị đánh vỡ. Bởi vì Bạch Nhân là một mình một con, cho nên nàng thực mau liền đem Tắc Lãng cùng Đốn Châu cấp ném tới rồi phía sau. Tắc Lãng cùng Đốn Châu hiếu thắng tâm tức khắc đã bị kích khởi, bọn họ hai cái theo bản năng liền phải phóng ngựa truy đuổi, nhưng mà dây tiếp theo bọn họ quần áo đã bị người cấp gắt gao túm chặt. Tắc Lãng, rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng không mang theo các ngươi? Tưởng nhanh hơn tốc độ còn muốn suy xét một chút hai người kia, như vậy nghĩ, Tắc Lãng thật sâu thở dài. Dương Bằng nghe không hiểu Tắc Lãng đang nói cái gì, nhưng từ biểu tình thượng, hắn rất khó nói cho chính mình không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Cùng Chu Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện đối phương trong mắt đều là buồn bực lúc sau, hai người mới từ đối phương trên người tìm được rồi cân bằng. Đương ngửa cao cao nhảy lên, kéo bọn họ cũng bay lên không thời điểm, Chu Quân cùng Dương Bằng không còn có không tưởng khác. Minh Diễm ánh nắng cùng xanh đun thảo nguyên, chạy như bay tuấn mã cùng phấp phới lưu phong. Nay đại khái là Chu Quân cùng Dương Bằng trải qua quá nhất hư một lần lữ hành, lại cũng là tốt nhất một lần. Dù cho lại nhấp nhô lữ đổ, lại cũng ngăn cản không được lữ nhân đi tới bước chân. Chu Quân mở mịt nhìn bốn phía xanh đun mặt cỏ, mặc danh, hắn trong lòng nhiều năm trước trường hầm hực đảo qua mà quang. Ước chừng, hắn đã đạt tới chuyến này mục đích. Cứ việc bầy sói hung mãnh, cứ việc hắn đánh mất một chiếc xe. Bạch Nhân cũng không biết Chu Quân trong lòng suy nghĩ, lúc này, nàng sớm đã mặc kệ phía sau vài người. Hiện tại không cần dùng roi ngựa, cũng không cần mở miệng thúc giục, này mã sẽ biết nàng ý tứ. Một đường chạy như bay, mỗi cách hai cái giờ nghỉ ngơi một lần. Cứ như vậy, tới rồi Lạp Tát thị thời điểm, đã là đêm khuya. Chu Quân ra tiền thỉnh vài người dừng chân, Bạch Nhân bọn họ cũng không có cự tuyệt, cái này làm cho hắn tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Thời gian dài ngồi ở bay nhanh trên lưng ngựa, trừ bỏ Bạch Nhân bên ngoài, ngay cả Tắc Lãng cũng cảm giác được mỏi mệt. Vì thế, đoàn người thực mau liền đến chính mình phòng, sau đó chuẩn bị rửa sạch đi vào giấc ngủ. Như thế, một đêm lại đi. Ngày hôm sau, sáng sớm Tắc Lãng liền mang theo chính mình nhi tử Đốn Châu hồi chính mình trong nhà đi. Trước khi đi thời điểm, Đốn Châu đối với Bạch Nhân nói tốt một chút cảm kích nói. Bạch Nhân chỉ nói là chính hắn vận khí tốt, khác cũng không có nói cái gì. Liền ở Tắc Lãng ngồi trên lưng ngựa, một tay nắm khác hai con ngựa, kêu gọi Đốn Châu thời điểm. Đốn Châu đột nhiên hỏi, chờ ta lớn lên, ngươi làm ta a dài được không? Nàng đại khái là hắn gặp được quá thuật cưỡi ngựa tốt nhất người, còn cứu hắn. A Giai ở tàng ngữ có tỷ tỷ cùng thê tử ý tứ, Bạch Nhân nhưng không cho rằng đương Đốn Châu tỷ tỷ còn cần chờ hắn lớn lên. Như thế, vậy dư lại một cái khác đáp án. 10 tuổi dân tộc tạng tiểu nam hải thượng không biết cái gì là tình, ái phong nguyệt, liền nhìn trước mắt Bạch Nhân, hắc bạch phân minh trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Bạch Nhân sửng sốt, tiếp theo liền nhướng mày cười hì hì nói, vẫn là không được, ta sẽ không gả chồng. Đốn Châu nghiêm túc đánh giá một chút Bạch Nhân, xác định nàng nói không phải lời nói dối lúc sau, hắn nếu máu. Trên mặt hiện lên mất mát. Con tưởng rằng nàng nếu là đáp ứng hắn thỉnh cầu, về sau là có thể thường xuyên tới Thảo Nguyên dạy hắn thuật cưỡi ngựa đâu. Tắc Lãng đứng xa xa nhìn chính mình nhi tử chợt liền tan biến cầu, ái, hắn màu đồng cổ trên mặt hiện lên buồn cười. Ở Đốn Châu lên ngựa về sau, hắn thậm chí còn hung hăng mà chụp đầu của hắn một chút. Bạch Nhân nhìn càng lúc càng xa hai người, nàng hơi hơi con môi, tiếp theo liền chuyển qua thân. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Bạch Nhân cóng bao cùng Chu Quân Dương bằng hai người tố cáo cá biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Quân cùng Dương Bằng nghe xong lúc sau, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ nói như thế nào cũng mới nhận thức 2-3 thiên thời gian, quan hệ nhiều nhất cũng chính là bèo nước gặp nhau mà thôi. Nhưng chính là này 2-3 thiên, bọn họ không biết khi nào cũng đã đem Bạch Nhân trở thành bọn họ cảm giác an toàn nơi phát ra, hiện tại Bạch Nhân đưa ra phải rời khỏi, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là giữ lại. Chúng ta có thể hạ Tây Tạng đến xuyên tỉnh về sau lại phân biệt, cũng phương tiện cho nhau chiếu cố Dương Bằng nguyện chuyển nói. Nhưng này một phen lời nói xuống dưới, Dương Bằng chính mình đều không có cái gì tự tin. Nay một đường, rõ ràng cũng chỉ là Bạch Nhân đơn phương ở chiếu cố bọn họ. Hai cái hơn 30 tuổi nam nhân còn muốn ở một cái mười mấy tuổi nữ sinh trên người tìm được cái gì cảm giác an toàn, Dương Bằng đáy lòng tức khắc liền xẹt qua hoàng hốt. Đột nhiên, Dương Bằng mắt hàm xin lỗi liền sửa lại khẩu, tính, ngươi tiếp theo đi phía trước đi thôi, chúng ta liền không quấy rầy. Bạch Nhân nhìn Dương Bằng cười cười, cũng không thèm để ý hắn lặp lại. Chỉ là hướng hai người vây vây tay, liền cong ba lô biến mất ở mênh mang trong đám người. Chờ Bạch Nhân rời khỏi sau, Chu Quân có chút trách cứ nhìn Dương Bằng, như thế nào không chuẩn bị đi theo. Tuy rằng tới rồi Lạp Tắc thị, rất nguy hiểm như cũ còn ở. Dương Bằng khinh bỉ nhìn Chu Quân liếc mắt một cái, ngươi năm nay chính là 35, như thế nào, làm một cái tiểu cô nương bảo hộ ngươi, ngươi không chế mất mặt ta. Dương Bằng vừa nói xong, Chu Quân cả người sức lực liền yếu đi xuống dưới. Hắn cũng xác thật cảm thấy rất ngượng ngùng. nhân sinh đường xá mênh mang, lại có ai có thể hảo tâm vẫn luôn giúp bọn hắn cả đời đâu. Bạch Nhân như vậy đối bọn họ, đã là lớn lao ân tình. Có lẽ là đã trải qua một lần sinh tử suy sụp lúc sau, Chu Quân cùng Dương Bằng đều đã thấy ra rất nhiều, hai người bay nhanh thu thập hảo tâm tình của mình, tiếp theo liền ở Lạp Tát Thị nơi này đi dạo lên. Đi ở Lạp Tát Thị trên đường phố, Bạch Nhân nhàn nhã nhìn bốn phía đám người cùng các màu hàng mỹ nghệ mua bán, thậm chí còn có lui tới Lạt Ma. Lạt Ma trên mặt toàn là đối Phật tổ thành kính. Tây Tạng Lạt Ma ở tại ngày khách tắt chát cái luân bố trong chùa, yêu cầu dọc theo giờ lẩn sảng tổ giang tố lưu mà thượng, trải qua dương chắc cung hồ lúc sau mới đến ngày khách tắc. Chắc cái luân bố chùa ở Minh chính thống 12 dựng lên, lúc sau vạn lịch trong năm lại lần nữa xây dựng thêm quá, có vẻ cực kỳ to lớn. Hiện giờ, kia chùa miếu lại là một khác phó bộ dáng. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân đem trong tay người khác cấp chát cái luân bố chùa du lịch tuyên truyền đơn tùy tay liền ném vào thùng rác. Nàng đời trước đi qua địa phương nhưng không có hứng thú lại đi một chuyến. Đến nỗi nơi này chùa Đại Chiêu, lại là nàng chuyến này mục đích địa chí nhất. Kiếp trước thời điểm, nàng liền thập phần muốn nhìn này tùng tán càn bố vì nên thức tôn công chúa mà kiến tạo chùa miếu rốt cuộc là cái dạng gì, chỉ là đến cuối cùng cũng không thể thành hàng. Không thể nói là tiếc nuối, chỉ là độc thân một người lại đến thời điểm, lại không thể lại bỏ lỡ. Đường phố đường nhỏ tiệm hành tiệm thông, chùa Đại Chiêu ước chừng một giờ lúc sau liền xuất hiện ở Bạch Nhân trước mặt. Có lẽ là năm tháng tẩy lễ qua đi, chùa miếu nhân thời gian phô liền dày nặng Phật tính càng thêm bắt mắt, một gạch một mục, tự sinh phát vụng ý nhị. Chùa hương khói mù mịt truyền ra, người người dưới, làm người nhịn không được tâm sinh thành kính. Bạch Nhân đứng ở chùa cửa, nay chùa hồn hậu đến chói mắt phúc trạch kim quang làm nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt. Bạch Nhân nhìn trước cửa bị người lễ bái đến mài ra thật sâu dấu vết phiến đá xanh, thật lâu sau lúc sau, nàng khẽ môi khẽ nhếch, liền như vậy cầm vé vào cửa đi vào. Tham quan quá từng tòa đại điện, Bạch Nhân có chút hứng thú thiếu thiếu. Nay chùa miếu cùng chùa miếu chi gian, trừ bỏ kiến trúc cấu tạo bất đồng, cung phụng tượng Phật nhiều có cùng loại. Đồng nhiên, một trận phản âm đã khởi, Bạch Nhân nhìn sôi nổi an tĩnh lại đám người, nàng than nhẹ một hơi, sau đó lại chọn cái phương hướng tiếp tục hành tẩu. Nàng này hai đời trong lòng cũng chưa cái gì tín ngưỡng, nghe lại nhiều cùng loại Phật âm kinh Phật, cũng gột rửa không được nàng kia viên thế tục tâm. Dần dần, Bạch Nhân lại chuyển tới một cái lược hiện hẻo lánh Phật điện ngoại, nghĩ, nàng nhấc chân liền đi vào. Bạch Nhân nhìn Phật điện thượng cống phụng Minh Vương cùng Minh Phi, này hai tòa Phật ôm nhau hợp hai là một, thành giao, cấu thái độ. Nàng trong mắt đã vô đánh giá, cũng không nửa điểm mạo phạm, chỉ là có chút không nói gì. Này mật tông hoan hỷ Phật nàng nhưng thật ra thấy rất nhiều lần, đời trước tới Tây Tạng thời điểm, nàng một gian chằn trọc các Phật điện thời điểm cũng từng gặp qua một lần. Hiện tại ngẫm lại, nàng cùng này hoan hỷ Phật còn tính có duyên. Liên ở Bạch Nhân ra này đại điện thời điểm, nàng lại ngẩng đầu liền thấy được đứng ở ngoài điện nam nhân. Nam nhân mặt mày tà phi, mấy muốn bảo tấn, gò má lạnh lùng giống như khắc đá. Một thân xương tuyết lạnh thấu xương chi khí, trong mắt không gợn sóng, phảng phất một mặt tuyên cổ không gợn sóng gương đồng, chỉ chiếu ra người khác hỉ nộ ai nhạc. Bạch Nhân xem giống đối phương thời điểm, nam nhân cũng phảng phất tính hảo giống nhau, cũng nhìn về phía nàng. Bạch Nhân tổng cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, chờ nàng trầm tư suy nghĩ nửa ngày lúc sau, nàng mới từ nhiều năm trước trong trí nhớ tìm kiếm ra tới cùng loại hình ảnh. Kia cũng là một cái mặt trời rực rỡ minh quang sau giờ ngọ. Nàng ở chát thập luân bố chùa hoan hỷ điện ngoại tỉnh tới rồi ngẫu nhiên trải qua tư bạch dạ. Nhiều năm trôi qua lúc sau, nàng lại lần nữa gặp cùng cá nhân. Đồng nhiên, Bạch Nhân liền cười, nàng nhướng mày nhìn trước mắt nam nhân, cười tủm tìm hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam nhân trầm mặc không nói, thật lâu sau, hắn hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó thời điểm, lại bị xem chuẩn hắn động tác Bạch Nhân cấp đánh gãy. Tiểu sư thúc, Bạch Nhân phảng phất đời trước giống nhau, cười hì hì hắn. Này nam nhân tự nhiên là Tư Bạch Dạ, hắn nghe được Bạch Nhân kia một tiếng tiểu sư thúc, hắn toàn bộ thân thể nhất thời chấn động, lại nhìn về phía nàng khi, ánh mắt sâu thẳm vọng không đến đế. Bạch Nhân thấy vậy, tức khắc hiếp mắt. Nàng biểu tình bất biến, chỉ là ý cười càng sâu, ngươi cư nhiên khôi phục ký ức. Bạch Nhân lại không phải ngốc tử, tuy rằng nàng không biết người ở khuyết thiếu một phách thời điểm như thế nào có thể bảo trì ký ức hoàn chỉnh, nhưng nàng không tin Tư Bạch Dạ xuất hiện ở chỗ này chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Đông dạng người. Đồng dạng cảnh tượng, Bạch Nhân hơi cân nhắc một chút liền suy nghĩ cẩn thận. Chỉ là không biết, hắn cố ý nói cho nàng cái này, lại là vì cái gì. Bạch Nhân nghĩ, Tư Bạch Dạ đời trước chết thời điểm nàng còn không có phản ra sư môn, cho nên hắn hẳn là không biết chuyện này. Cho nên, hắn là bởi vì chợt khôi phục ký ức, đối cái này xa lạ thời đại không đủ thích ứng, cho nên mới tới cố ý tìm nàng. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Dạ không đáp phải hay không phải, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là nói. Ta nhưng thật ra tới nơi này thật lâu, nếu là ngươi không ngại, có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Đời trước Tư Bạch Dạ cùng nàng không đoán, Bạch Nhân cũng không có giận chó đánh mèo hắn ý tưởng. Chỉ là câu kia tiểu sư thúc, cũng chỉ sẽ ở thử hắn thời điểm kêu hắn cuối cùng một câu. Như vậy tưởng bãi, Bạch Nhân quái dị nhìn Tư Bạch Dạ liếc mắt một cái, lại nhìn trước mắt Hoan Hỉ Điện. Không nghĩ tới đều qua mấy trăm năm, hắn thích hướng nơi này chạy thói quen vẫn là không thay đổi. Chương 93 thử xem. Thấy Bạch Nhân cái này biểu tình, Tư Bạch Dạ tức khắc liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Không phải bởi vì ngươi hiện tại trong lòng suy nghĩ. Tư Bạch Dạ chậm rãi nói. Ở Tư Bạch Dạ nói những lời này thời điểm, Bạch Nhân không biết vì cái gì, nàng phảng phất cảm thấy hắn đôi mắt thượng nhuộm đấm thượng một tầng độ ấm, nhưng chờ nàng lại nhìn kỹ quá khứ thời điểm, này độ ấm lại giống bị gió thổi đi rồi giống nhau. Biến tìm không thấy. Bạch Nhân nhướng mày, theo bản năng hỏi, đó là bởi vì cái gì? Hắn tới tìm nàng, chẳng lẽ còn có khác nguyên nhân? Bạch Nhân trầm tư suy nghĩ, đem nàng đối Tư Bạch Dạ ấn tượng toàn bộ hồi tưởng một lần. Tưởng bãi, nàng không cấm nhíu mày, hắn còn xác thật không giống như là bởi vì hai người hiện giờ cảnh ngộ tương tự cho nên mới tới tìm nàng người. Liên ở Bạch Nhân bởi vì hồi ức thất thần thời điểm, Tư Bạch Dạ lại đột nhiên tiến lên một bước. Bạch Nhân nhíu mày nhìn chợt hợp lại đi lên bóng dáng, nàng không chút suy nghĩ liền phải sau này lui. Tư Bạch Dạ nghịch ánh mặt trời, hắn mi mắt buông xuống, màu mắt phảng phất bị thổi nhăn, sóng gợn hơi phiếm. Bạch Nhân có như vậy trong nháy mắt xem không hiểu hắn trên mặt biểu tình, nàng biểu tình cũng ngưng trọng lên. Rốt cuộc là chuyện gì làm ngươi liền cảm xúc đều lộ ra ngoài? Bạch Nhân nghi hoặc hỏi. Tư Bạch Dạ thân hình hơi hơi dừng một chút, tiếp theo, hắn mở miệng hỏi, nếu ta nói ta gặp khó giải quyết sự, ngươi có thể hay không giúp ta? Càng ngày càng quái, Tư Bạch Dạ sao có thể nói ra loại này lời nói tới? Bạch Nhân sắc mặt định rồi một cái trước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Tư Bạch Dạ, cặp mắt đào hoa kia tràn đầy nghiêm nghị, ngươi nói xem. Không biết rốt cuộc là chuyện gì, Bạch Nhân cũng không tùy tiện đáp ứng người khác. Ào ào thanh phong phất khởi, cuốn lên Bạch Nhân đầu tóc, từ từ bay xuống lúc sau luôn có như vậy một rúm màu đen sợi tóc tao quá Tư Bạch Dạ cánh tay. Tư Bạch Dạ nhìn trước mắt như cũng là nửa điểm không rõ người, hắn trong lòng than nhỏ. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Dạ thật lâu sau không ra tiếng, liền ở nàng có chút không kiên nhẫn thời điểm, chỉ nghe được hắn phảng phất là có chút buồn bã mở miệng, "A Chiêu, có chút lời nói ta nếu là vẫn luôn không nói xuất khẩu, ngươi ước chừng vĩnh viễn đều sẽ không hỏi ta, cũng sẽ không phát hiện." Tư Bạch Dạ thanh âm có chút mơ ảo, phảng phất xuyên qua hơn 300 năm thời gian lúc sau, rốt cuộc dung dinh đưa đến Bạch Nhân trước mặt. Hắn là không mừng người nói chuyện, gặp được nàng, rồi lại làm hắn không thể không mở miệng. Nay đại khái là Bạch Nhân hai đời tới nay nghe được hắn nói qua dài nhất một câu. Nhưng mà chính là này một câu, làm Bạch Nhân bỗng nhiên nhìn về phía Tư Bạch Dạ mặt. Chính là lại chi độn, nàng cũng nhận thấy được không thích hợp địa phương tới. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, tiểu sư thúc? Bạch Nhân cười gượng. Tư Bạch Dạ thấy Bạch Nhân đem tiểu sư thúc cái này xưng hô đều dọn ra tới, hắn mím môi, một ngữ liền vạch trần nàng, ngươi đã phản ra sư môn. Hiện giờ hai người cái gì quan hệ cũng không, cho nên nàng lại dùng cái gì tiểu sư thúc tới đổ hắn miệng. Bạch Nhân đã không rảnh bận tâm hắn rốt cuộc là như thế nào biết chính mình sau khi chết sự, hiện tại nàng rất có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Tư Bạch Dạ cái này ý niệm chỉ sợ không phải ở gần nhất mới hứng khởi. Đồng nhiên, Bạch Nhân liền nghĩ tới cái gì? Ngươi có phải hay không? Đời trước liền mơ ước ta. Bạch Nhân trần chờ hỏi. Nàng không hề ngượng ngùng trận tròn mắt, chút nào không chịu buông tha Tư Bạch Dạ trên mặt bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình. Nhưng mà Tư Bạch Dạ lại không có trốn tránh, hắn lẳng lặng mà nhìn Bạch Nhân, sau đó gật gật đầu, đúng vậy. Ở Bạch Nhân không thấy được thời điểm, Tư Bạch Dạ rũ tay phải bỗng nhiên chịu động một chút. Theo sau đã bị hắn cấp cuộn tròn lên. Bạch Nhân meo lại đôi mắt, hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở hiện tại nói cho ta? Liên ở Bạch Nhân hỏi xong vấn đề này, Tư Bạch Dạ lại bỗng nhiên bắt đầu rồi ngậm miệng không nói. Đơn giản Bạch Nhân đã thói quen hắn cái dạng này, Tư Bạch Dạ nếu là giống vừa mới giống nhau, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là chính là khó có thể thích ứng. Thấy Tư Bạch Dạ lại khôi phục bình thường, Bạch Nhân chớp hạ mắt, liền thuận miệng suy đoán nói, bởi vì trước kia cũng là ở Hoan Hỉ Điện trước gặp được. Nếu là nàng, nhưng thật ra sẽ dùng này thủ đoạn. Đại đối phương hồi ức cùng suy nghĩ đồng thời nảy lên trong lòng thời điểm, lại nhân cơ hội xuống tay. Nhưng đây là nàng, Tư Bạch Dạ hẳn là sẽ không. Bạch Nhân giọng nói còn chưa lạc, liền nghe được Tư Bạch Dạ nhẹ nhàng liễm khởi mặt mày, thấp giọng nói. Ta nếu lại không nói ra tới, ước chừng là không cơ hội này. Nàng hiện giờ đã 15 tuổi, lấy nàng tính tình, nhiều nhất tuân thủ lúc này quy củ đến 18 tuổi thành nhân. 18 tuổi lúc sau, nàng chỉ sợ cũng lại không có cái gì cố kỵ. Nếu gặp được hợp nàng ăn uống thiếu niên, nàng nhất định không tiếc đi treo chọc đối phương, cũng liền càng là phong nguyệt tình đùng. 3 năm thời gian có lẽ rất dài, ước chừng có 1000 nhiều ngày đêm. nhưng đối Tư Bạch Dạ tới nói lại rất đoạn, đoạn đến hắn căn bản vô pháp xác định hắn rốt cuộc có thể hay không lung lạc được nàng, đoạn đến hắn thật là chờ không nổi. Nếu Tư Bạch Dạ ở đời trước sớm biết rằng chính mình sẽ có như vậy một ngày, hắn nhất định ở hắn kia sư huynh mang nàng trở về lúc sau tự mình đem nàng dưỡng tại bên người, đối nàng nghiêm thêm quản giáo, không cho nàng xem trừ bỏ Vĩnh Nhạc đại điển ở ngoài trong cung bất luận cái gì sách báo. Nhưng cố tình, nàng tới hắn nơi đó mượn như vậy nhiều lần thư, cũng không có từ hắn dốc sức bày biện ở những cái đó thấy được địa phương thư đi học đến nhỏ tí tẹo đồ vật. Tư Bạch Dạ nói lời này thời điểm, Bạch Nhân thậm chí cho rằng liên quan hắn khí thế đều yếu đi như vậy một cái chớp mắt. Mặc danh, Bạch Nhân trong lòng hơi đốn. Tiên tĩnh đột nhiên vắt ngang ở hai người trung gian, Bạch Nhân nhíu mày nhìn chằm chằm Tư Bạch Dạ, thật lâu sau không nói. Tư Bạch Dạ cũng nhìn lại Bạch Nhân, chỉ là hắn tay căng thẳng lại khẩn, mấy muốn đâm phá lòng bàn tay. Bạch Nhân nhìn trên mặt bình tĩnh đến cùng chùa đại chiêu đá xanh giống nhau như lúc Tư Bạch Dạ, trong lúc vô ý, nàng liền thấy được hắn hơi hơi trở nên trắng ngón tay. Tư Bạch Dạ thấy được Bạch Nhân ánh mắt, hắn bất động thanh sắc đem tay phóng tới chính mình phía sau. Bạch Nhân khỏe miệng chịu chịu, nàng trước kia rốt cuộc là có bao nhiêu hạt, thế nhưng cho rằng đây là cái như côn luân chi tuyết, tựa rét đậm thanh nguyệt giống nhau người. Nói đến cùng, Tư Bạch Dạ hắn lại lợi hại, cũng bất quá là cái cùng nàng giống nhau phàm nhân. Bạch Nhân thở dài, buồn bã kêu một tiếng. Tiểu sư thúc, cũ cân nặng đề, thẳng chỉ hai người lúc trước sư điệt quan hệ. Tư Bạch Dạ tâm chợt chợt lạnh, một tia chua xót tức khắc giật tới rồi hắn lưỡi can. Bạch Nhân cũng không biết hắn hiện tại cảm giác, nàng chỉ là buồn bã nói, ta cho rằng ngươi phía trước thực đứng đắn. Đều là sư nhóm, hai cái bối phận, Tư Bạch Dạ chính là ở làm nàng sư thúc thời điểm liền theo dõi nàng, mệt nàng lúc ấy nửa điểm đều không có nhìn ra tới. Tư Bạch Dạ thân thể hơi cương, trên mặt biểu tình cũng rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng biến hóa, tựa muốn biện giải, rồi lại biện không thể biện. Ta thích chính là vóc người mảnh khảnh thiếu niên. Bạch Nhân nói. Tư Bạch Dạ túi đầu nhìn nhìn chính mình thật dài hai chân cùng ẩn ẩn hiện cơ bắp eo bụng, hắn mím môi. Bạch Nhân dừng một chút, lại nói tiếp, nhiên ta sinh có hai hảo, thứ nhất chính là mỹ nhân. Những lời này ở Tư Bạch Dạ trong lòng xẹt qua lúc sau, khiến cho hắn đống nhiên ngẩng đầu, thẳng nhìn về phía Bạch Nhân không ngừng thổ lộ ngôn ngữ môi răng. Vừa lúc, người kiếp này so kiếp trước còn phải đẹp. Bạch Nhân cười. Tư Bạch Dạ môi run rẩy, cho nên. Bạch Nhân thở dài, sau đó kéo qua Tư Bạch Dạ tay. Cùng với Bạch Nhân động tác, Tư Bạch Dạ không hề sức phản kháng mở ra tay, tùy ý nàng chăm sóc. Nhìn mặt trên trăng non hình dạng móng tay ấn ký, Bạch Nhân sửng sốt một chút, sau đó biểu tình hơi ôn nói, cho nên chúng ta trước thử xem đi. Hiện tại nói cái luyến ái lại không đến mức rất khối thịt, huống hồ Bạch Nhân cũng không phải thập phần để ý cái này. Đến nỗi là trường tình vẫn là bạc tình, Bạch Nhân chính mình cũng không biết. Mặt khác nàng nửa điểm cũng không dám hứa hẹn, chỉ nói cái thí tự. Bạch Nhân cũng không lừa gạt chính mình. Nàng vừa mới là thật sự có trong nháy mắt mềm lòng. Tư Bạch Dạ nhìn chính mình này hai đời thêm lên, duy nhất hạ quá tiền đặt cược người, hắn thấp giọng cười. Trong đó dễ nghe hơi trầm xuống thanh âm làm Bạch Nhân thành công giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng trong lòng thầm than, quả nhiên là sắc đẹp lầm người. Chờ Bạch Nhân đem chùa đại chiêu dạo nị về sau, nàng tiếp đón Tư Bạch Dạ một tiếng, đi rồi. Tư Bạch Dạ không nhanh không chậm đi theo Bạch Nhân phía sau, hắn nhìn nàng sơn mặt, bỗng nhiên có loại như rơi vào trong ngộng ảo giác. Cao nguyên gió mạnh cùng từ từ phật âm, tại đây mùa dưới, chạy dài tới rồi trời cao. Đại Minh. Tư Bạch Dạ nhìn trước mắt mang theo mặt nạ không ngừng vây công hắn mọi người, ngày thường vốn là lãnh ngạnh biểu tình lúc này càng gì. Địa vị có bao nhiêu cao, liền sẽ đưa tới ai ghen ghét, đạo lý này Tư Bạch Dạ minh bạch, cho nên hắn trong lòng cũng không dao động, chỉ huy động trong tay trường kiếm, làm lơ nhiễm ở hắn huyền sắc trên và táo vết máu. Nhưng mà hắn hiện giờ nội lực vừa khéo bởi vì sắp tấn chức tu vi mà trở nên thập phần khó có thể điều động. Đan điển chi khí tắc nghẽn, điều phù là lúc bốn phía đáp lại không hiện, chỉ có thể bằng vào một thân kiếm chiêu đương đối. Nhất không ổn chính là hắn lần này ra ngoài còn chưa trở lại kinh thành, cũng không có người cho hắn hộ pháp. Như vậy xem ra, đối phương chính là hướng về phía cái này tới. Tư Bạch Dạ vốn tưởng rằng tới này bí ẩn trong rừng Trúc Úc có thể làm hắn tránh đi này một kiếp, không nghĩ tới nơi này đã bị người trước tiên biết trước tới rồi, hơn nữa phái người mai phục tại đây. Như thế tới nay, hắn tình cảnh liền trở nên càng thêm nguy ngập nguy cơ. Liên ở ngay lúc này, phóng đãng tiếng vó ngựa từ xa tới gần, thẳng chỉ nơi này. Đống nhiên xuất hiện thiếu nữ làm Tư Bạch Dạ động tác nhất thời một đốn, tiếp theo lưỡi dao sắc bén liền cắt qua cánh tay hắn. Thiếu nữ thấy thế, mày nhăn lại. Nàng hai chân vừa chuyển, nhanh chóng đã đi xuống mã. Đem một quyển lụa trắng ném cho Tư Bạch Dạ lúc sau, thiếu nữ cười hì hì nói, tiểu sư thúc, ta tới cứu ngươi lạp. Cùng thiếu nữ vui đùa ngôn ngữ bất đồng, trên tay nàng động tác cũng không nửa điểm chần chờ, đoạt quá Tư Bạch Dạ trong tay trường kiếm. trở tay liền cắt qua một cái mang theo mặt nạ người yết hầu. Tư Bạch Dạ nhìn chính mình rông tuyết bàn tay, hơi hơi dừng một chút, liền lại thu hồi tay. Thiếu nữ mày hơi trọn, một đôi tả phi mắt đảo hoa tràn đầy lạnh lẽo. Thức mau, tiêu thảm thiết cùng máu tươi nôn ná qua đi, này trong rừng lại khôi phục yên tĩnh. Thiếu nữ nhìn quanh bốn phía, thấy lại không người đánh úp lại lúc sau, nàng đem trường kiếm trà lau sạch sẽ, lại đưa cho Tư Bạch Dạ. Tiểu sư thúc, ngươi này kiếm cũng quá hảo đoạn. Thiếu nữ hài hước nói. Tư Bạch Dạ cảm thụ được chính mình trường kiếm thượng còn hơi ôn xúc cảm, kia xúc cảm phảng phất tế xả, trong phút chốc liền cho đến đáy lòng. Tư Bạch Dạ gắt gao nhấp môi, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói, giúp ta hộ pháp. Thiếu nữ cứ việc có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn là tận chức tận trách canh giữ ở bên cạnh. Tư Bạch Dạ khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hở. Tức khắc, trong cơ thể ẩn chứa nội lực dồi dắm, đột nhiên liền như vậy mất khống chế. Quanh thân linh khí kịch liệt len lỏi dưới, Tư Bạch Dạ linh đài dần dần liền mất đi thanh minh. Bất kỳ nhiên, hắn trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh. Liệt mã trường tê, phía trước hai vó câu cao cao dơ lên. Vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa thiếu nữ mặt mày tươi đẹp, như muốn tả mà ra ánh năng dưới, phảng phất ngọn lửa rót với hốc mắt, liền như vậy bỏng cháy hắn da thịt. Tư Bạch Dạ mày linh khởi, trong lòng mặc niệm thanh tịnh kinh, tử thủ một tấc vương linh đài. Tiểu sư thúc, ta tới cứu ngươi lạp. Trong đầu thanh âm chợt lóe mà qua, Tư Bạch Dạ thân thể nháy mắt cứng đờ. Tiếp theo, tâm ma sậu khởi. Chương 94 hoàn thất. Chờ ra chùa Đại Chiêu, Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ. Nàng cân nhắc một chút, liền đem chính mình hiện trụ lữ quán cấp lui, lại ở Tư Bạch Dạ trụ địa phương định rồi một phòng, liền định ở hắn phòng bên cạnh. Bạch Nhân nhìn một bên mặc không lên tiếng Tư Bạch Dạ, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó vô vô bờ vai của hắn, hơi có chút lời nói thấm tiếng nói, ta biết ngươi không am hiểu yêu đương, cho nên ngươi chỉ cần nhìn ta như thế nào làm là được. Liền Tư Bạch Dạ cái này tính cách, thích thượng người khác thật đúng là một hồi tai nạn, cũng không quái chăng nàng phía trước căn bản nửa điểm manh mối đều nhìn không ra tới. Tư Bạch Dạ mím môi, hắn cũng không phản bác, có vẻ thập phần thuận theo. Chờ Tư Bạch Dạ nhìn đến Bạch Nhân đem chính mình đồ vật phóng tới phòng bên cạnh, lại hướng hắn phòng đi thời điểm, vẻ mặt của hắn rốt cuộc nứt ra một chút. Tư Bạch Dạ thấp giọng hỏi, ngươi muốn ngủ nơi này sao? Nói như vậy, Tư Bạch Dạ lại không chê không được chính mình có chút kinh hoàng một cái chớp mắt trái tim. Bạch Nhân, hắn suy nghĩ cái gì? Tư Bạch Dạ nhìn đến Bạch Nhân nhìn chằm chằm hắn kia càng ngày càng quái dị ánh mắt, đông nhiên liền ngậm miệng không nói. Bạch Nhân thập phần không rụt rè sờ soạn một phen Tư Bạch Dạ mặt, sau đó cười hì hì nói, ngươi làm ta đã biết cái gì gọi người không thể tướng mạo. Từ bề ngoài xem một người quả nhiên là không chuẩn xác. Tư Bạch Dạ cảm giác được đống nhiên dán sát vào chính mình gương mặt mềm ấm, hắn theo bản năng liền một phen cầm kia không thành thật tay. Bạch Nhân thấy chính mình tay bị bắt được, nàng cũng không né tránh, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Tư Bạch Dạ trở nên sâu thẳm hai mắt, sau đó nhướng mày nói, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Bạch Nhân một đôi mắt đào hoa đựng đầy doanh doanh ý cười, nàng đem hai người tương nắm tay hơi hơi kéo thấp, sau đó lóp chân nhẹ nhàng hôn hôn Tư Bạch Dạ bàn tay to. Bất thình lình mềm mại môi bộ hơi hơi đảo qua làn da cảm giác, tức khắc khiến cho người nhịn không được run rẩy. Tư Bạch Dạ không banh trụ, hắn tay run một chút liền lỏng một cái trước mắt. Cứ việc vẻ mặt của hắn vẫn là vô bi vô hỉ, nhưng nhị tiêm lại đằng một chút thoáng thượng nhiệt độ, chậm rãi đỏ. Bạch Nhân thuận thế rút về chính mình tay, ở nhìn đến Tư Bạch Dạ sau khi biến hóa, Bạch Nhân mở to hai mắt nhìn. Giây tiếp theo, nàng liền nhịn không được cười ha ha. Tư Bạch Dạ thân thể cứng đờ, sau đó không thể nhịn được nữa đem chính mình tay phúc ở Bạch Nhân trên đầu, cắn răng nói. Không lớn không nhỏ. Lời này nghe vào Bạch Nhân lỗ thai, một chút khí thế đều không có, ngược lại có loại thẹn quá thành giận cảm giác. Vì thế Bạch Nhân buông tay, ngươi cũng nói qua, ta đã không phải ngươi sư điệt. Cho nên còn nói luận cái gì bối phận. Hùng chi nàng đời trước thời điểm cũng chưa bao giờ đối hắn tất cung tất kính quá. Tư Bạch Dạ nghe Bạch Nhân lấy chính hắn nói qua nói tới đổ hắn, sau một lúc lâu cũng không tìm được phản bác nói. Bạch Nhân ngưỡng ngửa đầu, liền đem Tư Bạch Dạ tay cấp cầm xuống dưới. Chầm. Bạch Nhân nói. Tư Bạch Dạ một đốn, trong lòng tức khắc mềm xuống dưới. Tới rồi Tư Bạch Dạ phòng thời điểm, Bạch Nhân chỉ là thoáng đánh giá một chút, bên kia Tư Bạch Dạ liền ngồi nghiêm chỉnh lên, giống như đang đợi nàng nói cái gì. Bạch Nhân xem nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Đồng nhiên, Bạch Nhân nghĩ tới cái gì, nàng mở miệng hỏi. Ta ở suối nước nóng lữ quán thời điểm, cái kia ánh mắt có phải hay không ngươi? Quen thuộc cảm giác, lại không tới thấy nàng, này tắc phong thấy thế nào như thế nào giống hiện tại Tư Bạch Dạ. Tư Bạch Dạ không nghĩ tới Bạch Nhân hiện giờ ngũ cảm sẽ như vậy cường, hắn rõ ràng là tính toán quá nàng có thể cảm ứng được khoảng cách mới xem qua đi. Nhìn đến Tư Bạch Dạ biểu tình, Bạch Nhân liền minh bạch. Nàng hai hước nhìn Tư Bạch Dạ, sau đó hỏi, ngươi đều nhìn thấy gì? Đẹp sao? Bạch Nhân âm cuối hơi hơi thượng trọn, đã nghịch ngợm lại có lôi kéo ý vị. Tư Bạch Dạ yết hầu lăn lộn một chút, sau đó không được tự nhiên sai khai Bạch Nhân ánh mắt. Thật lâu sau lúc sau, Tư Bạch Dạ mới nhấp môi mở miệng nói. Không thấy được. Đến nỗi đẹp hay không đẹp vấn đề, Tư Bạch Dạ nửa điểm đều không có trả lời. Bạch Nhân cười, nàng lại truy vấn nói, kia làm ngươi tới nơi này lại là ai ra chủ ý. Đồng trì. Tư Bạch Dạ lúc này giấu giếm đều không có giấu giếm, trực tiếp liền đem người cấp bán. Lúc ấy đồng trì làm hắn tìm một cái có hai người cộng đồng hồi ước địa phương, nói là xác suất thành công sẽ lên cao. Tư Bạch Dạ cứ việc biết Bạch Nhân sẽ không ăn này một bộ, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Cái này đáp án hoàn toàn ở Bạch Nhân dự kiến bên trong. Nói lên cái này, Bạch Nhân bỗng nhiên cười hì hì nói, ngươi một phen tuổi cho người khác đương biểu đệ cảm giác thế nào. Tư Bạch Dạ vừa nghe vấn đề này, hắn nhất thời liền cứng đờ nói. A Chiêu, ta bất lão. Bạch Nhân thấy nhắc tới đến tuổi liền có chút kháng cự Tư Bạch Dạ, nàng tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại cũng không lại truy vấn. Vạn nhất đào tới rồi Tư Bạch Dạ đau chân, nàng còn phải nghĩ cách hướng hắn. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân nói, ngươi đừng gọi ta A Chiêu, ta hiện tại là Bạch Nhân. Quá vãng đủ loại cần gì phải nhắc lại. Thấy Bạch Nhân sửa đúng chính mình xưng hô, Tư Bạch Dạ trong mắt hiện lên một tia Bạch Nhân xem không quá minh bạch cảm xúc, nhưng hắn tiếp theo liền theo kêu lên, nhân nhân. Bạch Nhân nghe Quán Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng như vậy kêu nàng, nhưng nàng không biết vì cái gì này hai chữ từ Tư Bạch Dạ trong miệng nói ra lúc sau, lập tức làm nàng nhịn không được run một chút. Bạch Nhân cũng không có quá để ý, nàng chỉ là nhìn Tư Bạch Dạ, từ từ nói, ngươi thanh âm ở kêu tên của ta thời điểm, quả nhiên sẽ càng tốt nghe. Tư Bạch Dạ hai đời thêm lên chỗ nào gặp qua loại này trận trượng, hắn nghe xong không chỉ nhị tiêm đỏ, ngay cả ánh mắt cũng lập lòe nhảy một chút. Lúc này, Bạch Nhân hoàn toàn không nói gì. Nàng thở dài, sau đó ngữ khí bất đắc dĩ nói, ta về trước phòng. Nàng quả nhiên là cùng Tư Bạch Dạ hoàn toàn tương phản hai loại người. Nàng sẽ trêu chọc người khác, càng thích xem người khác bị nàng lời ngon tiếng ngọt sở mê hoặc bộ dáng. Nhưng hắn nhưng vẫn thanh tâm quả dục, nghe không được này đó ngột thoại. Liên ở Bạch Nhân xoay người muốn đi thời điểm, cánh tay của nàng lại bỗng nhiên bị kéo lại. Chờ nàng nghi hoặc quay đầu, liền nhìn đến Tư Bạch Dạ thật sâu phồng lên mày, còn có muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhân nhân Tư Bạch Dạ có chút không biết làm sao kêu tên nàng. Trong phòng vẫn chưa nhân Tư Bạch Dạ những lời này kích khởi nửa điểm bùi bằng tới, nhưng lại làm Bạch Nhân trầm mặc một cái trước mắt. Tư Bạch Dạ. Bạch Nhân mở miệng kêu nàng đã từng tiểu sư thúc, hiện tại nàng chỉ là một cái đứng ở trước mắt nam nhân, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thích ta. Này thích, ước chừng so nàng có thể nghĩ đến còn muốn thâm. Bạch Nhân cảm giác được chính mình cánh tay thượng chợt buộc chặt ngón tay, lại nhìn đến Tư Bạch Dạ há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì bộ dáng. Nàng thật sâu thở dài, sau đó lần thứ hai hôn môi Tư Bạch Dạ tay. Này hôn dị thường mềm nhẹ, giống nhiều năm chấp nhất sau bỗng nhiên thực hiện ngộng. Ta sẽ không nuốt lời. Bạch Nhân nói. Nàng nói sẽ thử xem liền sẽ nghiêm túc thử xem, tuyệt không phải trêu chọc hắn. Tư Bạch Dạ nhìn về phía Bạch Nhân mặt, lúc này mới buông lỏng tay ra. Chờ Bạch Nhân rời khỏi sau, Tư Bạch Dạ mới hơi hơi nhắm lại mắt, trong miệng nhẹ nhàng nói, là ta lại đánh cuộc không nổi. Cho nên lo được lo mất, cho nên không dám tin tưởng. Đời trước nàng bị hắn kia sư huynh thu vào môn hạ thời điểm mới 9 tuổi, mà hắn đã 23, ước chừng lớn nàng 14 tuổi. Lại sợ nàng biết được hắn lòng có gây rối lúc sau xa cách, vì thế không mặn không nhạt ở chung, đến nàng 19 tuổi thời điểm hai người như cũ là hình như người lạ. Câu mà không được dưới, chấp niệm liền càng tích càng nhiều. Sau lại đến hắn chết, cũng không đem lời này nói ra. Lần này như thế điên cuồng được ăn cả ngã về không, Tư Bạch Dạ đem chính mình đều đè ép đi lên. May mà, hắn thắng. Khá vậy đúng là như vậy, hắn liền càng thêm khó có thể buông tay. Phòng bên cạnh, Bạch Nhân trừng mắt trắng tinh trần nhà, trong đầu không ngừng hồi tưởng chính mình cùng Tư Bạch Dạ sở hữu ở chung hình ảnh, lại cũng rốt cuộc không biết chính mình điểm nào hấp dẫn hắn. Chẳng lẽ là tính cách? Bạch Nhân nghĩ đến đời trước những cái đó cơ hồ thuần một sắc đều là thanh tâm quả dục huyền môn người trong, trên mặt bừng tỉnh. Rốt cuộc, nàng loại này còn sắc thật có chút hiếm thấy. Như vậy tưởng bãi, Bạch Nhân thương hại nhìn trước mắt vách tường. Giống như có thể xuyên thấu qua vách tường đem loại này cảm xúc truyền lại cấp Tư Bạch Dạ giống nhau. Quả nhiên nhiều kiến thức một ít người cùng sự luôn là không sai. Bạch Nhân lẩm bẩm. Chờ gặp được người nhiều, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị hấp dẫn ở. Bạch Nhân thở dài, sau đó tiếc hận lắc lắc đầu. Liền ở ngay lúc này, Bạch Nhân di động đột nhiên vang lên. Vào tàng khu lúc sau, nàng di động tín hiệu vẫn luôn mơ hồ không chừng. Trừ bỏ một ít hơi đại thành trấn có mơ hồ tín hiệu ở ngoài. Dư lại địa phương đều đánh không thông điện thoại. Như vậy tới nay, Bạch Nhân di động đều ở vào tắt máy trạng thái. Hiện tại mới vừa khởi động máy liền có người gọi điện thoại tới, chỉ sợ là sự tình khẩn cấp. Bạch Nhân bên này mới vừa chuyển được điện thoại, bên kia Triệu Thành thanh âm liền chuyển tới. Lão bản, ngươi còn có nhớ hay không khai trương phía trước ta làm ta hứa hẹn đi ra ngoài sự tình? Triệu Thành thấp giọng hỏi. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, đại khái liền biết phát sinh chuyện gì. Ba người kia, có người tới tìm ta bói toán. Bạch Nhân nghi hoặc hỏi. Triệu Thành nhìn trước mắt không ngừng khóc thút thít nữ nhân, sau đó nói, đúng vậy. Do dự một chút, Triệu Thành lại nói, chính là phía trước ngươi cự tuyệt gặp mặt cái kia. Triệu Thành thấy Giả Văn khóc thật sự là quá mức thê thảm, hơn nữa đối phương lại đã tới nơi này nhận lời mời. Triệu Thành không khỏi trong lòng có chút đồng tình chi ý, nhưng lại bởi vì Bạch Nhân phía trước cự thấy, hắn vẫn là nói theo sự thật. Bạch Nhân làm Triệu Thành đem Giả Văn sinh thần bát tự nói cho nàng, nàng bấm tay tính toán, thấy Giả Văn sở cầu việc còn có chuyển cơ, liền nói, ngươi làm nàng trước đừng có gấp, nàng kia nữ nhi tạm thời sẽ không có việc gì. Triệu Thành đúng sự thật đem Bạch Nhân nói ngoại phóng cấp Giả Văn nghe. Giả Văn thấy chính mình cũng không có nói ra là chính mình nữ nhi xảy ra chuyện, Bạch Nhân bên kia cũng đã tính ra tới, nàng tức khắc toàn bộ thân thể đều run rẩy không thôi, liên tục nghẹn ngào nói, cầu xin ngươi cứu cứu nữ nhi của ta. Lúc này Giả Văn thanh âm cơ hồ muốn khắp huyết giống nhau. Hai ngày sau ta liền đến Ma Đô, ngươi đừng nội. Bạch Nhân kiên nhẫn chân ăn nói. Ném nữ nhi nữ nhân, Bạch Nhân cũng đảo cũng không có trách móc nặng nề. Chờ Giả Văn miễn cưỡng áp lực tâm tình của mình rời đi sau, Triệu Thành mới lại nghi hoặc hỏi, lão bản, ngươi phía trước không phải nói nàng cùng ngươi vô duyên, cho nên không thấy sao. Hiện tại xem ra giống như không phải như vậy một chuyện. Bạch Nhân nhướng mày, nói, ngươi biết cái gì kêu lý do sao? Cái gọi là có duyên vô duyên vốn chính là mờ mịt mà không thể nắm lấy sự. Bạch Nhân không nghĩ thấy người, đối phương cũng không thấy được nàng, nhưng còn không phải là vô duyên sao? Triệu Thành. Ngại phiền toái liền ngại phiền toái, hắn còn tưởng rằng là vận mệnh chú định cảm ứng được cỡ nào huyền diệu đồ vật. Bạch Nhân làm lơ Triệu Thành chợt thất ngữ, nàng hỏi, ngươi có phải hay không ở Ma Đô mua phòng ở? Ta kia phòng ở cũng không ra tới. Triệu Thành tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn vẫn là thành thật gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Hắn chia hoa hồng đã sớm tích lũy tới rồi không nhỏ con số, phòng ở sự tình tự nhiên cũng đã trần ai lạc định. Ta muốn mang cá nhân đi Ma Đô. Bạch Nhân cũng không giấu giếm. Nam. Triệu Thành thật cẩn thận suy đoán. Bạch Nhân thấy hắn như vậy bắt quái, nàng thái dương nhảy dựng, cười như không cười hỏi, ngươi có ý kiến? Triệu Thành cười gượng, không ý kiến, không ý kiến. Hắn lao bản như vậy có bản lĩnh, mang về tới cái tiểu bạch kiểm cũng không tính cái gì. Chương 95 Giả Văn. Hôm sau. Bạch Nhân sáng sớm liền rời giường rửa mặt. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng mấy ngày nay tới giờ mệt mỏi liền như vậy trở thành hư không. Liên ở Bạch Nhân chuẩn bị gõ Tư Bạch Dạ cửa phòng thời điểm, tựa hồ là tâm hữu linh tê, kia môn đã bị đẩy ra. Bạch Nhân buông tay, nhún vai, nói, ta ở Ma Đô có hai gian cửa hàng, hiện tại nơi đó ra một chút việc, muốn ta chạy tới nơi, người muốn đi sao? Bạch Nhân đang hỏi cái này lời nói thời điểm, nàng trực tiếp liền xem nhẹ Tư Bạch Dạ trả lời. Dù sao nàng là muốn đem hắn mang theo, bằng không liền hắn tính tình này, có thể bồi dưỡng ra cảm tình thật là thiên nan và nan. Nhưng mà này ở Tư Bạch Dạ trong mắt, hắn cho rằng Bạch Nhân muốn ném xuống hắn một mình đi Ma Đô. Nhấp môi, Tư Bạch Dạ từ trong túi lấy ra tiền bao, sau đó từ trong bóp tiền rút ra một tấm cạt, yên lặng đưa cho Bạch Nhân. Bạch Nhân tiếp nhận này tấm cạt, nghi hoặc nhìn qua đi. Chờ nhìn đến này tấm cạt thượng bắt mắt dưỡng sinh quán này ba cái chữ to lúc sau, nàng khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Hắn khi nào làm cho thẻ hội viên? Vẫn là kia không giống người thường, chỉ có tiền tam cái đặt mua hội viên mới có thẻ hội viên. Lợi hại. Bạch Nhân đem này tấm cạt thả lại Tư Bạch Dạ tiền bao, sau đó vô vô hắn ngực, tựa khen, lại tựa hài hước. Không nghĩ tới hắn cũng không nàng tưởng tượng như vậy buồn, ở tình trường thượng cư nhiên cũng là cái bất động thanh sắc. Tư Bạch Dạ môi rung rung một chút, nói, cho nên ta có thể đi Ma Đô. Vốn dĩ chính là muốn mang người đi. Bạch Nhân lại nhìn Tư Bạch Dạ liếc mắt một cái. Thong thả ung dung nói, ta liền trụ địa phương đều chuẩn bị tốt. Tư Bạch Dạ cương một chút, sau đó thấp giọng ân một tiếng. Ngươi không hỏi xem ở nơi nào. Bạch Nhân trong mắt ý cười chợt lóe mà qua. Tư Bạch Dạ nửa điểm cũng chưa nhìn đến Bạch Nhân biểu tình, hắn ngẩn người, hỏi, ở nơi nào? Ta ở Ma Đô chỉ có nhà các ngươi đưa kia một bộ phòng ở, đương nhiên là trụ nơi đó. Bạch Nhân nói. Nói cách khác, hai người muốn cùng ở dưới một mái hiên. Cái này ý niệm ở Tư Bạch Dạ trong đầu chợt lóe mà qua. Tiếp theo hắn liền dừng lại. Hơi hơi hé miệng, Tư Bạch Dạ ngữ khí trở nên khô cằn, ngươi không sợ. Không sợ hắn nhân cơ hội làm điểm cái gì sao? Ta đối với ngươi thực yên tâm. Bạch Nhân bó lớn bứt sái chính mình tín nhiệm. Vừa nghe nàng nói như vậy, Tư Bạch Dạ mở miệng trở nên càng thêm gian nan, ta đều không phải là cái quân tử. Có lẽ thật lâu phía trước không gần nữ sắc, không hiểu phong nguyệt, nhưng đời trước ở nàng qua 14 tuổi thời điểm, liền không hề là quá vãng như vậy. Bạch Nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc biện giải Tư Bạch Dạ, nàng đông nhiên cười bắt được hắn tay, mặt mày khẽ nhếch nói, này chỉ là cái tình thú. Huống hồ ngươi chính là muốn làm cái gì, ngươi cũng đánh không lại ta. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân tiếu ngữ doanh doanh lại phảng phất chỉ điểm hắn bộ dáng, hắn ngây người một chút, sau đó đông nhiên túi xuống thân thể. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ áp xuống tới bóng dáng bao trùm trụ nàng, hắn mặt cứ như vậy cùng nàng gần trong gang tấc. Đối này, Bạch Nhân cũng không có trốn tránh, ngược lại có chút hứng thú bừng bừng chờ Tư Bạch Dạ bước tiếp theo động tác. Tư Bạch Dạ nhìn vẻ mặt chờ mong, không hề ngượng ngùng chi ý Bạch Nhân, hắn thấp thấp cười một chút, sau đó hôn hôn Bạch Nhân phát đỉnh, nói, đây mới là tình thú. Bạch Nhân cảm thụ được Tư Bạch Dạ ở nàng trên đỉnh đầu mặt ấm áp phun tức, lại xem hắn hôn qua lúc sau dựng thẳng sống lưng, ra vẻ chấn định động tác, nàng đôi mắt cong cong. Nếu ngươi lỗ thai không có biến hồng, ta khả năng sẽ tin tưởng ngươi. Bạch Nhân méo méo Tư Bạch Dạ lỗ thai, cười hì hì nói. Tư Bạch Dạ. Quả nhiên, ở phương diện này, hắn không có khả năng là nàng đối thủ. Ăn qua cơm sáng, Bạch Nhân liền cùng Tư Bạch Dạ cùng nhau đi nhờ Lạp Tát Thị gần nhất nhất ban chuyến bay bay đi Mado. Trong lúc nàng cũng không có trì hoãn thời gian, nhưng ở đến Ngu Nhạc Thành cửa hàng thời điểm, cũng tới rồi buổi chiều 6 giờ. Bởi vì mùa nguyên nhân, sắc trời còn thượng sớm, Thái Dương cũng vừa mới bắt đầu nghiêng lạc. Bạch Nhân vừa đến trong tiệm, liền thấy được ngồi ở trong cửa hàng trên sofa có vẻ thập phần thất hồn lạc phách nữ nhân, đối phương ở nhìn đến Bạch Nhân thời điểm, trong mắt hy vọng ánh sáng chợt lóe, liền bay nhanh đứng dậy, xem kia bộ dáng, cơ hồ đều tưởng cấp Bạch Nhân quỳ xuống. Tư Bạch Dạ thấy thế, bất động thanh sắc ngăn cản một chút, tiếp theo hắn liền đối thượng một cái 30 hứa tuổi, vóc người hơi béo nam nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Triệu Thanh nhìn trước mắt cái này dáng người cao dài, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng lạnh thấu xương nam nhân, nháy mắt liền có cùng đối phương làm tốt quan hệ ý tưởng. Liền trước mắt người này diện mạo, thật sự là quá có thể lung lạc được hắn lao bản tâm. Cứ việc Triệu Thanh biểu tình quái dị, nhưng Tư Bạch Dạ trên mặt lại không hề gợn sóng, chỉ là quét Triệu Thanh liếc mắt một cái, hắn liền thu hồi ánh mắt. Nhưng thật ra Triệu Thanh bị này ánh mắt cấp đông lạnh quá sức, sợ tới mức hắn chạy nhanh gương mặt tươi cười đón chào. Hắn lao bản như thế nào tìm cái khí thế như vậy cường nam nhân trở về. Triệu Thanh ở trong lòng âm thầm nói thầm. Bên này Bạch Nhân chỉ nhìn Giả Văn, sau đó thở dài nói, ta vừa mới gặp ngươi tướng mạo, là thất nữ trí tướng. Nhìn lúc trước cái kia quần áo ngăn nắp lượng lệ, tới nơi này nhận lời mời nữ nhân, hiện tại biến thành này phúc trời cao không đường, xuống đất không cửa tuyệt vọng bộ dáng, Bạch Nhân nhíu mày. Nhưng đến lúc này, Bạch Nhân cũng không nghĩ giấu giếm nàng, chỉ có Giả Văn chính mình trước chấn định xuống dưới, nàng mới hảo tới giúp nàng. Ngày hôm qua thời điểm, nàng thấy Giả Văn sinh thần bắt tự, mệnh trung vô có tử tang. Nhưng hôm nay xem nàng tướng mạo, xác thật như thế, chỉ là chỉ sợ muốn thất nữ. Giả Văn vừa nghe, chỉ cảm thấy giống như đòn cảnh tỉnh, nhiều ngày mệt nhọc cùng khủng hoảng đồng thời nảy lên trong lòng, cái này làm cho nàng thiếu chút nữa té xỉu. Nhưng mà cuối cùng thời điểm, Giả Văn lại nghĩ tới nàng kia nữ nhi, trong ngực tức khắc dâng lên vô hạn sức lực. Giả Văn môi run rẩy, kiệt lực nói, có thể vãn hồi sao? Có thể. Bạch Nhân nói, chỉ này hai chữ, làm Giả Văn đột nhiên liền thấy được hy vọng. Chỉ là nếu là đơn thuần tính một quẻ nói, chỉ sợ không đủ. Bạch Nhân nhìn Giả Văn, khẳng định nói, rốt cuộc ngươi nữ nhi mất đi cùng nàng trưởng bối có quan hệ. Thậm chí chính là nàng nữ nhi trưởng bối động tay, như vậy tới nay, bởi vì huyết mạch khí cơ tương liên duyên cớ, quẻ tượng suy đoán lên, tổng hội xuất hiện lệch lạc. Trong đó thời gian, Giả Văn nữ nhi căn bản chậm trễ không được. Phê quẻ cũng tìm không thấy nữ nhi của ta sao. Giả Văn đã không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là hỗn loạn hỏi. Chuyện này qua nhiều ngày như vậy, Giả Văn trong lòng áp lực càng tích càng sâu, nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở tự trách, nếu là nàng có thể ở cẩn thận một chút, nàng nữ nhi liền sẽ không bị nàng chồng trước mẫu thân mang đi. Giả Văn đang mang thai thời điểm, nàng chồng trước bởi vì khó có thể nhẫn mại 10 tháng tịch mịch mà lựa chọn xuất quỹ. Cứ việc hắn luôn miệng nói chỉ là thị thể giao dịch, hắn vẫn là ái nàng. Nhưng Giả Văn thật sự là cảm thấy ghê tởm, vì thế dứt khoát kiên quyết ly hôn. Ở ly hôn thời điểm, nàng kia chồng trước tức khắc liền thay đổi một bộ sắc mặt, thẳng đem sở hữu khó nghe lời nói đều nói hết, thậm chí bôi nhọ nàng, là bởi vì nàng bên ngoài có yêu thích người, cho nên mới muốn ly hôn, thậm chí nói nàng nữ nhi không phải hắn thân sinh. Giả Văn cứ việc không rõ vì cái gì kết hôn trước như vậy ôn nhu người, tới rồi kết hôn sau liền bỗng nhiên biến thành cái dạng này, nhưng nàng vẫn là thừa dịp chính mình bú sữa kỳ, vững vàng bắt được nữ nhi nuôi nấng quyền, từ đây liền cùng nàng chồng trước đường ai nấy đi. Như thế 4 năm qua đi, nàng kia chồng trước cho rằng chính mình thập phần chịu nữ nhân hoan nghênh, nhưng theo thời gian lâu ngày, hắn mới phát hiện này đó nữ nhân cũng không mua hắn trướng. Bởi vì tự thân bằng cấp không cao, ở ma đô căn bản kiếm không đến tiền, lại hơn nữa đã từng có hai nữ nhân liên tiếp ở lừa hắn tiền lúc sau liền chạy, nàng kia chồng trước tình cảnh liền ngày càng xa sút, rốt cuộc hiện ra thất vọng thái độ. Thẳng đến nửa năm trước, Giả Văn chồng trước liền bắt đầu dây dưa nàng, muốn đưa ra phục hôn thỉnh cầu. Nhưng mà 4 năm đi qua, Giả Văn theo lịch duyệt đề cao, không bao giờ sẽ bị hắn biểu tượng sở che giấu, cho nên nàng không lưu tình chút nào liền cự tuyệt. Có lẽ là trong lòng áp lực chợt bùng nổ, vì thế liền có sau lại tự sát muốn kéo Giả Văn đệm lưng một màn. Chờ nàng chồng trước đã chết lúc sau, nàng chồng trước mâu thân trực tiếp liền đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nàng trên người. Đương Giả Văn ngẫu nhiên ở chính mình chung cư bên cạnh nhìn đến mắt hàm oán hận chồng trước mâu thân thời điểm, nàng cũng đã tâm sinh cảnh giác. Nhưng mà ngàn phòng văn phòng, cũng vẫn là không có phòng trụ. Mấy ngày hôm trước nàng bởi vì đỉnh đầu sự tình bận rộn, đi nhà trẻ tiếp nữ nhi thời gian chậm nửa giờ, lại đến nhà trẻ thời điểm, liền nghe nhà trẻ lao sư nói nàng nữ nhi bị nàng mãi mãi tiếp đi rồi. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Giả Văn đầu góc có một tiếng liền tạc, tiếp theo nàng liền báo cảnh. Nhưng đương cảnh sát đề ra nghi vấn nàng chồng trước mẫu thân thời điểm, lại được đến một cái lệnh nàng tuyệt vọng tin tức. Nàng chồng trước mẫu thân cư nhiên đem nàng nữ nhi bán cho bọn buôn người. Cảnh sát muốn đem nàng chồng trước mẫu thân mang đi hỏi chuyện, lại đột nhiên nghe được nàng nói chính mình bởi vì mất đi nhi tử, cho nên tinh thần thượng đã chịu kích thích, liền bệnh viện tâm thần chẩn bệnh chứng minh đều chuẩn bị tốt. Lúc này, liền cảnh sát cũng không thể nới hà. Lại đề ra nghi vấn thời điểm, đối phương liền bắt đầu giả ngây giả dại. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày, cảnh sát bên kia điều tra cũng không hề tiến triển. Như thế, Giả Văn trong lòng tuyệt vọng rốt cuộc ức chế không được. Bạch Nhân nghe được Giả Văn vấn đề, nàng bất đắc dĩ nói, loại chuyện này chỉ có thể tính ra đại khái phương vị. Tỷ như Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng chung một cái, nhưng nếu đối phương rời đi địa phương, nàng căn bản không thể kịp thời biết. Bất quá trừ bỏ bói toán, Bạch Nhân còn có một đôi thiên nhãn, muốn so bói toán phương tiện mau lẹ nhiều. Người trong tay nắm, là người nữ nhi đổ vật đi. Bạch Nhân chỉ vào Giả Văn trong tay tiểu bút bê vải, hỏi. Giả Văn nghe xong Bạch Nhân nói, liền biết này bút bê vải có lẽ có dùng, vì thế nàng vội vàng đem trong tay tiểu bút bê vải đưa qua. Bạch Nhân nắm bút bê vải, cảm thụ được trong đó Giả Văn nữ nhi khí cơ. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, trong đầu liền mơ hồ hiện ra mấy cái cảnh tượng. Mở to mắt, Bạch Nhân đem này mấy cái cảnh tượng nhất nhất miêu tả cấp Giả Văn nghe. Mấy cái đường phố cùng phụ cận cửa hàng đều dị thường rõ ràng. Giả Văn vội vàng gọi điện thoại cấp cảnh sát, nàng hiện tại đã bất chấp Bạch Nhân là như thế nào biết này đó địa phương. Lại nhìn về phía Bạch Nhân thời điểm, Giả Văn trong mắt cảm kích cơ hồ muốn tràn ra tới. Nhưng mà liền ở Giả Văn cơ hồ hỉ cực mà khóc thời điểm, bên kia cảnh sát liền một chậu nước lạnh vào đầu liền hướng Giả Văn bắt xuống dưới. Người nói này đó cảnh tượng. Chỉ có một đối tượng, là ở vùng ngoại thành. Có lẽ là biết Giả Văn hiện giờ tâm tình, cho nên bên kia cảnh sát ngữ khí cũng trở nên cực kỳ chần chờ. Giả Văn quay đầu nhìn về phía Bạch Nhân. Bạch Nhân nhíu mày, nếu là vùng ngoại thành cảnh tượng, đó chính là cùng bọn buôn người giao dịch thời điểm. Còn lại cha không đến, vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Người nữ nhi hiện tại đã bị mang ra tỉnh. Bạch Nhân thở dài nói. Chương 96 trung gian. Đang nghe Bạch Nhân nói như vậy về sau, Giả Văn vội vàng đối với điện thoại, đem Bạch Nhân suy đoán cùng cảnh sát giảng tố một lần. Điện thoại bên kia cảnh sát đã lâu không có ra tiếng. Hiển nhiên cũng là ở tự hỏi kiểm chứng. Một lát sau, liền ở Giả Văn thiếu chút nữa nóng nảy thời điểm, cảnh sát mới mở miệng, chúng ta không biết ngươi ở nơi nào nghe được này đó tin tức, nhưng liền trước mắt xem ra, cái này khả năng tính rất lớn. Nhưng bọn buôn người một khi ra tỉnh, kia điều tra khó khăn liền bay lên tới rồi đỉnh điểm, lại tìm được hài tử khả năng tính trở nên cực kỳ bé nhỏ. Hiển nhiên Giả Văn cũng biết điểm này, nàng nghe xong cảnh sát phân tích lúc sau, đột nhiên toàn thân thất lực, liền như vậy ngã ngồi trên mặt đất. Bạch Nhân nhíu mày, nàng nhún vai nói, ta nhớ rõ ta vừa mới nói chính là có thể này hai chữ. Nếu Giả Văn không tin, kia nàng cũng không muốn ra tay giúp đỡ. Giả Văn vừa nghe, sau đó một phen liền bắt được Bạch Nhân quần, đau khổ cầu xin nói, ta cầu xin ngươi, cứu cứu nữ nhi của ta. Ta có thể đem ta danh nghĩa sở hữu phòng ở cùng tài sản đều cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu cứu nàng. Giả Văn nói xong, liền khóc không thành tiếng, nàng còn như vậy tiểu, từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa như thế nào rời đi qua ta. Vạn nhất nữ nhi ở trên đường khóc náo, bọn buôn người nhưng không có nửa điểm thương hại chi tâm, đến lúc đó hạ tử thủ cũng là có khả năng. Càng nghĩ càng cảm thấy trái tim sầu đau, cơ hồ có thể khóc hạ huyết tới. Giả Văn nhiều năm khôn khéo cùng giỏi giang, tại đây một khắc hủy trong một sớm. Chỉ là, nàng đã không để bụng. Người trước mang ta đi tìm cái kia đem tiểu hài tử bán đi người. Bạch Nhân sắc mặt bình tĩnh, tiếp theo nàng lại không lưu tình chút nào nói, ngươi hiện tại cho dù lại hối hận cũng vô dụng, tận lực phối hợp ta, chuyện này đều không phải là không có chuyển cơ. Giả Văn lúc này bỗng nhiên trở nên dị thường cứng cỏi, nàng xoa xoa nước mắt, sau đó nói, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Hiện tại trước mắt Bạch Nhân chính là Giả Văn cứu mạng dâm dạ, Bạch Nhân hiện tại yêu cầu Giả Văn làm cái gì, Giả Văn đều sẽ không lưu tình chút nào đi làm. Triệu Thành Như cũng là bị lưu lại xem cửa hàng, hắn nhìn hắn lao bản bóng dáng, thật sâu thở dài, chỉ là mặt mày chi gian lại không có bao lớn lo lắng. Ở Triệu Thành trong mắt, loại chuyện này dừng ở Bạch Nhân trên tay, tất nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng, chỉ cần nàng chịu hỗ trợ. Giả Văn trạng thái không tốt, tinh thần cực độ hoảng hốt, Bạch Nhân cũng không đến lấy điều khiển chứng tuổi. Một hàng ba người, cũng chỉ dư lại một cái Tư Bạch Dạ. Bạch Nhân nhìn hắn, sau đó đem Giả Văn đưa cho tới chìa khóa cho hắn. Tư Bạch Dạ dừng một chút, tiếp nhận chìa khóa, thực mau liền thành công đem xe phát động lên. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ hơi dạng đôi mắt, nàng cho hắn một cái thập phần tin cậy ánh mắt, thẳng đem Tư Bạch Dạ xem có chút không được tự nhiên. Tiểu sư thúc quả nhiên là lợi hại nhất. Bạch Nhân tiến đến Tư Bạch Dạ bên thai nhỏ giọng nói. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân minh diễm môi thổ lộ ra giống như mật đường giống nhau ngôn ngữ, hắn liền như vậy thất thần trong nháy mắt. May mà hắn mặt vẫn luôn không chút biểu tình, cho nên người khác cũng nhìn không ra tới. Nhưng mà ở Bạch Nhân nơi này, nàng biết Tư Bạch Dạ sẽ lái xe, là bởi vì nàng ở phía trước ngẫu nhiên thấy được hắn điều khiển chứng. Nhưng nàng trong lòng biết Tư Bạch Dạ loại này tình trường tay mơ tuyệt đối sẽ ăn này một bộ, cho nên mới cố ý nói như vậy. Quả nhiên, hiệu quả rất tốt. Nay một bộ động tác cũng không có cái gì trì hoãn, ô tô phát động lúc sau, Tư Bạch Dạ liền dựa theo Giả Văn chỉ thị, bắt đầu hướng mục đích địa chạy. Dọc theo đường đi, Giả Văn bởi vì Bạch Nhân nói còn hãy còn ở bên hai. Cho nên nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, vì thế nàng ý nghĩ cũng trở nên không hề như vậy hỗn độn. Ước chừng qua 2 cái giờ sau, lúc này đã hơn 8 giờ tối, xe ở Ma Đô bên cạnh một mảnh cũ nát nhà lầu chỗ dừng lại. Tới rồi cái này địa phương, ô tô đã khai không đi vào. Nơi này nơi nơi đều là hiệp chắc nhà lầu, u ám vách tường, nhìn nhìn, khiến cho nhân tâm sinh áp lực. Hơi mang dơ xuống đường tắt, cách đó không xa có mâu thân đối con cái hô quát gào mắng. Có vẻ cùng vừa mới cao ốc building không hợp nhau. Bạch Nhân mặt không đổi sắc dẫm qua một đoạn đống rác tích thành sơn đầu hẻm lúc sau, Giả Văn dường như nhìn thấy gì, biểu tình tức khắc trở nên phẫn hận cùng kinh giận. Bạch Nhân theo Giả Văn ánh mắt xem qua đi, liền thấy được có chút tối tăm ánh đèn tiếp theo cái ngồi ghế bờ bên, ngủ đến phá lệ sống yên ổn lao thái thái. Xem ra đây là bán đi Giả Văn nữ nhi người, hẳn là cũng là Giả Văn nữ nhi huyết thống thượng mãi mãi. Bạch Nhân xa xa nhìn kia lão thái thái trên người quấn thân nghiệp chướng, nàng bật cười. Không dùng được bao lâu, kia nghiệp chướng liền sẽ biến thành đãng tâm sát, không ngừng ăn mòn nàng sinh cơ. Này lão thái thái thấy thế nào cũng không phải cái trường thọ tướng. Bạch Nhân khai thiên nhãn, thực mau, nàng liền thấy được sự tình trải qua. Nơi này có cái trung gian người, rốt cuộc này lão thái thái lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng trực tiếp tìm được bọn buôn người. Bọn buôn người trên mặt cũng không có viết ra đến chính mình thân phận, bình thường ở trên đường, ai có thể biết những người đó rắn giết tâm địa. Này lao thái thái vốn là muốn trực tiếp đem Giả Văn nữ nhi đẩy mạnh trong nước trực tiếp chết chìm, này phụ cận liền có một cái hồ nhân tạo, chỉ là nhiều năm xuống dưới, này hồ nước liền trở nên dơ sú bất kham. Kia người trung gian chính là ở bên hồ đi bộ thời điểm nhìn thấu lao thái thái tính toán, rốt cuộc không có cái nào mãi mãi mang theo cháu trai cháu gái hướng này lại dơ lại sú địa phương đi, còn ở nơi này bồi hồi không chừng. Vì thế này người trung gian đem lao thái thái nói bộ lại đây lúc sau, liền cho nàng ra cái chủ ý. Làm lao thái thái đem này nữ hải bán đi, như vậy tới nay còn có thể đến một số tiền. Này người trung gian tam vòng hai vòng, liền đem lao thái thái cấp vòng đi vào. Người trung gian làm lao thái thái đến vùng ngoại thành, đem Giả Văn nữ nhi giao cho một nữ nhân lúc sau, trở về hắn bên này liền sẽ cho nàng 2 vạn đồng tiền. Lao thái thái vừa nghe đến 2 vạn đồng tiền, tự nhiên là vội không ngừng làm theo. Trở về thật sự lãnh người trung gian tiền sau, nàng kia một trương mặt già thượng cơ hổ cười thành một đóa hoa. Chờ xem xong sự tình từ đầu đến cuối, Bạch Nhân mở mắt ra, lạnh lạnh nói một câu, lợi dụng hơn tâm, phát rổ. Thức mau, Bạch Nhân lại đối một bên Giả Văn nói, ta mang ngươi đi tìm một người, từ hắn trong miệng có lẽ sẽ biết điểm cái gì. Giả Văn vừa nghe, tự nhiên biết sự tình có chuyển cơ, vội không ngừng liền đi theo Bạch Nhân phía sau. Còn ở dâm mát chỗ tránh nóng lao thái thái cũng không biết liền ở nàng cách đó không xa, có người xem qua nàng lúc sau lại rời đi. Nàng chỉ là nghĩ đến nàng đã từng con dâu Giả Văn. Trong lòng liền dâng lên một trận khoái ý, nếu không phải cái này là lơi ong bướm nữ nhân chết sống muốn cùng nàng nhi tử ly hôn, nàng nhi tử đến cuối cùng cũng sẽ không bởi vì chịu không nổi kích thích nhảy lầu tự sát. Nàng nhi tử đều như vậy ủy khuất cầu toàn đi cầu phục hôn, nữ nhân này vẫn là như vậy không biết tốt xấu. Như vậy nghĩ, lao thái thái ngực không cấm trào ra một trận oán hận. Đến nỗi cái kia tiểu bồi tiền hóa, con của hắn đều nói, kia không phải hắn hài tử. Nàng lại như thế nào sẽ đau lòng một cái giả văn không biết ở nơi nào trộm người hoài thượng sinh hạ dã loại. Bất quá 2 vạn đồng tiền sắc thật thiếu, kia hài tử tuy rằng là cái nữ hài, nhưng bị giả văn cái này tiện nữ nhân dưỡng miễn bản có bao nhiêu thủy linh. Giả văn cái này tiện nữ nhân có nhiều như vậy tiền, lúc trước kết hôn thời điểm cư nhiên đều không có nói cho bọn họ. Hiện tại hảo, nữ nhi cũng ném, nàng xem nàng còn thượng chỗ nào quá sống yên ổn nhật từ đi. Như vậy nghĩ, lao thái thái mới cảm thấy trong lòng khẩu khí này thuận một ít. Lắc lắc trong tay cây quạt, lao thái thái rầm gì lại đã ngủ. Hồ nhân tạo biên, bạch nhân nhìn chơi bời lêu lổng, ngồi ở chỗ kia xem người đánh bài nam nhân, đối giả văn nói, người nữ nhi chính là kinh hắn tay bị bán đi. Giả văn trong lòng tức khắc đại hận, hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Chỉ là hiện tại bạch nhân ở, giả văn hết thể đều nghe nàng, chỉ có thể kiềm chế chính mình không ngừng quần quận cảm xúc. Từ nơi xa cư dân lâu xả lại đây đèn dị thường mờ nhạt, canh hôi hương vị cùng với một đám người chửi rủa vui cười, một màn này có vẻ phá lệ nản lòng. Nhưng thật ra không thể hiện tại báo nguy, bằng không liền rút dây động rừng. Như vậy nghĩ, bạch nhân nhướng mày, nói, các ngươi trước hướng vừa đi đi, ta đi dẫn hắn lại đây. Tư bạch dạ mày tức khắc ninh chết khẩn. Bạch nhân cười tủm tỉm sờ sờ hắn mặt, nói, đây chính là cái thực tốt anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, hảo hảo nắm chắc. Tư bạch dạ cương mặt, kéo xuống ở chính mình trên mặt lộn xộn tay. Tóm lại hắn cũng ngăn không được, nàng cũng chưa từng nghe qua hắn nói. Tôn chính ăn xong cơm chiều cùng thường lui tới giống nhau ở hồ nhân tạo biên xem người đánh bài. Tiếp theo, hắn cánh tay đã bị người thọc thọc. Tôn chính vừa nhấc mắt, liền nhìn đến người khác đối hắn làm mặt quỷ, ý bảo hắn hướng một bên xem. Vì thế, Tôn Chính liền thấy được một cái quần áo sạch sẽ, vóc người mảnh khảnh bóng dáng. Phía sau thật dài đuôi ngựa rũ xuống, nhưng che lấp không được cập vào trước mặt mạc danh khí chất nữ sinh. Này nữ sinh đối mặt hồ nước, có vẻ cực kỳ đơn bạc cùng bất lực. Tôn Chính, chúng ta nơi này đã có thể ngươi lớn lên nhất soái, ngươi không đi thử thử. Nói không chừng nhân ra vừa vặn thất tình, ngươi còn có thể ôm được mỹ nhân về. Một bên người ồn ào vui lùa nói. Những người này cũng không biết Tôn Chính là làm người lái buôn dắt kiều đắp tuyến. Cũng không biết ngày thường thẹn thùng bề ngoài hạ, rốt cuộc lại như thế nào tâm tư. Tôn Chính cùng những người này tưởng đều không giống nhau. Cô đơn chiếc bóng, lại là nữ hải, ở cái này địa phương, hắn vừa lúc có thể xuống tay. Bạch nhân nghe phía sau động tĩnh, nàng đối với hồ nước, đông nhiên còn con ngôi. Con cá thượng câu. Ta đi xem Tôn Chính phảng phất là ngượng ngùng, hắn lắp bắp nói. Trong đó một cái vừa mới qua tuổi 40, nhưng 2 tấn đã hoa dâm trung niên nam tử nhữ như mày, nhịn không được nói. Ngươi nhưng đừng quá mức, kia cô nương thoạt nhìn tuổi tác không lớn. Tôn Chính lung tung gật đầu, ở mọi người ồn ào trong tiếng, thẳng tắp liền hướng bạch nhân bên kia đi rồi. Mọi người cũng không đánh bài, một lòng một dạ đều ở Tôn Chính động tác mặt trên. Mọi người chỉ thấy 2 người chỉ là trò chuyện 2 câu. Tôn Chính đột nhiên một bên thân, giống như là một cái mời động tác, bên kia cái kia cô nương liền động. Nàng thật sự muốn cùng Tôn Chính đi rồi. Mọi người chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, có 2 cái thậm chí ẩn ẩn lộ ra tiếc hận. Sớm biết rằng tốt như vậy xuống tay, bọn họ cũng đi đến gần. Vừa mới cái kia ra tiếng trung niên nam nhân thấy bạch nhân như thế không tự ái, cũng nghỉ ngơi đi xen vào việc người khác tâm tư, hắn hứng thu dã rời tiếp đón mọi người, đánh bài, đều nhìn cái gì đâu. Vì thế việc này liền nhạn quá vô ngân, nơi này lại khôi phục vừa mới chửi rủa cùng ồn ào náo động. Không có người nhìn đến, ở Tôn Chính đi đến bạch nhân bên người, mới vừa nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, bạch nhân tay liền ở không trung vẽ vài nét bút. Ẩn ẩn ảm đạm ánh sáng liền như vậy hoàn toàn đi vào Tôn Chính cái chán, Tôn Chính trong mắt thanh minh dần dần biến mất, 2 mắt trở nên vô thần mà lại ngốc mục. Nay tâm không kiên, chẳng trách chăng nàng có thể thành công. Bạch nhân đi ở Tôn Chính phía sau, như vậy nghĩ. Chờ hạ hỏi chuyện, có lẽ sẽ so tưởng tượng đơn giản. Chương 97 Thỉnh Quân. Tôn Chính nhìn 4 phía quen thuộc vật phẩm bày biện, hắn một chút đều không rõ chính mình là như thế nào trở lại chính mình nơi ở. Ngắm lại công gô chính mình mơ màng hồ đồ trạng thái. Lại nhìn đến thong thả ung dung ngồi ở nhà hắn trung sạch sẽ nhất một phen ghế trên nữ sinh, một cổ khí lạnh tức khắc liền lẻn đến Tôn Chính đỉnh đầu, làm hắn môi đều run run lên. Người sợ cái gì? Bạch nhân rất có hứng thú nhìn Tôn Chính. Tôn Chính lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ngũ quan đều chen chúc tới rồi cùng nhau, có vẻ lại buồn cười lại dữ tợn. Hắn một bên như vậy cảnh giác nhìn bạch nhân, một bên tiểu nện bước hướng ngoài phòng hoạt động. Chuyện đêm nay nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, hiện tại ngẫm lại. Hắn như thế nào đã bị mỡ heo che tâm. Bên này Tôn Chính hối hận ruột đều mau thanh thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình đụng vào một người. Lại ngẩng đầu, chính là một cái gần như một M9 nam nhân, còn có ập vào trước mặt cảm giác áp bách, kia lạnh băng ánh mắt, xem hắn như là đang xem một cái vật trang trí giống nhau. Này ba người chung, cấp Tôn Chính mang đến áp lực nhỏ nhất chính là cái kia thoạt nhìn hận không thể ăn hắn nữ nhân. Kia nữ nhân trên mặt biểu tình Tôn Chính quá quen thuộc, đây là hắn ở trên TV gặp qua vô số bị lừa bán hài tử mẫu thân bộ dáng. Cứ việc hắn còn không có tự mình trải qua quá, nhưng này cùng hắn thiết tưởng quá giống nhau như lúc. Các ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở nhà ta? Thấy này ba người đối hắn nói đều mắt điếc tai ngơ, Tôn Chính nóng nảy, hắn uy hiếp nói, các ngươi tin hay không ta hiện tại liền báo nguy. Tiếp theo Tôn Chính liền thấy được trước mắt nữ sinh giống nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, nghiền ngẫm nhìn hắn. Tức khắc, Tôn Chính tâm liền trầm xuống lại trầm. Hắn đây là bị người cấp đã tìm tới cửa. Ngươi đi báo nguy, ta liền xem một con lão thử như thế nào chui đầu vô lưới. Bạch Nhân châm biếm, trên mặt nàng châm chọc không thêm che giấu. Tôn Chính nghe Bạch Nhân đem hắn hình dung thành lão thử, hắn trong lòng thấp thỏm không thôi suy đoán rốt cuộc bị chứng thực. Hiện tại, hắn ngược lại không phải như vậy sợ hãi. Chỉ là Bạch Nhân như thế có vũ nhục tính nói, làm hắn nhất thời liền nổi giận. Là, ta là lão thử, vậy các ngươi lại là chút thứ gì? Tôn Chính nói không lựa lời phản kích đến. Trước mắt mấy người này một cái so một cái ngăn nắp lượng lệ, một thân sạch sẽ ngăn nắp quần áo cùng nơi này hoàn toàn không hợp nhau. Hắn thấy những người này đều cảm thấy ghê tởm. Các ngươi có bản lĩnh đem ta lộng chết. Bằng không cũng lấy ta không hề biện pháp. Tôn Chính phảng phất không có sợ hãi. Hắn cũng không tin, ở cái này địa phương, bốn phía đôi mắt đều nhiều như vậy, này ba người công khai tiến vào, thật đúng là có thể đem hắn cấp giết không thành. Cứ việc tới rồi tình trạng này, Tôn Chính vẫn là không có đem chính mình tham dự lừa bán phụ nữ nhi đồng sự thổ lộ từng câu từng chữ. Hắn hiện tại cũng minh bạch, này ba người chỉ sợ là không có trực tiếp chứng cứ, bằng không tới chính là cảnh sát. Bạch Nhân cười, tươi cười cực kỳ sán lạ, phảng phất một gốc cây lay động ở cao cao trên vách núi bụi gai hoa, chỉ là trong mắt ý cười lại không đáp đáy mắt. Tư Bạch Dạ tâm đột nhiên run lên, tiếp theo liền bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Dạ Văn không biết này ý, liền ở nàng rốt cuộc nhịn không được muốn bùng nổ thời điểm, Bạch Nhân một ánh mắt liền hướng Tư Bạch Dạ lược qua đi. Ngươi mang nàng đi ra ngoài. Bạch Nhân nói, kế tiếp hình ảnh quá mức huyết tinh, vẫn là không cần kích thích một cái thần trí kể bên hỏng mất nữ nhân. Tư Bạch Dạ nhấp môi, đem Dạ Văn mang theo đi ra ngoài. Chờ ra cũ nát phòng nhỏ, Tư Bạch Dạ mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua sao trời, sau đó ấn thượng chính mình kinh hoàng không thôi trái tim. Lúc này, hắn cư nhiên còn như vậy. Nghĩ đến, hắn là không có thuốc nào cứu được. Đông một tiếng, môn bị nhẹ nhàng đóng lại. Nhưng mà chính là này rất nhỏ thanh âm, làm Tôn Chính tâm càng ngày càng trầm. Ngươi như vậy gan lớn nữ hải tử ta cũng thấy không ít, nhưng ngươi biết các nàng hiện tại đều thế nào sao? Tôn Chính nhìn tùy tay chịu một cây chiếc đũa thưởng thức Bạch Nhân, đột nhiên liền có dũng khí, trên mặt cũng bắt đầu cười dữ tợn. Các nàng hiện tại đại khái ở đâu cái thâm sơn cùng cốc cấp những cái đó lão quang côn sinh hải từ đâu? Càng là nói như vậy, Tôn Chính càng là cảm thấy chính mình không cần thiết sợ trước mắt cái này tiểu cô nương. Bạch Nhân thấy Dạ Văn đã đi ra ngoài, nàng không chút suy nghĩ, liền đem chính mình trong tay chiếc đũa ném đi ra ngoài. Bởi vì Tôn Chính vừa mới liền ở bên cạnh cửa, hiện tại tự nhiên cũng là giống nhau. Hắn còn cái gì đều không có nhìn đến thời điểm, liền cảm giác được chính mình bàn tay một trận đau đớn. Một cây chiếc đũa liền như vậy đem hắn bàn tay bắn cái đối xuyên, sau đó gắt gao đinh ở trên cửa. Tôn Chính lúc này toàn thân mồ hôi lạnh đều xuống dưới, tức khắc liền tẩm ướt áo trên, hắn liền như vậy bị dọa phá mật. Tôn Chính thấy Bạch Nhân cũng không ra tiếng, cũng không nghe hắn xin tha, chỉ là lấy ra một cái buộc chặt rơm dạ khắc gỗ tiểu nhân, sau đó đem hắn nhỏ giọt máu một giọt không dư thừa nhuộm dần tại đây tiểu nhân trên người. Tôn Chính muốn dãy rủa, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hắn căn bản lay động không được nhẹ nhàng tháp ở hắn trên vai tay, nửa điểm không thể động đậy. Thấy tiểu nhân hoàn toàn bị nhuộm dần thượng máu tươi, Bạch Nhân cười cười, sau đó trực tiếp đột nhiên vừa kéo, đem Tôn Chính chết sống lấy không ra chiếc đũa rút ra. Máu tươi từ Tôn Chính lòng bàn tay không cần tiền toát ra tới, đau đến Tôn Chính hận không thể ngã xuống đất lăn lộn. Bạch Nhân thấy thế liền điểm Tôn Chính trên tay mấy chỗ huyệt vị, tiếp theo này huyết liền dần dần ngừng. Nhìn chính mình xuất huyết không hề như vậy nghiêm trọng bàn tay, Tôn Chính không những không cảm giác được nửa điểm cao hứng, hắn kinh hãi muốn chết kêu thảm, không ngừng vỗ môn, ý đồ thoát đi cái này lệnh người hít thở không thông kinh tủng địa phương. Nhưng là hắn chụp vài phút môn, cũng không dùng được. Tuyệt vọng bắt đầu ập lên Tôn Chính trong lòng. Ta là không có bản lĩnh giết ngươi, rốt cuộc hiện tại là pháp chế xã hội. Bạch Nhân một bên đem có vẻ thập phần quỷ dị tiểu nhân đặt ở trên bàn, tay phải ở không trung miêu tả cái gì, một bên lạnh lạnh nói, nhưng ta đã quên nói cho ngươi, ta còn sẽ điểm y y thuật, chính là trung y y. Cho nên nàng có thể bảo đảm ở không lộng chết tình huống của hắn hạ, ở trên người hắn dùng hết tra tấn thủ đoạn. Cho tới bây giờ Bạch Nhân mới tiếp hắn vừa mới hỏi chuyện, nhưng mà cái này rõ ràng vô cùng nhận chi làm Tôn Chính hận không thể hiện tại liền chết qua đi. Gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nhân, Tôn Chính cũng không có phát hiện, ở Bạch Nhân lăng không miêu tả hạ, vài giờ màu đỏ sẩm phù văn phảng phất tinh tế sợi tơ giống nhau, bay nhanh chui vào cái kia tiểu nhân nhi chung. Vừa mới bắt đầu vẫn là tươi đẹp vô cùng huyết sắc, tức khắc liền tối sầm xuống dưới, dày đặc, liếc mắt một cái nhìn lại liền sát khí đập vào mặt. Mấy ngày trước ngươi liên lạc mua rất tiểu nữ hài, ngày mai đem tiếp thu nàng bọn buôn người cấp ước ra tới. Bạch Nhân nhàn nhạt nói. Cứ việc Bạch Nhân ngữ khí bình đạm, nhưng nàng ngôn ngữ bên trong lại không có chút nào xoay chuyển đường sống. Tôn Chính vốn dĩ liền đối này đó vừa thấy liền ra cảnh tốt đẹp người căm thù đến tận xương thủy, hiện tại bị Bạch Nhân như vậy một mạng lệnh, hắn trong mắt toán độc cơ hồ muốn tràn ra tới. Huống chi, hắn nếu là thật sự làm như vậy, đó chính là đem nhược điểm trực tiếp ném cho cảnh sát, đến lúc đó chính là 10 năm 8 năm lao ngục thai hương. Không chỉ như thế, bọn buôn người đó tầng tầng internet người phải biết rằng là hắn làm, hắn nhất định chính là khó thoát vừa chết. Như vậy cân nhắc dưới, Tôn Chính không chút nghĩ ngợi liền hung tận nói, ngươi nằm mơ. Bạch Nhân trên mặt cũng không bị cự tuyệt tức giận, nàng chỉ là rất có hứng thú hỏi một vấn đề, ngươi biết cái gì là yếm thắng chi thuật sao? Nói xong, cũng không đợi Tôn Chính trả lời, Bạch Nhân lại ngữ hàm khinh miệt nói, xem ngươi cũng không giống như là đọc quá thư người, tuyệt đối là không biết. Nếu Tôn Chính oán hận nàng loại này sắc mặt, Bạch Nhân liền càng muốn dâm hắn đau chân. Quả nhiên, nhìn đến Bạch Nhân trong mắt chói lọi xem thường, Tôn Chính cơ hồ đều bất chấp trên tay kịch liệt đau đớn, hắn hung tợn trừng mắt Bạch Nhân, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Xem Tôn Chính hô hấp đều biến thô trọng, Bạch Nhân nâng nâng trong tay tiểu nhân, tiếp theo liền dùng một bên kéo nhẹ nhàng cắt xuống tiểu nhân nhi tay trái 5 cái ngón tay. Một trận nước xương thanh âm lúc sau, Tôn Chính gắt gao che lại chính mình tay trái. Đoạn, chặt đứt. Loại này rõ ràng vô cùng cảm giác làm Tôn Chính đau nhắm thẳng trên tường đâm. Trong lòng thần cùng thân thể song trọng bẻ gãy dưới, Tôn Chính thần trí biến không đủ thanh tỉnh, hắn trong miệng kinh tủng kêu, yêu quái, yêu quái. Nhớ rõ ta nói rồi nói. Bạch Nhân nói. Nói xong, Bạch Nhân liền nhấc chân hướng cửa đi rồi, chút nào không thèm để ý Tôn Chính hay không trả lời. Theo Bạch Nhân bước chân tiệm tiêm tới gần, Tôn Chính nước mũi nước mắt đều xuống dưới. Hắn mấp máy thân thể, hướng một bên nỗ lực bò sát, ý đồ ly Bạch Nhân xa một ít, lại xa một ít. Bước chân ngừng ở cửa, Bạch Nhân cóng thân mình, Tôn Chính nghe được nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. So với các ngươi, ta lại coi như cái gì yêu quái. Bọn họ những người này, mới là sẽ ăn người yêu ma. Chờ Bạch Nhân sau khi rời khỏi đây, Giả Văn vành mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, vẫn là an ủi nói, ngày mai ta đi gặp bọn buôn người đó, quá hai ngày liền sẽ tìm được. Giả Văn nhìn Bạch Nhân, nàng đống nhiên gắt gao cầm Bạch Nhân tay, trong miệng không ngừng run run nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Giả Văn ở ngoài cửa nghe bên trong kêu thảm thiết, cùng ẩn ẩn uy hiếp tiếng động, nàng trong lòng phập phập phồng phồng, cuối cùng đều hóa thành nồng đậm cảm kích. Bạch Nhân nhướng mày, cũng không cự tuyệt nàng này vài câu cảm ơn. Sự tình như thế nào cũng muốn chờ đến ngày mai, cứ việc Giả Văn đã là lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng cũng đến kiềm chế. Như thế, đối với Giả Văn tới nói, đây là cực kỳ dày vò một đêm. Sáng sớm hôm sau, Ma Đô vùng ngoại thành. Một nữ nhân đánh áp, trong miệng hùng hùng hổ hổ đi đến một người yên thưa thất địa phương, sau đó liền chờ. Phan Hồng nghĩ đến chính mình sáng sớm liền nhận được cái kia điện thoại, trong mắt tham lam cùng vui sướng chợt lóe mà qua. Ước chừng nửa giờ sau, nơi xa xa xa có một cái diện mạo còn tính không tồi thanh niên nam tử lôi kéo một cái cực đại dương hành lý liền đã đi tới. Xa xa nhìn qua, như là ra ngoài trở về nhà người đi ở con đường này thượng. Chờ cái này nam tử đã đi tới thời điểm, Phan Hồng thanh âm có chút sắc nhọn nói, Tôn Chính, ngươi sáng sớm kêu ta, rốt cuộc tìm được rồi cái gì mặt hàng. Tôn Chính sắc mặt cứng đờ, trong mắt thật sâu áp lực sợ hãi cơ hồ thu liễm không được. Nhưng nghĩ tới dương hành lý người, hắn ngạnh chống cứng đờ nói, ngươi nhìn xem sẽ biết. Phan Hồng cũng không chú ý Tôn Chính trong nháy mắt mất tự nhiên, nàng bay nhanh mở ra dương hành lý, tiếp theo liền sợ ngây người. Một cái 15 tuổi tả hữu thiếu nữ nằm tại hành lý dương, trắng nón lại rảo hảo gương mặt có vẻ cực kỳ nhu nhược. Nàng rung động lông mi, tựa hồ ở dãy rùa tỉnh lại, rồi lại vô lực. Hảo! Phan Hồng hoàn toàn thanh tỉnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm dương hành lý thiếu nữ, giống đang xem một bó tiền mặt. Này bán đi, ít nói đến cái này số. Phan Hồng hướng về phía Tôn Chính vây vây đôi tay, trong ánh mắt tham lam rốt cuộc vô pháp che lấp. Tôn Chính thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành, hắn không chút suy nghĩ liền phải nhấc chân đi. Kia bộ dáng, giống như có quỷ ở truy hắn giống nhau. Thiếu kiên nhẫn. Phan Hồng cười lạnh. Chương 98 Vân Tỉnh. Phan Hồng lôi kéo dương hành lý, một phen sóc này lúc sau, Bạch Nhân chỉ nghe được có nam nhân trầm thấp thanh âm, tiếp theo chính là động cơ thanh âm. Nàng bị người mang lên ô tô. Phan Hồng sợ Bạch Nhân buồn chết, vì thế liền đem dương hành lý mở ra đem nàng lộng ra tới ném ở hàng phía sau ghế dựa thượng, chính mình tắc ngồi xuống trên ghế phụ. Đây là Tôn Chính cái kia tiểu tử sáng sớm cho ngươi gọi điện thoại, làm ngươi tự mình đi để hóa. Lái xe nam nhân tỉ mỉ đánh giá Bạch Nhân. Còn không phải sao? Nói xong, Phan Hồng trắng nam nhân liếc mắt một cái, sau đó cảnh cáo nói, cái này ngươi cũng không thể động, bằng không bán không thượng giới. Nam nhân vừa nghe chính mình tâm tư bị vạch trần, hắn hậm hực sờ sờ cái mũi của mình, bất mãn nói, thượng một cái không phải còn bị lao tam cấp kia cái gì sao, như thế nào không thấy ngươi nói. Phan Hồng nổi giận, nàng cười lạnh nhìn nam nhân, mở miệng nói, cái kia là cái gì mặt hàng, lao tam động cũng liền động. Ngươi nhìn lại cái này, bán đi nhưng chính là một tuyệt bút tiền. Vừa nghe đến tiền, nam nhân lúc này mới hành quân lặng lẽ. Đối bọn họ loại người này tôi nói, sắc đẹp thật đúng là không có tiền quan trọng. Bất quá, liền trong núi đám kia quỷ nghèo, thật sự có thể ra nổi giá tiền. Nam nhân nghi hoặc hỏi. Phan Hồng cười, ngươi lại không phải lần đầu tiên làm này một hàng nhi người, sẽ không biết những người đó vì nối dõi tông đường chính là không từ thủ đoạn. Càng là đẹp, nhân ra càng bỏ được ra tiền, rốt cuộc bọn họ cũng hy vọng sinh hạ tới nam hài lớn lên đẹp, về sau nghị thân thời điểm không đến mức cũng giống bọn họ giống nhau khó khăn. Bất quá hắn nói cũng đúng, cái này tiểu cô nương thật đúng là không phải tùy tiện ai đều có thể nuốt trôi. Ít nhất những cái đó trong nhà nghèo không có gì ăn, mấy cái huynh đệ chờ một nữ nhân trong nhà là ra không dậy nổi cái này giới. Ngươi hiện tại liền liên hệ Lao Tam, làm hắn phụ trách cùng Vân Tỉnh những người đó chấp đầu. Phan Hồng nghĩ nói, bọn họ trong tay hóa, vận chuyển chu kỳ càng ngắn càng tốt. Người lưu tại trong tay thời gian càng dài, bọn họ mạo nguy hiểm càng lớn. Nam nhân lên tiếng, sau đó gọi điện thoại đối với đối diện công đạo vài tiếng. Lại qua 10 phút, sở hữu sự tình đều xử lý thỏa đáng, nam nhân liền phát động ô tô. Lao Tam làm chúng ta trước đem cái này kéo đến Vân Tỉnh lại nói, hắn nói vừa vặn có thể cùng thượng một đám cùng nhau bán đi. Ô tô chạy ở trên đường, nam nhân một năm một mười đem vừa mới nói cấp thuật lại ra tới. Phan Hồng đánh cánh áp, sau đó không kiên nhẫn nói, được rồi, việc này ngươi xem làm, ta trước ngủ một lát. Bất quá ấn lao quy củ, ngươi đi tỉnh nói, miễn cho thượng cao tốc bị tra. Thấy Phan Hồng cái dạng này, nam nhân tự nhiên là liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ dựa theo yêu cầu đi làm. Cứ như vậy, Bạch Nhân nghe hai người ngôn ngữ, hiểu biết sự tình đại khái lúc sau, trong lòng liền có đế. Dọc theo đường đi, nam nhân cùng Phan Hồng cùng nhau đổi lái xe, mỗi quá 4 cái giờ, bọn họ liền dùng cái muỗng cậy ra Bạch Nhân miệng, cho nàng uy hạ thuốc ngủ. Này đó dược tự nhiên còn chưa tới Bạch Nhân dạ dày bộ thời điểm, liền trừ khử với vô hình. Một ngày một đêm, Phan Hồng cùng nam nhân ở trên đường chút nào không dám trì hoãn, lúc này mới đi tới Vân Tỉnh. Rạng sáng 6 giờ thời gian, sắc trời đã đại lượng, lại cũng chiếu không tiêu tan trần thế không nên có khói mù. Bạch Nhân cảm giác được chính mình bị đưa tới một cái nhỏ hẹp tầng hầm ngầm nội, tầng hầm ngầm bên cạnh còn lại là gồ ghề lồi lõm con đường, có vẻ cực kỳ hẻo lánh cùng đen tối. Lao tứ, người bên kia thế nào? Nam nhân đem Bạch Nhân hướng tầng hầm ngầm đẩy, cũng mặc kệ nàng có phải hay không khái tới rồi nơi đó, liền đem tầng hầm ngầm môn cấp khóa lại. Lao tứ cùng lão ngũ là ở chỗ này trông giữ này đó phụ nữ nhi đồng người, bọn họ cũng không phải huynh đệ, chỉ là ở chỗ này dựa theo địa vị thoáng bài một chút. Lao tứ vừa nghe nam nhân hỏi chuyện, tức khắc liền hướng trên mặt đất phi một tiếng, lại chỉ chính mình cổ, hung tợn nói, đừng nói nữa. Bên trong lồng sắt đóng lại cái kia các bà các chị, vốn dĩ cho rằng đói bụng nhiều như vậy thiên, như thế nào cũng nên ngừng nghỉ. Nhưng hiện tại ngươi nhìn xem, ta trên cổ bị chảo, hảo gia hỏa nếu không phải ta trốn đến mau, nàng một ngụm thế nào cũng phải cắn đứt ta cổ không thể. Nam nhân thấy lao tứ trên cổ còn ở thấm huyết vết chảo, hắn vội vàng hỏi, vậy ngươi không đem nàng đánh chết đi. Lao tứ lúc này khí thế có chút yếu đi xuống dưới. Hắn chi ngô nói, lão bác ngươi cứ yên tâm đi, không thành vấn đề, ta xuống tay có nặng nhẹ. Nam nhân, cũng chính là lao tứ trong miệng lao bác nửa tin nửa ngờ nhìn lao tứ liếc mắt một cái. Hắn vốn dĩ muốn đi xem, nhưng nhìn đến lao tứ trên cổ thật sâu vết chảo, tức khắc liền hành quân lặng lẽ.